ta một chút cũng bất kỳ đợi, Eddie, Diana cười lạnh đi ra, đừng quên, ta nhưng là chính cung hoàng hậu. Sau đó, đương trời tối giường lớn phía trên, chính cung hoàng hậu bị lão gia cùng lão gia nữ bí thư kẹp ở trung gian thời điểm, đây chính là liên thanh cầu xin đến trong này là được. Đến trong này là được, nga nga nga, ấy ra ra, đừng nữa nữa à à. Dĩ nhiên, nữ bí thư sau cũng đồng dạng đang bị chính cung hoàng hậu nâng hai chân, dùng dương vật giả làm lớn đặc làm thời điểm cầu xin không thôi có thể. Có thể, à à à, có thể, không muốn, không muốn lại tiếp tục rồi. Ai bảo nàng không gọi ngoại viện, lão bản nhưng là cái công chính người, một chén nước muốn giữ thăng bằng, liên thủ khi dễ cái này sau đó, làm sao có khả năng không liên thủ ức hiếp một cái khác. Vì thế, ngày hôm sau cuộc sống thư ký, cũng chỉ có thể từ Trần Hồng đại ban. Công tác phía trên sự tình không có gì để nói nhiều, tiểu ái Đức Hoa Lý đến đại lục chủ yếu tác dụng, chính là cấp nội địa tin tưởng, tỏ vẻ nước Mỹ tư bản cũng không có bởi vì lần này vận động mà hoàn toàn vứt bỏ các ngươi. Đương nhiên, nếu như còn cần đầu tư bên ngoài tiến thêm một bước đầu tư đại lục, như vậy hợp đồng cái gì liền cần muốn một lần nữa thảo luận một chút. Lý Húc cũng không phải để ý duy trì nguyên lai hợp đồng, nhưng hắn đồng thời cũng muốn cấp nước Mỹ quốc nội bàn giao đúng không? Hơn nữa, làm đại lục bên này biết một chút về tư bản sắc mặt, cũng có trợ giúp đánh vỡ bọn hắn ảo tưởng. Mấy ngày nay được tôn kính được nghiện, hôm nay một lần nữa đến hầu hạ lão bản, có khả năng hay không cảm thấy thất lạc à? Nhìn xong trong tay tư liệu Lý Húc, ngẩng đầu đến nhìn hậu tại bên người đại ban cuộc sống thư ký, cười hỏi như thế nói. Làm sao có khả năng, tuy rằng đương bí thư hành chính thực uy phong, nhưng là áp lực cũng lớn, ai không hy vọng có thể giống lợi thư ký như vậy, tùy thời đứng ở lão bản bên người. Trần Hồng duỗi tay lược dưới bên tai sợi tóc, cười tươi như hoa nói. Người thật cảm nhận đến áp lực, Lý Húc nhíu mày hỏi. Lão bản A, ta lại không phải là đứa ngốc. Trần Hồng cố ý cong lên miệng nhỏ, kiều mị đồng thời còn có một chút điềm đạm đáng yêu, phảng phất là tại oán trách âu yếm lão bản cư nhiên không tin chính mình. Được rồi, nàng xác thực không phải là đứa ngốc, mặc dù ở một cái khác thời không lộ ra được có chút ngu xuẩn, nhưng cái này thời không Lý Húc tay vẫn bắt tay ở trên giường dạy nàng rất nhiều thứ. Cứ việc Trần Hồng lần này xem như tiểu ái Đức Hoa Lý thư ký, công việc chủ yếu là phối hợp sức tưởng tượng cổ phần khống chế dưới cờ đầu tư tập đoàn, cùng đại lục bên này các xí nghiệp đối tiếp tình huống. Tại hội nghị phía trên cũng không phát biểu ý kiến, chính là làm cái ghi lại người cùng người giám sát, mặc dù muốn lên tiếng, cũng chỉ là máy móc truyền đạt lão bản ý kiến, cũng không nhiều nói nhiều một câu. Có thể đại lục bên này tổng có người muốn làm quen, muốn theo nàng nơi này hỏi thăm một chút tin tức, có quan viên cũng có nhị đại. Trần Hồng trả lời không phải là, không trả lời cũng không phải là. Nàng rất rõ ràng chính mình ở vào thời điểm này đại biểu chính là lão bản, nói chuyện quá tùy tiện lời nói, sẽ bị người có tâm tư cố ý xoay lấy giải độc. Nhưng là cái gì cũng không nói, lại cảm thấy không phải là thực ổn thỏa, nhất là kia một chút trước kia nàng chưa cùng lão bản khi căn bản không thấy được đại nhân vật, cũng đối với chính mình cười xòa mặt, cái loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Cho nên, Lý Húc làm nàng đến đại ban một trời sinh sống thư ký, ngược lại làm nàng cảm thấy buông lỏng không ít. Tài trí hơn người cũng cứ như vậy, thời gian dài còn không bằng bị lão bản dùng đại dương vật địch cái hai lần. Được rồi, Lý Húc cười cười, chuẩn bị một chút, xế chiều đi bệnh viện vấn an bệnh nhân, người cũng theo lấy. Vấn an bệnh nhân, Trần Hồng đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy lật ra máy vi tính trong tay, sau đó mở to hai mắt, lão bản, ngươi là nói. Ta cũng phải đi. Nhân gia cũng là một cái mũi hai con mắt, ngươi vì sao không thể đi? Lý Húc mở ra tay. Chương 1137. Nói thì nói như thế, Trần Hồng cũng cuối cùng xác thực đi theo, lại không có thể đi vào phòng bệnh. Không chỉ có nàng không có đi vào, đảm đương dẫn đường Diệp Tam cũng không thể tiến phòng bệnh, có một số việc là không thể làm bên thứ ba biết. Diệp Công nhìn khí sắc cũng không tệ lắm, mới có thể khôi phục lại. Lý Húc ngồi ở dựa vào đầu giường sofa phía trên, cười tủm tỉm đối với trên giường bệnh Trấn Nam Vương nói. Tạ Lý tiên sinh chúc lành a. Trấn Nam Vương cuối cùng cái kia niên đại, chẳng sợ đại đa số thời điểm đều là muốn làm hậu cần muốn làm tình báo, dầu gì cũng là đi hết trường trinh, mặc dù đến hiện ở phía sau, chỉ có thể dựa vào ngồi ở trên giường bệnh, vẫn như cũ rất trầm ổn. Nhìn, Lý tiên sinh tiên đoán, đang tại từng bước thực hiện. Hắn cười nói, ân, theo năm nay tháng 3 bắt đầu, Đông Âu chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia dích cao trà ớt một cái tiếp một cái bắt đầu đánh mất chính quyền. Ba Lan, Hung Nha Lợi, Tiệp Khắc Tư Lạc Phạt Khắc vân vân, thật giống như ngã xuống hơn mễ nạc quân bài. Dân chủ Đức Quốc tuy rằng còn bảo trì cơ chế, nhưng cũng là lung lay sắp đổ, nhất là Hung Nha Lợi giết Cao Trà Ất xuống đài về sau, bắt đầu dỡ bỏ áo đích lợi biên giới thượng lưới sắt, làm dân chủ Đức Quốc cư dân có thể rất tốt theo áo đích lợi trốn hướng đến liên bang Đức Quốc. Dưới loại tình huống này, Trấn Nam Vương ngã bệnh rất bình thường, huống hồ hắn vốn là hẳn là tại 3 năm ốm chết. Không coi vào đâu tiên đoán, chính là đối với lịch sử một điểm tổng kết thôi, Lý Húc nhún nhún bả vai, dù sao, Chủ tịch tiên sinh đã từng nói, lịch sử là hiện lên xoắn ốc tăng lên. Lý tiên sinh ngược lại đối với Chủ tịch rất minh bạch ha. Trấn Nam Vương giọng mang thăm dò. Đàm không lên nhiều giải, dù sao không có mặt đối mặt nói qua, nhưng cũng biết, đây là vị hiếm có vĩ nhân. Lý Húc cũng không che giấu, không phải là mỗi cá nhân, đều có thể phản bội chính mình giai cấp. Những lời này nói được ý vị thâm trường, mặc dù hắn không có ở trong này thêm cùng loại vĩnh viễn cùng một mực như vậy chữ, nhưng hắn tin tưởng, lấy Trấn Nam Vương thấy rõ lực, không phải không biết chính mình đang nói cái gì. Trấn Nam Vương trầm mặc phía dưới, sau đó chuyển rời chủ đề bất quá, tính là Đông Âu thế cục như thế không xong, cùng Lý tiên sinh đã nói vẫn như cũ có tương đương khoảng cách đâu. Diệp công, Trung Quốc là một đại quốc, vẫn là cái lịch sử đại quốc, tính là chỉ từ Tây Chu tính lên, cũng có không sai biệt lắm 3.000 năm lịch sử, tự nhiên là cái gì đều gặp. Lý Húc khẽ cười âm thanh, nhưng là người châu Âu, nhất là cao vĩ độ Nga quốc người, thật có lỗi, thói quen của bọn họ liền là cần phải cũng đủ có quyền uy người ở phía sau quất đánh mới có thể đi tới. Ngài cảm thấy, bây giờ đang ở trên đài cái kia bản đồ đầu, là hạng người sao như vậy? Trấn Nam Vương có ý nghĩ như vậy rất bình thường, liên bang Xô Viết lại như thế nào đều là một cái đại quốc. Đột nhiên sụp đổ giải thì loại sự tình này vẫn là quá mức không thể tưởng tượng. Phải biết, mặc dù là nước Mỹ bên kia, tại Liên bang Xô Viết chính thức tuyên bố trước khi giải thể, vẫn như cũ có bó lớn người nhiều mưu trí cho rằng, bọn hắn tệ nhất cũng chính là trải qua một lần đại suy yếu. Lý tiên sinh hình như có chút coi khinh tổ chức lực lượng. Trấn Nam Vương ý có hướng đến. Hoàn toàn tương phản, Diệp công, ta thực tôn trọng tổ chức lực lượng, cho nên vô luận tại Nhật Bản vẫn là nước Mỹ. Hay hoặc là Hong Kong Đài Loan, ta hợp thẩm thấu liền không ngừng lại. Lý Húc nhìn như không e dè, trên thực tế vẫn là đem khiêu khích quần chúng đấu quần chúng câu này cấp nhấn xuống. Bất quá có không thể nói, cũng có thể nói, hắn lập tức liền mỉm cười tiếp tục nói nhưng là, Diệp công, thỉnh nói cho ta tại sao muốn lo lắng, một cái cao tầng đều là 70-80 tuổi lão đầu tổ chức. Trấn Nam Vương lúc này ho khan hai tiếng, cứ việc Lý Húc chính xác là đang nói tô cộng. Nhưng Trung Cổ ủy bên trong còn không phải là lão đầu một đống lớn, phía trước đám học sinh du hành thời điểm cùng một cái khác thời không giống nhau, muốn băng ghế giao quyền đâu. Mà này vẫn chưa xong, hắn vẫn như cũ còn tại nói ta gần nhất vừa vặn chuẩn bị tài trợ Ương thị sợ Đường Huyền Tông chuyện xưa, ngươi nhìn, Diệp công, tựa như ta nói như vậy, đảo lộn một cái Trung Quốc lịch sử chỉ biết, đương người trẻ tuổi hoàn toàn tăng lên vô vọng thời điểm biết làm xảy ra chuyện gì đến đây. Sách lịch sử thượng chỉ nói là, Ngư Dương chống nhỏ động địa đến là bởi vì Đường Huyền Tông ngu ngốc, làm An Lộc Sơn kiêm nhiệm tam địa tiết độ sứ, phát sinh dã tâm của hắn, do đó dẫn đến An Sử chi loạn An Lộc Sơn. Lại chưa bao giờ nói, An Lộc Sơn phản thời điểm Hà Bắc gia nhất hô bá ứng, không ít con cháu nhà quan đều gia nhập Hà Bắc quân cùng quân Đường tác chiến. Truy cứu nguyên nhân, Đường triều theo thành lập mới bắt đầu liền đối với Hà Bắc gia địa tâm tồn phòng bị, thế cho nên liên tục vài cái hoàng đế đều đang đánh ép Hà Bắc thế gia. Đến Lý Lâm phủ chấp chính thời điểm triều đình hoàn toàn bị quan đông quyền quý cầm giữ, một cái Hà Bắc đều không có, cũng liền khó trách nhân gia sẽ cùng An Lộc Sơn tạo phản. Trấn Nam Vương lại lần nữa liền khụ vài tiếng, nhưng lại đẩy ra Lý Húc đưa tới dưỡng khí mặt cháo Lý tiên sinh đối với Trung Quốc lịch sử. Phi thường hiểu rõ a. Lấy sử vì kính, có thể biết hưng suy nha. Lý Húc không thèm để ý chút nào tiếp tục trêu chọc Trấn Nam Vương. Sau đó lão đầu liền hỏi một khi đã như vậy. Lý tiên sinh tính toán như thế nào đến đỡ chúng ta đây? Chậc chậc, không hổ là lão cách mạng, tuy rằng bị rung động phía dưới, nhưng lập tức liền điều chỉnh tốt tâm thái, mà bắt đầu chuyển hướng tính thực chất nội dung, nhưng mà Lý Húc lại làm sao có khả năng dễ dàng nhả ra này muốn nhìn Trung Quốc chính mình như thế nào lựa chọn. Ta dù sao chỉ là cổ vũ, nhiều nhất giúp đỡ cha lậu bổ khuyết, nếu như Trung Quốc mình cũng không nhớ tới, ta có thể đến đỡ cái gì đâu này. Chỉ cần có tài chính là được. Trấn Nam Vương cũng không giả bộ, Trung Quốc ở phía trước 30 năm kiến thiết trong đó, vẫn có một điểm nhỏ tiểu tích góp. Ta đương nhiên biết, Lý Húc ung dung, đây là vì sao, ta từng đề nghị đường sắt bộ thành lập một nhà ngân hàng. Nhưng mà Trấn Nam Vương cũng không có tiếp lời. Cũng thế, cứ việc Lý Húc đề nghị đối với mâm sống, lấy đường sắt bộ làm trung tâm một loạt tư bản có tương đối lớn tác dụng, phía sau đường sắt bộ chính xác là Thiết Lão Đại, có chính mình mỏ, có hàng của mình, có chính mình trường học, có chính mình thông tin, thậm chí có quân đội của mình. Công trình bộ đội cũng là bộ đội nha. Dưới loại tình huống này, nếu như đường sắt bộ lại thành lập một nhà, cùng loại bưu chính dự trữ loại này, hoàn toàn thuộc về ngân hàng của mình, thì phải là không hơn không kém Khang Thải Ân, có thể khiêu khởi nhiều đòn bẩy có thể nghĩ. Nhưng mà lấy chính phủ Trung Quốc kết cấu, tự thân cũng đã có thể tính một cái dị thường hình thái Khang Thải Ân, lại làm sao có khả năng cho phép khống chế phạm vi nội xuất hiện một cái tân Khang Thải Ân tập đoàn đâu này. Thiết Lão Đại đã đại mà không thể ngã, nếu không một cái khác thời không cũng không có khả năng tại 90 cuối thập niên bắt đầu chia tách, cuối cùng giáng cấp trở thành đường sắt tổng công ty. Chính phủ nội bộ phải có thảo luận qua, nhưng vô luận là ai, cũng không tốt làm quyết định, thậm chí cần quan hệ đến ai gánh trách nhiệm, cũng quan hệ đến phía sau danh. Cho nên Lý Húc cũng không liền cái đề tài này nhiều lời, đều không phải là bình thường rõ ràng tỏ thái độ cái này không thành vấn đề, bất quá, đối với muốn đầu tư hạng mục, ta sẽ nhường nhân tiến thêm một bước tiến hành xét duyệt. Vẫn là câu nói kia, hắn được cấp nước Mỹ tư bản bên kia một chút bàn giao, xem như tại sự kiện chính trị sau lập tức phỏng vấn Trung Quốc đại giới. Chẳng sợ một cái khác thời không ầm ĩ dữ như vậy, bất quá đã hơn một năm thời gian, quốc tế tư bản như cũ một lần nữa trở lại đại lục thị trường, còn tại Liên bang Xô Viết giải thể sau gia tăng đầu tư, nhưng là lấy cớ vẫn là muốn. Ngang tát nhân tuy rằng thói quen cướp bóc, nhưng là thường bất động dưới tình huống, cũng vẫn là muốn dựa vào pháp lý làm việc. Như vậy cũng tốt, miễn cho đại lục bên này thật đem hắn đương oan đại đầu, hơn nữa, một cái khác thời không vì kéo đầu tư, lại tăng thêm Liên bang Xô Viết giải thể chấn động, đại lục chính phủ sở tác sở vi. Chậc chậc, thế nào, tại Lý Húc theo cao cấp phòng bệnh sau khi ra ngoài, chờ Diệp Tam Đệ nhất thời tiến lên hỏi. Không có việc gì, Diệp công tinh thần cũng không tệ lắm, mới có thể sống thêm vài năm. Lý Húc cười trấn an nói, cũng quyết định trở về thì làm cho đối phương quy thiên, dù sao đều đến cái này thời gian điểm, Đông Âu kịch biến đã lửa xém lông mày, có thể hay không xem tới được Bách Lâm bức tường sập đã không có ý nghĩa. Nếu như không phải là lo lắng cái này, Trấn Nam Vương cũng không trở thành chống lấy thân thể, nhất định phải cùng Lý Húc tự mình gặp mặt nói chuyện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Tam nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt còn hướng đến trong phòng bệnh phiêu. Lý Húc lúc này vỗ vỗ bờ vai của hắn, bất quá ta đi ra thời điểm Diệp công cầm lấy bình oxy hít hai cái dưỡng, người không ngại đi vào nhìn nhìn. Yes sir, Diệp Tam cảm kích gật đầu, đối ngoại mặt hậu bác sĩ chào hỏi phía dưới, chợt vào phòng ở giữa đi. Cũng không lâu lắm hắn liền đi ra, sau đó nhỏ tiếng cùng bác sĩ y tá phân phó vài câu, mới vừa cười đối với Lý Húc nói ba tinh thần thật là không tệ, đa tạ ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm, khi nào thì đại gia cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Theo chúng ta ra người. Không thành vấn đề, Diệp ca định ra cho ta biết là được. Lý Húc cười híp mắt hồi đáp. Phỏng chừng, đến lúc đó muốn nói đệ tam đại đi nước Mỹ du học sự tình, quyền quý cấp hậu đại nhiều để đường lui loại chuyện này, từ xưa đến nay sẽ không thiếu quá, một cái khác thời không bên trong, Diệp Tĩnh Tử chính là tại Trấn Nam Vương sau khi qua đời đi nước Mỹ đọc sách. Nghĩ nghĩ con kia tiểu loli đã có rất dài một đoạn thời gian chưa từng ăn qua. Dù sao cũng là Trấn Nam Vương cháu gái, trước mắt đại lục cao nhất quyền quý một thành viên, không có khả năng tùy ý xuất ngoại, cho nên Lý Húc đối với bữa này ra yến còn rất mong chờ. Chính là, mấy ngày trôi qua về sau, Diệp gia nhà yến không đợi được, Đặng gia nhà yến tới trước. Ân, cũng không thể nói là ra yến, dù sao ở đây trừ bỏ băng ghế, còn có mấy cái đại lục cao tầng, ví dụ như kế toán viên cao cấp, ví dụ như đại điểu, ví dụ như Dương gia tướng, lại ví dụ như trưởng giả. Được rồi, đây là một hồi tên là gia yến loại nhỏ quốc yến. Ngoài ý muốn chính là, trên bàn ăn mặt cũng không có nói nhiều lắm chính trị đề tài, toàn bộ nói chuyện đều xoay quanh xây dựng kinh tế, nhất là đến phiên trưởng giả lúc nói chuyện, không ít khen ngợi Lý Húc tại Thượng Hải cái kia một chút đại thủ bút. Không thể không nói, trưởng giả tại nhận lấy nhân đợi vật phía trên đích xác rất có một bộ, hài hước khôi hài, đúng mực cũng nắm giữ được tốt lắm, Khương Duy bàn ăn không khí biến thành có chút nhiệt liệt. Cho nên, Lý Húc có loại trực giác, mặc dù hắn lúc này chính là bồi tọa, nhưng cái này đọc tác gia yến sáng tác quốc yến điểm tử, hẳn là hắn ra. Hơn nữa từ điểm đó đến nhìn, hắn ban đầu ở tam cự đầu trước mặt trang bức nói liên bang Xô Viết muốn xong đàn chuyện này, đại khái cũng bị bọn hắn có hạn độ nói cho trưởng giả, đại điều vài người. Một khi đã như vậy, vậy cho hắn nhóm một điểm nhỏ tiểu tư bản chấn động a. Chương 1138. Đương nhiên là có đọc tư bản luận á, trên cơ bản, hơi chút có chút danh khí xí nghiệp ra, đều đọc qua Mã Khắc Tư sáng tác, cứ việc đại bộ phận người là tại tham khảo trong này kinh tế lý luận, nhưng là có một phần nhỏ nhân nha. Là vì nghịch luyện cửu âm. Liên bang Xô Viết người, hoặc là nói Nga quốc người, phi thường yêu thích đương lão tử, cho nên bọn hắn không có khả năng là lấy nước Mỹ cầm đầu Bắc mời họp mặt đoàn đối thủ. Theo phía trên ý nào đó tôi nói, hiện tại nước Mỹ là tập tư bản chủ nghĩa đại thành, tại bóc lột phía trên thủ đoạn tần suất hơn nữa phá lệ ẩn nấp. Cái này rất giống tự do cùng dân chủ, rất lâu chỉ có vào ngục giam, mới sẽ cảm thấy chính mình không tự do, chỉ khi nào không cho người ta nói, lập tức liền không dân chủ. Nếu như liên bang Xô Viết nhân có đầy đủ đại chiến lược quy hoạch, nên đầy đủ mượn sức ở Trung Quốc, như vậy mới khả năng thắng được dùng mình, đáng tiếc cái này cơ hội bị nước Mỹ bắt đến. Đúng vậy, ta đích xác là đang nói, Trung Quốc quyết định dùng mình thắng bại. Lý Húc bạo luận một cái nhận lấy một cái ra bên ngoài, bất quá đang ngồi đều là người từng trải, à không, lão cách mạng, cũng liền lúc ban đầu ngoài ý muốn một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau đó, liền không có sau đó. Các hãng đầu tư cụ thể sự vụ, tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp thảo luận, sau đó từ Trần Hồng cái này bí thư hành chính làm đối tiếp, không cần thiết cũng không để ý từ cầm đến trên bàn ăn mặt tới nói. Phương diện chính trị liền càng không thể nói, hoặc là nói có thể tán gẫu, nhưng không thể thái quốc xâm nhập. Lý Húc lần trước phóng bạo luận hiện tại mới bắt đầu hiện ra, hơn nữa trường giả bọn hắn bị tiết lộ nhưng lại chưa hoàn toàn lộ ra, điểm ấy theo băng ghế vài lần chen vào nói cũng có thể thấy được. Cho nên, bữa này bữa tối chủ yếu mục đích, đại khái vì an tâm, bọn hắn an hắn tâm, cũng để cho hắn an bọn hắn tâm. Cùng Trấn Nam Vương tán gẫu những lời này đề, khẳng định đã đăng báo cũng bị thật tốt phân tích quá, tiểu ái Đức Hoa Lý tuy rằng lúc nào cũng là trách trách vù vù, ngả ngớn đánh giá đúng mức. Nhưng là luôn mãi bảo đảm ít nhất hắn đại biểu tư bản không có khả năng rút lui. Lại tăng thêm hắn tỏ vẻ hợp đồng phương diện, tất nhiên muốn một lần nữa đàm phán, cho nên băng ghế nghĩ muốn tiếp tục theo hắn nơi này tham khẩu phong, cũng thông qua trường giả tỏ vẻ đại lục chính sách ưu đãi tuyệt đối sẽ không thay đổi, hơn nữa biết làm thích hợp điều chỉnh. Cùng đám này nhân vật chính trị nói chuyện phiếm có thể thật mệt. Trở lại Mạo Nhi ngõ nhỏ Lý Húc nhịn không được như thế thở dài. Ai có thể làm hắn muốn dính vào đâu này? Bất quá cũng may, chừng 2 năm nữa, Liên bang Xô Viết chơi xong rồi, Trung Quốc toàn diện đổi quỹ, đảo hướng tư bản chủ nghĩa ôm ấp, quốc tế tư bản chen chúc mà đến về sau, tiểu ái Đức Hoa Lý nên không trọng yếu như vậy. À, đương nhiên, có một số việc còn cần hơi chút chú ý một chút, ví dụ như trưởng giả vị trí. Cứ việc trưởng giả vào kinh thành sau đó, ngồi vững vàng vị trí nên thuận lý thành chương. Chỉ cần đợi băng ghế lão niên si ngốc về sau, thu thập xong Dương gia tướng, liền có thể ấn ý nghĩ của chính mình kiến thiết quốc gia. Một cái khác thời không chính là như vậy, có thể vạn nhất ra chút vấn đề đâu này. Tại lực lượng phóng có hạn địa phương, hiệu ứng cánh bướm không nhất định sẽ có, chỉ khi nào có, tất nhiên sinh ra rất lớn gió lốc. Cái này thời không, tuy rằng Triệu Hồ bọn người thế lực vẫn bị trở thành hư không, nhưng là bởi vì Trấn Nam Vương còn sống, bộ phận lấy cái này làm trụ cột. Tương lai phía nam hệ thế lực, vẫn như cũ bảo tồn nhất định thực lực. Ấn Lý Húc kế hoạch, Trấn Nam Vương năm nay là muốn chết, nếu như hắn đem bộ phận này chính trị di sản an bài cấp Dương gia tướng, hoặc là cái gì khác người, trưởng giả thượng vị chi lộ có khả năng hay không bởi vậy xảy ra vấn đề. Cũng không phải là Lý Húc có cái gì duy anh hùng xử xem, mấu chốt ở chỗ, một cái khác thời không bên trong trưởng giả làm được coi như không tệ, ít nhất áp chế trụ quân đội kinh thương thế. Cũng thành công lại lần nữa tạo nên đội quân con em tinh thần. Nếu như muốn Lý Húc tìm một cái có thể thế thân trưởng giả người đi ra cầm lái, thật có lỗi, hắn còn thật tìm không thấy, kiếp trước ở phương diện này thu thập được tin tức nhiều lắm quá tạp, thật sự không tốt phân biệt, có người thậm chí nói quan tài chính là nhất tình tài, kết quả cứng rắn để bạt đến thừa tướng vị trí, kết quả khiến cho đầy đất lông gà. Dưới loại tình huống này, Lý Húc lại không có khả năng tâm khống cả nước sở hữu quan liêu. Tự nhiên là bảo trì một cái khác thời không quán tính càng là thích hợp, nếu không làm ra cái gì đại nhiễu loạn. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng là có tin tức tốt, ví dụ như hắn nữ nhi ngoan cuối cùng từ Vũ Hán. Người tên là gì? Lý Húc cười tủm tỉm nhìn ngồi ở trước mặt, hơi hơi có chút bất an tiểu gia hỏa hỏi. Ta liền An Hoành, vật nhỏ khẩn trương một lát, vẫn là nãi thanh nãi khí trả lời đi ra, ngay cả có một chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. An Phong không dễ nghe, về sau hãy cùng mẹ ngươi họ Lưu, kêu Lưu Diệp Phi A. Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ nhéo nhẹ một cái. Sau đó tiểu gia hỏa thực không nể mặt, khuôn mặt nhất suy sụp, lúc này hoa đi ra, sau đó hai mắt đẫm lệ tứ phía dưới tìm mẹ. Một mực lúng túng khó xử chạm tại bên cạnh Lưu Hiểu Lị, nhanh chóng đi đến, đem nữ nhi ôm tại trong lòng dỗ. Lý Húc có chút buồn bực gãi gãi mặt, rõ ràng những hài tử khác. Được rồi, Trương Hạo Hiên bên kia hai cái hài tử, ân, bây giờ là ba cái rồi. Đều là nhìn sinh ra, mặc dù không có tùy thời làm bạn các nàng trưởng thành, vẫn là lấy phụ thân thân phận cùng các nàng chung đụng rất lâu. Tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia Lương Tử cùng Angela cũng là như vậy, cũng liền Tạ Đình Đình cùng Chân Đình Đình hoàn toàn không có đóng chú quá, bất quá các nàng đều là thí nghiệm tác phẩm, đây cũng là vì sao Chân Chân nữ nhi cùng giống địch Pola nữ nhi một cái tên. Tổng sở kể trên, Tiểu Thiến Thiến đối với hắn không thân đúng là hiện tượng bình thường. Lưu Hiểu Lị rất nhanh dỗ ở nữ nhi, lại đem nàng giao cho Lý Uyển Chân chiếu cố về sau, mới cúi đầu cùng Lý Húc đi ra phía ngoài. Cái bộ dạng này làm sao? Lý Húc cười duỗi tay nâng lên cằm của nàng, ân, cùng phía trước giống nhau xinh đẹp, thậm chí cũng có ý vị rồi, đêm nay ngươi thị tẩm a. Lưu Hiểu Lị đều còn không có phản ứng. Có chuyện gì khó xử? Lý Húc nhìn hỏi. Cái kia, ta, Lưu Hiểu Lị có chút u hoán. Vốn cho rằng người nam nhân này ngàn dặm xa xôi đem chính mình kêu lên đến, còn chuẩn bị mang mẹ con các nàng xuất ngoại, là bởi vì chính mình tại lòng hắn bên trong có chút địa vị, ai ngờ gặp mặt không mấy phút liền muốn ngủ chính mình, còn dùng chính là thị tẩm loại này từ. Chẳng lẽ ngươi tại nghĩ, ta sẽ cùng Diana ly hôn, sau đó cưới ngươi? Lý Húc cố ý hỏi như thế nói. Đương nhiên không phải là, Lưu Hiểu Lị lại lần nữa rũ xuống đầu, trong lòng càng thêm u hoán. Nếu như là còn không có lấy chồng thời điểm nàng khả năng thật ảo tưởng một chút, hiện tại nha, từ Chu Văn Quỳnh nói cho nàng Tây Du Ký kịch tổ cùng Hồng Lâu Mộng kịch tổ cô nương đều bị người ta bao nuôi về sau, phần tâm tư này liền không còn có. Từ trước đến nay Văn Quỳnh đã từng nói cho ngươi, ta tại nước Mỹ tình huống bên kia, Lý Húc nói tiếp nói, hiện tại, ta đang chuẩn bị cấp hậu cung phân cấp, đến lúc đó có thể cho ngươi một cái rất cao bình định, dù sao, Thiến Thiến ta quá yêu thích. Đa tạ. Lão gia, một cách tự nhiên sẽ dùng tôn xưng Lưu Hiểu Lị, trong lòng là có chút đau khổ. Dù vậy, nàng cũng không dám nghĩ nhiều, phải biết, Chu Văn Quỳnh tại nhận được chỉ thị, không cần mang Lưu Hiểu Lị mẹ con xuất ngoại, đợi tiểu ái Đức Hoa Lý đến đại lục phỏng vấn thời điểm, trực tiếp đến Bắc Kinh đến sau đó, liền trực tiếp tại An gia trước mặt tỏ thái độ, Lưu Hiểu Lị đứa nhỏ là nhân gia tiểu ái Đức Hoa Lý. Nguyên bản cảm thấy Lưu Hiểu Lị muốn xuất ngoại chuyện này không hiểu được. Hơn nữa kiên quyết không đồng ý, còn nghĩ nàng của trách một chút An gia, giống như bị người khác nhéo yết hầu, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Thậm chí, An mẫu nhân không chỉ có không có bị đeo mũ khuất nhục, ngược lại ẩn ẩn có chút cao hứng, Lưu Hiểu Lị cảm thấy mình nhất định nhìn lầm rồi. Tóm lại Chu Văn Quỳnh phương án nhất ném ra đến, ly hôn sau An gia có thể tìm tân nàng dâu cũng tranh thủ sinh con trai, hơn nữa tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia cũng sẽ dành cho bọn hắn nhất định bồi thường. Hình thức có thể tùy tiện tuyển chọn, An gia không nói hai lời liền thả người. Như thế như vậy, lại tăng thêm đi đến Bắc Kinh sau nghe được càng nhiều, về vị gia này tin tức, đối mặt với đối phương an bài, Lưu Hiểu Lị trừ bỏ tiếp nhận có thể như thế nào. Mặt khác, còn có một việc, Lý Húc nhìn thấy cái gì đối với xa xa vẫy vẫy tay. Rất nhanh, tiểu tinh tinh khác ba cái bình thường nữ hầu đi đến, cũng đối với Lý Húc khom người. Ba cái nữ hầu các dắt một cái tiểu cô nương. Có hai cái cùng Thiến Thiến không sai biệt lắm đại, còn có một cái ước chừng 4-5 tuổi tầm đó, đều là khẩn trương hề hề. Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên, Lý Húc theo thứ tự giới thiệu, đều là ta lần này đến đại lục thu dưỡng tiểu nữ hài, về sau ngươi chính là mẹ của các nàng. Lưu Hiểu Lị há hốc mồm, gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Cái gì lại không phải là muốn ngươi một đám coi chừng đi qua. Lý Húc nở nụ cười phía dưới, đến lúc đó đều có khả năng xứng nữ hầu, người cũng không ngoại lệ. Nha, Lưu Hiểu Lị vẫn là sẽ không nói. Đi nước Mỹ, tự nhiên sẽ có một cái rất lớn đám người chiếu cố các nàng khởi cư cuộc sống, người chủ yếu chức trách là dạy bảo các nàng, làm một cái xứng chức mẫu thân. Lý Húc nói tiếp nói, các nàng ba cái. Xem như ta cấp Thiến Thiến tìm bạn chơi a, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem các nàng trở thành chân chính nữ nhi đối đãi, hiểu chưa? Vâng, lão gia. Cuối cùng đem manh mối gỡ rõ ràng, Lưu Hiểu Lỵ không khỏi tại trong lòng thở dài, sau đó tiến lên theo thứ tự sờ sờ Đường Yên, Dương Mịch, Lưu Thi Thi đầu. Tuổi tác hơi lớn, Đường Yên có chút nao núng, hoàn toàn vẫn là tiểu bất điểm. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tắc nháy con mắt, không biết trước mặt nữ nhân là ai, muốn làm gì. Giao cho ngươi, nam nhân âm thanh lúc này xa xa truyền đến, tư liệu của các nàng, ta sẽ nhường nhân giao cho ngươi. Lưu Hiểu Lỵ hít một hơi thật sâu, sau đó đối với các nàng lộ ra nụ cười, không cần phải sợ, về sau ta liền là mẹ của các ngươi. Sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh Tiểu Tinh Tinh, nàng biết, vị này là lão gia bên người nữ hầu, cũng là thụ nhất sủng bên người nữ hầu. Phu nhân tùy ý sai xử các nàng là được. Lý Gia Hân mỉm cười chỉ ba cái bình thường nữ hầu, mà các người làm cũng theo lấy hạ thấp người tỏ vẻ tôn kính. Kia khiêm tốn bộ dáng làm Lưu Hiểu Lỵ tâm tình không hiểu thì tốt, lúc này phân phó nói, vậy trước tiên mang nàng nhóm cùng Thiến Thiến gặp mặt a, đều là sớm hay muộn sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Chương 1139. Lý Húc kỳ thật vốn là chỉ tính toán thu dưỡng Lưu Thi Thi, một cái khác thời không cọ Lưu Diệc Phi Lưu Lượng Tiểu Hoa nhóm nhiều, cũng liền một cái Lưu Thi Thi đi ra cuối cùng phong cách của mình. Như thế, thu dưỡng đến cùng một chỗ, làm tìm muội, khởi bất khoái tai. Lại sau đó, sự tình đều đến bước này, không đem Đại Đường Thi Tiên thu thập chỉnh tề, cùng một chỗ làm tìm muội, giống như có chút không thoải mái, cho nên Dương Mịch cùng Đường Yên cũng bị thu dưỡng. Đương nhiên, hãy cùng thu dưỡng Lưu Thi Thi không sai biệt lắm, thủ đoạn cũng không như thế nào bình thường. Bất qua Lý Húc không như thế nào để ý, đều đến hắn vị trí này rồi, còn có này kim đùi sai sử, có thể không tùy tâm sở dục đại muốn làm phá hư, liền ngoạn một chút như vậy tiểu tràng diện, đã đầy đủ khắc chế mình. Chính là, xem như tiểu ái đức hoa Lý nữ nhi, chẳng sợ chính là dưỡng nữ, đều trời sinh tài trí hơn người, sau này tự nhiên là không có khả năng lại đi đương cái gì minh tinh diễn viên, cho nên về sau như thế nào phát triển vẫn là cái vấn đề. Hơn nữa trước hắn tâm niệm niệm, muốn làm cái tiểu hoa trọng sinh tiết mục, hiện tại nhìn đến, Lưu Diệc Phi nhất định phải bài trừ, dù sao cũng là chính mình nữ nhi ruột thịt. Lưu Thi Thi cũng loại bỏ, trước không nói bởi vì họ Lưu, hơn nữa còn không đến ký sự tuổi thọ, hơi chút dưới sự dẫn đường, liền có thể xem là Lưu Diệc Phi muội muội. Nga, bây giờ là tỷ tỷ. Một cái khác thời không bên trong, về Lưu Diệc Phi tuổi thọ từng có không nhỏ tranh chấp, có rất nhiều hắc tử nói nàng thực tế là 86 năm sinh ra. Nếu như là thật, nàng kia hẳn là so Lưu Thi Thi lớn hơn. Bất qua Lý Húc chẳng muốn đi quản nhiều như vậy, trực tiếp dùng bách khoa thời gian, làm Lưu Hiểu Lỵ tại 87 năm 6 tháng cuối năm sinh ra nàng, hơn nữa Lưu Thi Thi cũng không có nhận được quấy nhiễu, vì thế ở thời điểm này liền trở thành tỷ tỷ. Ân, như vậy tính toán lời nói, tỷ tỷ tại tháng 3 phân sinh ra, muội muội tại tháng 8 phân sinh ra, nga, cái này thời không là tháng 9 phân, nếu như các nàng là thân tỷ muội nói. Mẹ chỉ cần mang thai 5 tháng liền có thể sinh. Thật là làm cho người đau đầu đó a, nếu không làm dân chính bộ sửa một chút thời gian. Đổi thành song bào thai được, dù sao An gia bên kia cũng không phủ nhận, về phần ngũ quan. Hơi chút điều chỉnh một chút, cái này thời không Lưu Diệc Phi đã làm điều khiển tinh vi, lại cho Lưu Thi Thi điều khiển tinh vi một chút, làm cho các nàng trở nên rất giống là được. Một cái khác thời không, các nàng ngũ quan xác thực có như vậy một chút rất giống. Nếu không Lưu Thi Thi cũng không có khả năng tuyên truyền thành tiểu Lưu Diệc Phi, đến lúc đó cùng lắm thì nói là dị chứng song bào thai được. Trở lại chính để đi lên, Lưu Thi Thi cũng thành thân nữ nhi rồi, tăng thêm một cái khác thời không lại là cái vật hệ tính tình, hiển nhiên không phải là trọng sinh tiết mục thí sinh thích hợp. Cho nên, hoặc là Đường Yên, hoặc là Dương Mịch, mà tương đối, hiển nhiên Dương Mịch thích hợp hơn, nàng cỗ kia chơi liều vẫn là thực dễ dàng làm người ta thưởng thức. Nhưng này dạng lời nói, những vấn đề mới lại tới nữa, Đường Yên cùng Dương Mịch tại dưỡng nữ trong đó tất nhiên là thân nhất, tăng thêm mỗi nhân ác thú vị, Đại Đường Thi Tiên ở giữa cảm tình nhất định là tốt nhất, cho nên Dương Mịch nếu trọng sinh lời nói, cảm giác có tí vết nào. Cứ việc lấy một cái khác thời không Đại Mịch Mịch tính tình, tại thăm dò rõ ràng tình huống về sau, tất nhiên đối với Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, cũng có khả năng tiến thêm một bước mượn sức Đường Yên, nhưng vẫn là không thể tránh làm người ta có loại trăng tròn thiếu một khối hương vị. Bởi vậy, nếu không tin tức tại một cái khác trên người, vị này cũng là nhân vật hung ác đâu. như vậy nghĩ Lý Húc, bước nhanh đi vào nhất gian xương phòng. Nguyên bản ngồi ở đây, đang tại líu díu nhỏ tiếng nói chuyện phiếm tam tiểu cô nương, nghe được động tĩnh sau nhanh chóng đứng người lên. Thấy rõ ràng Lý Húc bộ dáng về sau, các nàng vốn là muốn kêu thượng một tiếng, nhưng lại không biết rốt cuộc nên gọi tên gì, vì thế cương tại nguyên chỗ không biết làm sao. Kêu ba ba, Lý Húc trực tiếp nói. Tam tiểu cô nương tề dòng giã nháy mắt một cái, khuôn mặt thượng đều là thần sắc mờ mịt, dường như nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Được rồi, một cái 13 tuổi, một cái 11 tuổi, một cái thiếu chút nữa 18 tuổi, sớm đã là ký sự tuổi thọ, mặc dù thu dưỡng thủ đoạn không bình thường, nên đi lưu trình vẫn là muốn đi, cho nên bọn họ đều có phụ mẫu, cũng là nhớ rõ phụ mẫu. Cái khác ta mặc kệ, nhưng là phải gọi ba ba, nhanh chút. Lý Húc phi thường ác thú vị nói. Cuối cùng, lớn tuổi cái kia tại xoay bóp mấy cái về sau, nhỏ tiếng kêu đi ra ba. Ba ba. Có nàng đi đầu, cái thứ hai cùng cái thứ ba cũng đều đừng nặn kêu ra tiếng ba ba. Lúc này mới ngoan nha. Lý Húc theo thứ tự sờ sờ đầu của các nàng, dĩ nhiên, không cần kêu Diana mẹ, các ngươi có thể dùng phu nhân, cũng có thể dùng A-di, chỉ phải giữ vững tôn kính, xưng hô không sao cả. Ba cái cô nương chợt nhẹ nhàng thở ra, cái thứ ba rất là linh tính địa đạo cảm ơn. Ba ba. Không hổ là Phạm gia, từ nhỏ cũng rất có ánh mắt a. Hơn nữa xem như ba cái trong đó xinh đẹp nhất. Lý Tiểu Nhiễm làn da đích xác rất bạch, nhưng là hiện tại bộ dáng chỉ có thể nói đáng yêu, Lý Hồng cũng là như vậy, hơn nữa Lý Hồng cũng không phải là lấy dung mạo nổi danh, cũng liền Phạm Băng Băng cái kia song hồ ly mắt, mặc dù vẫn chưa tới 8 tuổi, đã ẩn ẩn có tương lai mỹ thái. Được rồi, mấy ngày nay ở nơi này thật tốt nán lại a, đợi thủ tục làm tốt, cũng có thể đi nước Mỹ, có gì cần cùng nữ hầu nói là được, cần phải ra ngoài lời nói. Cũng muốn cùng nàng nhóm nói, an bài xong xe, hiểu chưa? Lý Húc tiếp tục phân phó nói. Ba cái cô nương đều cái hiểu cái không gật gật đầu. Lý Húc lại lần nữa sờ sờ đầu của các nàng cứ việc chúng ta bây giờ chính là thu dưỡng quan hệ, nhưng là vào cái cửa này, các ngươi chính là nữ nhi của ta, cũng chính là trong nhà tiểu công chúa, cho nên, không cần đối với các nàng quá khách khí. Như thế, lại bàn giao một phen, hắn mới thi thi nhiên theo xương phòng rời đi. Chờ hắn vừa đi, tam tiểu cô nương toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa ngồi trở lại ghế dựa phía trên. Lúc trước luôn luôn tại lo lắng, hắn sẽ là cái gì người, hiện tại nhìn đồ còn rất hiền lành. Lý Tiểu Nhiễm nói. Ân, Lý Hồng im lặng ứng âm thanh, nàng mà nói một mực cũng không nhiều lắm. Hắn vì sao, nhất định phải chúng ta kêu ba ba à? Phạm Băng Băng lúc này nhịn không được hỏi. Không biết, Lý Tiểu Nhiễm thở dài. Bỗng nhiên trở nên buồn bực không vui lên. Thực xin lỗi, Phạm Băng Băng ý thức được cái gì xin lỗi. Không quan hệ, chúng ta, hiện tại không đều giống nhau sao? Lý Tiểu Nhiễm cười khổ. Dù như thế nào, chúng ta đều phải nâng đỡ lẫn nhau. Lý Hồng bỗng nhiên nói như vậy nói. Tuy rằng nàng mới 11 tuổi, nhưng là một cái khác thời không, nàng có thể cùng trong nhà lấy cái chết bức bách, nhất định phải trở về trường học đi đọc sách, còn có thể cắn chặt răng vừa học vừa làm. Tất nhiên là cái kiên cường tính tình. Ta đây về sau là đại tỷ. Lý Tiểu Nhiễm nghĩ nghĩ sau bắt được Lý Hồng tay. Ân, ta chính là lão nhị. Lý Hồng gật đầu. Sau đó, các nàng song song nhìn về phía Phạm Băng Băng, người sau thẻ lưỡi, lúc này duỗi tay cùng các nàng bắt đến cùng một chỗ kia ta chính là tam muội rồi. Hai vị tỷ tỷ về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố ta. Tiếp lấy nàng nghĩ đến cái gì nhăn lại lông mày giống như, nói là cái kia. Ba ba tiếng Trung tên là Lý Húc, hai vị tỷ tỷ cũng đều họ Lý. Ta đây về sau có phải hay không muốn đổi thành Lý Băng Băng à? Lý Tiểu Nhiễm cùng Lý Hồng song song sừng sốt, đều không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra loại vấn đề này, nhất thời có chút muốn cười. Về sau có cơ hội lại hỏi một chút đi, cuối cùng vẫn là Lý Hồng lên tiếng nói, nhìn. Nhìn hắn như vậy tử, hẳn là, tôn trọng ý kiến của chúng ta. Phạm Băng Băng gãi đầu một cái. Cũng không dây dưa nữa cái đề tài này, chính là khẽ thở dài tiếng hy vọng vị kia phu nhân. Cũng không quá hung. Thật đáng tiếc, vị kia phu nhân siêu hung, lúc này liền cắn mẫu nhân côn thịt, sống chết cũng không phóng. Chậm một chút hút, mang na, chậm một chút hút. Lý Húc cũng không nhịn được kêu đi ra. Đáng tiếc quỳ trên đất Diana mắt điếc tai ngơ, cũng đem ôm vào hắn eo thượng tay là càng chặt hơn rồi, cổ họng càng là kịch liệt co giật, liều mạng chen ép sâu vào này bên trong côn thịt. Giống như hận không thể liền túi chứa trứng đều ăn đi. Ăn như vậy tốt một lát, tại Lý Húc nga nga run run phía dưới nửa người sau đó, nàng mới cô tư một chút đem dương vật nhổ ra. Dù vậy, Diana vẫn như cũ dùng tay che miệng, cố gắng hướng đến phía dưới nuốt, chẳng sợ bị nồng vài phía dưới cũng không chịu phun ra đến, hơn nữa oán hận chừng lấy hắn. Đừng như vậy, mang na, chính là thu dưỡng mấy người hài tử. Lý Húc bất đắc dĩ mở ra tay, mặc cho Tiểu Tinh Tinh đi qua đến, cầm lấy khăn tay chà lau chính mình dương vật. Chính là, thu dưỡng, mấy người hài tử, Diana cười lạnh âm thanh, cứ như vậy nằm ngang hai chân ngồi ở trên đất, dùng ngón tay đem khóe miệng tràn đầy đi ra tinh dịch cũng cạo tiến miệng. Xem như chính cung nương nương, nàng nơi nào không biết trượng phu an cái gì tâm, cùng Lưu Diệc Phi cùng một chỗ kia tam tiểu cô nương tạm không nói đến, Lý Tiểu Nhiễm, Lý Hồng thêm Phạm Băng Băng, này rõ ràng là chuẩn bị dưỡng thành sau ăn luôn. Tuy rằng Diana đã mặc kệ hậu cung kia một chút tuổi của nữ nhân rồi, cuồng loli tại Âu Mỹ thật sự quá thông thường, nhưng là thu dưỡng thành nữ nhi sau đó lại tiếp tục ăn luôn, vẫn có một chút. Quá phận. Đây chính là tại pháp luật văn kiện thượng ổn định xuống cha và con gái danh phận. Hơn nữa, hôm nay ngươi tham ăn rơi dưỡng nữ, ngày mai sẽ không ăn nữ nhi ruột thịt. Không thể không nói, Diana đối với mẫu nhân tiết tháo đã dưới đường đi điều đến thấp nhất, đáng tiếc còn không phải là thấp nhất. Tại Diana trong mắt nữ nhi ruột thịt, đại khái giới hạn ở Lưu Diệc Phi các nàng, không bao gồm nhà mình tiểu thiên sứ, mà ở mẫu nhân trong mắt. Đương nhiên, nghiêm khắc tới nói, Lưu Diệc Phi cũng tốt, Lương Tử, Angela cũng thế, đều là khác loại nữ nhi, là pháp thuật kết quả, có thể kêu ba hắn, nhưng không có huyết thống thượng quan hệ. Cho nên tính là ăn luôn cũng không phải là cái gì cùng lắm thì. Xả xa, trở lại chính để đi lên. Dưới loại tình huống này, tăng thêm Lý Húc tại đây thứ đến đại lục phía trước mới nói cho Diana, đã tại bên cạnh này có cái con gái riêng, sau đó đến Bắc Kinh sau mới lại nói cho nàng, vì cấp con gái riêng nhóm tìm bạn chơi, hắn còn thu dưỡng vài cái đại lục tiểu cô nương. Được rồi, Diana tức giận đúng là bình thường. Đáng tiếc nàng có thể phát tiết phương thức của mình ít ỏi có thể đếm được, cuối cùng chỉ có thể quỳ gối tại Lý Húc trước mặt, ngậm dương vật của hắn hung hăng hút một hồi. Hút hắn bắn không ra mới thôi, ân, giới hạn tại một lần khẩu kỹ bên trong. Sau đó, liền không có sau đó, vô luận thể xác tinh thần đều sớm đã biến thành Lý Húc hình dạng Diana, có lẽ phát tiết bất mãn của mình, cũng đúng không làm trái trượng phu quyết định. Chương 1140. Cô tư, cái lưỡi đinh hương không ngừng tại côn thịt phía trên hoa làm, cố gắng vẽ loạn nước bọt. Như vậy liếm lên nhiều lần sau đó, miệng nhỏ mới có thể mở ra. Đem quy đầu ngậm vào mút hút. Bất quá, còn muốn tưởng ăn nhiều một điểm thì không được, không chỉ có bởi vì dương vật cũng đủ lớn, cũng bởi vì miệng nhỏ cũng đủ nhỏ, dù sao vừa mới đến 14 tuổi. Như thế liếm một lát, tùy theo nam nhân thật sâu hít vào âm thanh, quỳ gối tại trước mặt tiểu loli, lúc này tràn đầy mong chờ ngửa đầu mở ra miệng nhỏ. Rất nhanh, cổ thứ nhất tinh dịch công bằng bắn vào miệng của nàng bên trong, trắng nõn nga gáy lúc này bắt đầu chấn động. Đem cỗ này nồng đậm tinh dịch nuốt xuống. Tiếp theo là cổ thứ hai, cổ thứ ba, thứ bốn cổ, sau đó cũng chưa có. Hôm nay cứ như vậy nhiều, Lý Húc run lên hạ dương vật về sau, vỗ lấy Diệp Tĩnh Tử khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Chủ nhân hôm nay thật là ít nga, Diệp Tĩnh Tử hiển nhiên còn không có ăn đủ. Có ăn ngon như vậy sao? Lý Húc cố ý nhíu mày hỏi. Chủ nhân tinh dịch đương nhiên được ăn a, như thế nào ăn đều ăn không đủ. Diệp Tĩnh Tử liên tục gật đầu, nhân gia thật hy vọng ngày ngày đều có thể ăn được, tốt nhất mỗi ngày buổi sáng ngậm dương vật tỉnh lại đâu. Mặc dù biết nàng đã bị dạy dỗ thành tiểu mẫu cầu, nhưng là lấy thiên chân vô tà biểu cảm nói ra như thế hạ lưu không chịu nổi lời nói, vẫn là vô cùng kích thích, thế cho nên Lý Húc thực nghĩ hiện tại liền cho nàng khai nụ. Bất qua cái này ý nghĩ hơi chút toát ra đến đã bị ném qua sau đầu, hắn đương nhiên có thể dùng bỏ qua thuật làm Diệp lão nhị nhìn không tới nhà mình nữ nhi khác thường. Nhưng là mắt nhìn nàng lập tức liền muốn tới tay, phía sau gấp gáp vội vàng thưởng thức, không khỏi có chút lãng phí. Được rồi, hôm nay cứ như vậy nhiều, tại tiểu loli khuôn mặt phía trên nhéo nhéo về sau, Lý Húc nói như vậy nói, ta muốn lập tức trở về phòng khách. Đã biết, chủ nhân, Diệp Tĩnh Tử dầu dĩ không vui hồi đáp, chủ nhân rốt cuộc khi nào thì mới mở cho ta bao à. Mắt thấy tiểu mẫu cầu như thế khẩn cấp không chờ được nghĩ phải dâng ra chính mình đồng trinh. Lý Húc quyết định hơi chút an ủi nàng một chút yên tâm, khẳng định tại năm nay bên trong. Thật vậy chăng? Diệp Tĩnh Tử ánh mắt một chút sáng lên. Có thể, người đường muội sẽ cùng ngươi cùng một chỗ khai nụ. Lý Húc nghĩ nghĩ sau nói. Thật tốt quá, tiểu mẫu cầu hoan hô âm thanh, theo lấy lại tại quy đầu phía trên hôn một cái, sau đó vui dạo dực đem thả lại đũng quần, tiếp lấy nghĩ đến cái gì lại nói kia, chủ nhân, muốn hay không khai tỏ ánh sáng tử cũng gọi là tiến đến à. Đương nhiên không được, hôm nay chỉ làm cho ngươi ăn, Lý Húc sờ sờ đầu của nàng, dù sao, ngươi là ta thích nhất tiểu mẫu cầu a. Diệp Tĩnh Từ nụ cười vô cùng đắc ý miễn bàn. Vì thế Lý Húc lại dặn dò nhớ rõ không muốn cùng gỗ dầu nói, nếu không lời nói, nàng ghen tị đi lên, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu mẫu cầu liên tục gật đầu. Đợi thu thập chỉnh tề về sau, Lý Húc trước một bước theo tạp vật ở giữa đi ra, sau đó trở lại phòng khách bên trong, Diệp Tam vừa lúc ở cấp Diana nói chê cười, mà Diana là một bộ lúng túng khó xử mà không thất lễ mạo nụ cười. Được rồi, mặc dù có Lý Húc cho nàng bật ha chồng, làm nàng tại tiếng Trung phía trên có thể tùy tiện trao đổi, nhiều lắm chính là mang theo điểm khẩu âm, nhưng nàng dù sao còn chưa phải hiểu rõ Trung Quốc, dứt bỏ kia một chút tất cả mọi người có thể nghe hiểu chính trị chê cười, địa vực chê cười tại không hiểu địa phương tình huống trụ cột phía trên, là rất khó ghét đến cười điểm. Đây là vì sao, mặc dù Lý Húc có thể làm bọn hắn tạm thời xem nhẹ chính mình, vẫn như cũ hút hết đi ra ngoài kéo lấy Diệp Tĩnh Từ tìm địa phương đánh miệng pháo. Trừ phi hắn dùng cường lực pháp thuật, nếu không thời gian một khi kéo dài, xảy ra vấn đề là tất nhiên. Lúc này đã là Gia Yến qua đi rồi, cho nên Lý Húc trở về lại tán gẫu một chút cái khác, chợt mang theo Diana cáo từ rời đi. Diệp gia Gia Yến kỳ thật đã không còn gì để nói, lấy tiểu ái Đức Hoa Lý hiện tại cùng đại lục chặt chẽ liên hệ, rất nhiều chuyện không có khả năng bãi tại nơi này đàm. Bất quá! Diệp Nhị Diệp Tam kể lại cùng Lý Húc tìm hiểu một chút nước Mỹ này nọ bờ biển nhân vật phong tình, đoán chừng là muốn chuẩn bị an bài trong nhà người đi ra ngoài du học. Lý Húc cũng nghĩ theo bọn hắn trong miệng thám thính một chút tin tức, dù sao phía trước tại băng ghế trước mặt giả bộ một đợt đại sau đó, liền sẽ không có gì tin tức, các loại đối tiếp cùng thảo luận cũng không có đoạn quá. Đáng tiếc, hắn ở phương diện này cũng không am hiểu, lại không có ý định sử dụng pháp thuật, tự nhiên cái gì cũng chưa hỏi ra. Bất qua Lý Húc cũng không phải là thực để ý, quyền chủ động thủy chung tại chính mình tay phía trên, càng huống chi hắn đã quyết định phải nhiều làm chút gì. Hơn nữa, có nhiều lần thăm dò, Diệp gia huynh đệ vậy cũng nghe ra chút gì, nhưng đều là cười mà không nói gì. Nếu còn tại cười, vậy đã nói rõ hẳn là không có vấn đề gì lớn, cũng thế, băng ghế đầu gối dù sao không cứng như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy đỉnh núi phải nuôi. Cực khổ, mang na. Đường trở về phía trên, Lý Húc cầm chặt Diana tay, cười vỗ nhẹ hai cái. Diana biển liễu biển chửi ba, vốn là muốn làm ra không lý biểu cảm, nhưng cuối cùng vẫn là hừ đi ra trước đó. Bọn họ là không phải là đang chê cười ta. Đương nhiên không phải là, bọn hắn. Lý Húc nhớ lại hạ phía trước tại Gia Yến phía trên bắt chuyện, bọn hắn chính là có chút kinh ngạc, ta cư nhiên đem ngươi bảo hộ được tốt như vậy. Nơi nào tốt lắm, Diana lẩm bẩm nói. Lý Húc cười không đáp. Trên bàn ăn khó tránh khỏi vẫn là hội đàm đến một chút chính trị đề tài, ví dụ như năm nay ầm ĩ ồn ào huyên náo Đông Âu kịch biến, cứ việc lẫn nhau đều đàm được tương đối cạn, nhưng là đến Diana thời điểm nàng hay là nói một chút quá mức đơn ngu xuẩn cách nhìn, ước chừng chính là phổ thế giá trị kia một bộ, tự do a, chuyên chế a cái gì, bà nuôi kéo nói một đống. Không riêng Diệp gia huynh đệ thực kinh ngạc, bọn hắn bồi tỏa các lão bà cũng thực kinh ngạc. Nàng nhưng là tiểu ái Đức Hoa Lý hợp pháp thế tử, một điểm chính trị rèn luyện hàng ngày đều không có, này thích hợp sao? Ta hy vọng nàng có thể nhanh hơn nhạc qua hết cả đời này, đem tinh lực đều đặt ở chính mình yêu thích sự vụ phía trên. Lý Húc như thế tỏ vẻ, như thế nào nhìn đều giống như là yêu lão bà hảo nam nhân, mà không phải là ngang nhiên mở hậu cung hoa hoa công tử. Nếu Eddie đem ta bảo vệ được tốt như vậy buổi tối hôm nay có phải hay không? Diana lúc này nghĩ đến cái gì kéo dài âm thanh hỏi. Rất xin lỗi, thân ái, buổi tối hôm nay an bài sớm liền định. Lý Húc tàn nhẫn cự tuyệt nàng. Diana lúc này hừ một tiếng không nói lời nào. Trở lại Mạo Nhi ngõ nhỏ, đem Diana đuổi về phòng ngủ chính, cũng ôm hôn cái sau đó, Lý Húc ngay tại nàng tội nghiệp ánh mắt chung đi cái khác sân. Biệt viện nhất gian xương phòng bị bố trí được có chút vui mừng. Bên ngoài bên trong đều châm lấy tốt nhất màu hồng đại ngọn nến, trên cửa sổ còn dán vào kéo đi ra hỷ tự, môn thật to mở ra, chính đối với mép giường ngồi mặc lấy thêu lên long phượng đỏ thẫm sắc kiểu Trung Quốc giá y, cũng đắp khăn voan nữ nhân. Chính là, nhìn đến đây hết thảy về sau, Lý Húc Thù vô ý mừng, ngược lại thở dài, cứ việc một màn này là hắn yêu cầu làm cho, kia thân kiều Trung Quốc giá y vẫn là cố ý làm Lý Xây Đàn tham khảo Tú Lúa Phục thiết kế ra đến, cũng từ Lưu Ngọc Phác chế tác, nhưng là hiện tại nhìn đến. Như thế nào đều cảm giác như là đang đùa khủng bố trò chơi. Bất quá đều đến lúc này, hắn chẳng lẽ còn muốn lùi bước không thành, lúc này bước nhanh đi vào, tùy tay đóng cửa lại. Ngồi ở trên mép giường tân nương nghe được động tĩnh về sau, thân thể tuy rằng khẽ run phía dưới, nhưng không có càng nhiều động tác, thủy chung an tĩnh ngồi ở đó. Sau đó, Lý Húc trực tiếp nhấc lên khăn voan, còn bóp làn điệu hô to một câu nương tử. Khăn voan phía dưới Lưu Hiểu Lị cứ việc đã không còn là thiếu nữ, nhưng cũng phá lệ ngượng ngùng, kiều diễm ướt át bộ dáng làm Lý Húc một tay lấy nàng ôm tại trong ngực. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục, chính là nhìn nàng nhíu mày. Lưu Hiểu Lị lúc này mới xấu hổ kêu một tiếng tướng. Tướng công, thật ngoan, Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này hôn miệng của hắn, thật tốt trao đổi một đợt nước bọt sau mới đưa thả ra. Thời gian có chút eo hẹp, đành phải lấy như vậy một cái nghi thức đơn giản, coi như là bồi thường. Lý Húc bóp cằm của nàng, còn có khả năng sao? Có lẽ là cảm thấy mình bị coi trọng, có lẽ là cảm thấy phía trước vất vả đều đáng giá. Lưu Hiểu Lị khuôn mặt kiều diễm được giống như nở rộ hoa tươi, một đôi nắng con ngươi càng trở nên ngập nước, giống như thập phần động tình. Không thể không nói, nàng thật sự là xinh đẹp, nhất là bây giờ bị hắn dễ chịu quá sau đó, cơ hồ là toàn bộ phương diện nghiền ép một cái khác thời không nữ nhi. Thậm chí, Lý Húc đều cảm thấy muốn cấp nhà mình Tiểu Thiến Thiến một lần nữa bóp một chút mặt, tại nguyên lai trụ cột phía trên lại ưu hóa một chút, cũng không thể bị mụ mụ cấp so đi xuống. Tướng công, nhân gia thích đến nhanh, Lưu Hiểu Lị cũng là rất tình thú, biết trả lời như thế nào vấn đề này, hơn nữa Lưu Díu nói ra, thật giống như tại một ít sự tình thượng đã khẩn cấp không chờ được. Lại tăng thêm kia câu hồn đoạt phách bộ dáng, Lý Húc nói cái gì nhiều không nói liền tại trên người của nàng ma sa, cũng rất nhanh hướng bên trong đưa ra, tiếng rên rỉ chợt vang lên. Phải biết, bộ này kiểu Trung Quốc giá y phía dưới nhưng là thân không mảnh vải, sở dĩ làm Lưu Ngọc Phác làm ra đến, còn ngàn dặm xa xôi mang đến Bắc Kinh đến, đương nhiên không chỉ là vì nhìn phía trên liếc nhìn một cái, người nào không biết lão gia trung ái đồng phục trò chơi đâu này. Sẽ không sách đêm nay thượng là như thế nào ép buộc được rồi, như vậy vừa ra diễn sau đó, Lưu Hiểu Lị trên cơ bản xem như bị thu tâm. Nàng bây giờ, cũng không là mấy năm sau nhất định phải đem nữ nhi bồi dưỡng thành đại minh tinh cử chỉ điên rồ mẫu thân, cho dù là làm tiểu thiếp, bình thường phú hào tiểu thiếp, cùng siêu cấp phú hào tiểu thiếp, có thể là cùng một sự việc sao. Càng huống chi nhân gia còn nhận nữ nhi, cứ việc rất kỳ quái muốn nữ nhi cùng mẫu thân một cái họ. Ân. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Tiểu Thiến Thiến đã chính thức đem An Phong tên này cấp vứt bỏ rồi, cùng mẹ họ Lưu. Đối với mẫu nhân tới nói, Lưu Hiểu Lị nữ nhi không gọi Lưu Diệp Phi, kia liền không có ý tứ. Kỳ thật, Lý Húc dùng năng lực cũng có thể trực tiếp thu nàng tâm, nhưng lúc trước cũng đã nói, hiệu quả rõ ràng pháp thuật bao nhiêu đều có một chút kỳ kỳ quái quái tác dụng phụ, mặc dù đã nhiều năm như vậy, hắn đã thay đổi không ít. Cho nên có thể sử dụng bình thường thủ đoạn. Vẫn là dùng bình thường thủ đoạn rất tốt, huống hồ nàng không chỉ có là Tiểu Thiến Thiến mẹ, đồng thời cũng là Đại Đường Thơ mẹ, muốn chiếu cố tứ đứa bé đâu. Tính là cuộc sống phía trên con nữ hầu có người giúp việc, ít nhất nàng muốn Đại Đường Thơ hoặc là nói Đại Đường cam tâm tình nguyện kêu mẹ nàng a, thi thi hiện tại đã là Thiến Thiến song bào thai tỷ tỷ. Chương 1141. Đường Tiểu Ái Đức Hoa Lý đã xong đối với đại lục phỏng vấn thời điểm. Hong Kong bên này tựa như thiên đường cũng trên cơ bản muốn hạ tuyến, hơn nữa thành tích rất tốt, thực nhẹ nhàng đã vượt qua 3.000 vạn phòng vé đại quan. Cùng lúc, Ái Đức Mông Bá Thức cùng Hồng Cô kêu gọi lực vẫn là rất lớn, về phương diện khác, điện ảnh chất lượng xác thực so với Tình Về Nơi Nào rất tốt một chút. Nhất là rất nhiều cười điểm, bảo trì Ái Đức Mông Bá Thức nhất quán tiêu chuẩn, tại đồ cứt đái thí hoành hành phim Hồng Kông chung riêng một ngọn cờ. Ví dụ như bà cốt qua tới làm phép đuổi quỷ. Một phen nhảy đại thần sau đó, lời thề son sắt đối với nam chính tỏ vẻ, nữ quỷ đã bị đuổi ra ngoài, nhưng mà nam chính liếc mắt nhìn chính tại bên cạnh chính mình thân thể ôm lấy cánh tay xem thường không thèm nhìn nữ nhân vật chính, chỉ có thể có lệ đối với bà cốt tỏ vẻ a đúng đúng đúng. Hay hoặc là nữ nhân vật chính vì đuổi đi nam chính, lúc nào cũng là sẽ ở xuất kỳ bất ý địa phương dọa hắn, hay hoặc là nghĩ hết biện pháp quấy nhiễu cuộc sống của hắn, bao gồm nhưng không giới hạn trong tại hắn mở tủ lạnh thời điểm tại bên trong nhăn mặt, cùng với nằm ở trước máy truyền hình mặt, tại hắn lúc xem truyền hình hát kịch Quảng Đông. Khán giả nhìn xem vui, tăng thêm sóng não sóng thiết lập muốn so sánh với dĩ vãng thần thần quỷ quỷ càng thêm mới mẻ độc đáo, bị lãng mạn không khí thúc dục hóa, tự nhiên là các loại phùng tràng. Sự thật chứng minh, đại gia ngươi cũng là ngươi đại gia. Đổi về Trương Hạo Hiên thân phận Lý Húc, cầm lấy vé xem phim phòng báo biểu dương dương đắc y nói. Đúng vậy a, lão gia thủy chung là lão gia nha, khó được thư đến phòng quan chi lâm, ôm lấy chính mình sinh nữ nhi, gương mặt ủ hoán chi sắc, không biết khi nào thì lão gia cùng người ta ly hôn. Đừng vội, nhanh, cuối năm phía trước khẳng định cách xa. Lý Húc thuận miệng hồi đáp. Quan chi lâm lúc này liền cấp bách lão gia còn thật muốn ly hôn a. Nói xong cũng ôm lấy đứa nhỏ quỳ xuống, cũng bày ra lã chã trực khóc biểu cảm lão gia, ta có chỗ nào làm không được khá, sửa là được nha. Lên, Lý Húc không nhanh không chậm nói. Lão gia, quan chi lâm cầu xin kêu lên. Như thế nào, liền lời nói của ta đều không nghe rồi hả? Lý Húc nhíu mày, kỳ kỳ đều còn bị ngươi ôm tại ngực cách xa nha. Nghe nói như thế, quan chi lâm khởi cũng không phải là, quỳ cũng không phải là, chỉ có thể ôm lấy đứa nhỏ bãi làm ra một bộ khóc chít chít bộ dáng. Khá tốt nàng bên người nữ hầu Trang Tĩnh mà cũng ở tại chỗ, lúc này đi qua đến đem nàng đỡ, mới tính thoát khỏi này lúng túng khó xử tràng diện. Chi chi à, chúng ta là một cái đại gia đình, người cũng muốn vì người khác suy tính một chút, đúng hay không? Lý Húc lúc này mới lại cười híp mắt nói. Biết, đã biết, lão gia. Quan Chi Lâm vẫn là một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dáng, sau đó nghĩ đến cái gì lại nói, kia. Lão gia kia bồi thường cũng không thể thiếu, ít nhất không thể so Thanh Hà tỷ thiếu. Ngữ khi có chút kiên quyết, làm Lý Húc sửng sốt một chút, chợt cười ha ha yên tâm, khẳng định không có khả năng. Nói thật, Quan Chi Lâm sẽ có hành động này, là ngoài ý hắn liêu, dù sao, lúc trước đem nàng chơi được có chút ngoan, hoàn toàn là tiểu mẫu cầu hình dạng, từ trước đến nay đều là duy lão gia là từ. Nhưng mà hôm nay có chút không giống, vốn là cho rằng nàng những lời này chỉ là vì gia tăng không khí, không nghĩ tới nàng là thật cảm thấy chính mình thực ủy khuất, muốn nhiều tại lão gia bên người lưu một đoạn thời gian. Cái này thực có ý tứ rồi, không thể không nói, nhân thật là lớn nhất biến số, chỉ cần không phải là triệt đầu triệt não con rối, luôn sẽ có ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, cái này cũng không có thể ngăn cản Lý Húc ly hôn, cựu nhậm vợ trước đã là định số. Làm sao có khả năng vì Quan Chi Lâm mở một mặt lưới. Vì thế đến tháng 11 phân, quốc tế thượng náo nhiệt nhất sự tình là Bách Lâm bức tường sập, nhưng ở Hong Kong nha, náo nhiệt nhất sự tình là ai Đức Mông bá tước lại ly hôn. Ly hôn loại chuyện này, nhất định là muốn đi chính phủ cơ cấu đăng ký, tăng thêm mẫu nhân vừa không có rõ ràng tỏ thái độ không thể đưa tin, cho nên bọn hắn chân trước ra chỗ ghi danh, sau lưng tin tức liền truyền khắp toàn bộ Hong Kong. Muốn so sánh với phía trước hai lần, Hong Kong tiểu thị dân đều rất bình tĩnh, theo vì bọn hắn biết, đại còn ở phía sau. Mà báo nhỏ nhóm cũng không làm bọn hắn thất vọng, rất nhanh liền công bố lần này bá tước đại nhân cấp phụng dưỡng phí, giá trị 8.000 vạn đô la LV tập đoàn cổ phần, cùng với 2.000 vạn đô la tiền mặt. Không có chút nào ngoài ý muốn, lại là một cái 1 ức đô la, mặc dù chút tiền ấy đối với ở hiện tại thân gia sớm qua 10 ức đô la bá tước đại nhân tới nói. Bất quá là không đáng kể, cùng lúc trước cấp Lâm Phượng Kiều 1 ức đô la không thể so sánh nổi, lại ít nhất nói rõ nhân gia như cũ là khẳng khái. Trung sản trở lên giai cấp còn nhìn thấu càng nhiều đồ vật, LV tập đoàn cổ phần là cái gì? Là thời thượng tập đoàn vào bàn khoán A. Nói cách khác, nhân gia Quan Chi Lâm sau này sẽ là LV tập đoàn cổ đông rồi, muốn cái gì bao bao sẽ có cái đó bao bao, muốn cái gì quần áo sẽ có cái đó quần áo. Cứ việc giới thời trang từng có câu. Nói cái gì 80 niên đại là thời thượng hoang mạc, nhưng trên thực tế có chút tiền thị dân giai tầng, đối với xa xỉ nhu cầu sẽ không thiếu quá. Chẳng qua, tư bản nha, tăng giá trị tài sản thời gian càng ngắn càng tốt, tăng giá trị tài sản phần trăm càng cao càng tốt, tăng thêm liên bang Xô Viết lại đổ, truyền thông lại bắt đầu đại phát triển, vì thế làm như vậy mấy nhà lão Bạch Nam hoàn toàn nắm giữ thời thượng lời nói quyền. Nói ngắn lại, ai Đức Mông bá tức lại lần nữa chút nào không ngoài suy đoán. Trở thành Hong Kong nữ nhân tối muốn gả nam nhân, mà bản địa tân duệ các phú hào cũng các loại chứng đau, cái kia một chút âm hộ lại muốn lên giá. Tại Hong Kong nơi này, tân tấn phú hào cùng nữ minh tinh kết giao bằng hữu là chuyện rất bình thường, trắng bóng tiền giấy nện xuống đến, còn sợ các nàng không mở ra chân, có thể từ huyện trưởng đến đây, Thanh Thiên liền. A à hừ, từ Trương Hạo Hiên ngang trời xuất thế, mấy cưới mấy cách xa sau đó, một bộ này liền có một chút ngoạn không vòng vo. Cũng không thể nói ngoạn không chuyển, chính là so với trước kia, cần phải hoa tiền giấy càng nhiều, mà muốn kết giao bằng hữu mục tiêu cũng có càng nhiều, không thực tế ảo tưởng. Trước kia nha, cứ việc trên miệng nói cưới ngươi linh tinh lời nói, nhưng vô luận nam nữ đều sẽ không đặt tại trong lòng. Nam chính là chơi đùa, nữ cũng chỉ là thừa dịp thanh xuân còn tại, vội vàng đem thân thể của chính mình thay đổi hiện. Có thể Trương Hạo Hiên sau khi ra ngoài liền không giống với Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm, cái nào không phải là giới giải trí đi ra, không chỉ có thuận thuận lợi lợi gả cho nhân gia, ly hôn còn có thể phân đến $1 ức phụng dưỡng phí đâu. Nhìn nhìn Chu Linh Linh đãi ngộ, lại nhìn nhìn song Lâm Nhất Chi đãi ngộ, cái nào càng đáng giá mong chờ, không cần nói nhiều a. Cho nên, trước mắt Hong Kong giới giải trí, theo mẫu nhân thủ chung bỏ qua những nữ minh tinh kia, so sánh với trước kia càng thêm rụt rè, trước kia tạp cái 200.000 300.000 có thể trên giường, hiện tại cũng liền sờ sờ tay nhỏ, hơn nữa động một chút là muốn tại lời nói bên trong bị lấy ra cùng tương đối. Tân tấn các phú hào tự nhiên rất không thích, nam nhân nha, ai yêu thích bị lấy ra làm phải thua tương đối, nhân ra nhưng là mang anh thực phong bá tước, càng huống chi mặt ngoài phụ mẫu đều mất, tài sản tất cả đều là chính mình, nghĩ như thế nào chi phối liền như thế nào chi phối. Quan trọng hơn chính là, nhân ra ngay cả có bản lĩnh có mị lực, có thể ở cùng lão bà ly hôn cũng trả giá tuyệt bút phụng dưỡng phí về sau, vẫn như cũ có thể làm cho các nàng ở tại trong nhà. Ta có thể như vậy, ta cũng có thể a. Có người bí mật từng như thế oán giận quá. Đáng tiếc, bọn hắn lại như thế nào khó chịu, cũng không sửa đổi được cái gì, đừng nói nhân ra bây giờ là mang anh bá tước, chính là lúc trước cấp Lâm Phượng Kiều $1 ức phụng dưỡng phí thời điểm bọn hắn cũng là không thể chiêu vào. Có dấu vết tượng cho thấy, khi đó, cái kia cái cùng cha khác mẹ ca ca, cũng đã bắt đầu đến đỡ hắn. Đương nhiên, này vẫn là việc nhỏ, tầng thứ cao hơn các phú hào, để ý cũng là mặt khác sự tình, ai đức mông bá tước cùng cái kia vị ca ca, giống như muốn Hong Kong hoàn toàn mua xuống. Tiểu ái đức hoa lý mấy năm kia bắt càng đèn càng nói, Trương Hạo Hiên năm kia thừa dịp cổ tai bắt người hoa đương nghiệp những cái này liền không nói, liền thi ngực nhã gia tộc sản nghiệp cũng bị bọn hắn xâm nhập đi vào. Phải biết, tại Hong Kong kia một chút tất cả lớn nhỏ buôn bán tập đoàn, thì ngực nhã gia tộc Thái Cổ tập đoàn là bảo thủ nhất, sản nghiệp của bọn họ trên cơ bản không lên thị, hoàn toàn chính là gia tộc thức, hơn nữa đều là ít lãi tiêu thụ mạnh sản nghiệp, như vậy sản nghiệp tại Hong Kong loại này lũng đoạn hoàn cảnh phía dưới, sinh ra lợi nhuận vẫn là vô cùng khách quan. Dưới loại tình huống này, kia hai huynh đệ muốn bước chân Thái Cổ, tất nhiên muốn theo cổ đông trong tay mua sắm cổ phần, thì ngực nhã gia tộc tin tưởng. Cổ đông nhóm tuyệt đối không có khả năng thương đô không thương lượng chỉ bán rơi cổ phần. Nhưng mà loại này thái quá sự tình còn thật liền phát sinh, có hai cái cổ đông tổng cộng bán cho bọn hắn 9% cổ phần. Trên tay ta cổ phần, ta nghĩ bán cho ai chỉ bán cho ai. Một là nói như vậy nói. Ta làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, nhưng rất là tiếc nuối, không thể nói cho ngươi. Một cái khác là nói như vậy. Thì ngực nhã gia tộc vì thế kinh hãi. Chẳng sợ vô luận Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái đức hoa lý, đều tỏ vẻ sẽ không làm nhiễu xí nghiệp vận doanh, nhiều lắm xếp hàng cái phi chấp hành đồng sự đến giám sát. Nhưng là, bọn hắn hôm nay có thể lặng lẽ trở thành Thái Cổ cổ đông, ngày mai có thể làm được cái gì đến, quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng mà biện pháp là không có thích, tiểu ái đức hoa lý tại 87 năm một phen thao tác, bọn hắn cũng không phải không biết, thì ngực nhã gia tộc lớn hơn nữa cũng chỉ là một Hong Kong bản thổ thổ hào. Làm sao có khả năng cùng Lý ra cái loại này quái vật khổng lồ đối kháng. Lại tăng thêm năm nay Trương Hạo Hiên dẫn đầu Bắc Thượng phá băng, mà tiểu ái đức hoa lý theo sát này tay, người sau phải người trước Phùng Thành Hương Giang Vương Dụng Tâm, đã là rõ rành rành. Dưới loại tình huống này, trừ phi toàn bộ Hong Kong phú nhân môn, chẳng phân biệt được anh tư hoa tư liên hiệp lên, mới có một chút như vậy chống cự có khả năng, nhưng mà bọn hắn có thể liên hiệp lên sao? Một cái họ Lý dưa chuột ngược lại tại làm cho này cái chạy nhanh, chính là hiệu quả quá bình thường. Không sách cái này, mặc dù nhỏ các thị dân tuy rằng ăn được một ngụm đại dưa, nhưng đồng thời cũng đang chờ đợi lớn hơn nữa dưa, ai đức mông bá tước đời tiếp theo thê tử sẽ là ai chứ? Cứ việc rất nhiều người đều đã cam chịu, nhất định là Hồng Cô rồi, không thấy bọn hắn cùng một chỗ vỗ 10 năm tình yêu điện ảnh đến sao, nhưng là không đến khoảnh khắc cuối cùng, ai biết là kết quả gì đâu này. Vì thế, không ít dưới đất tự Hoa Đương đều mở bàn khẩu, đổ ai Đức Mông bá tước đời tiếp theo lão bà chọn người. Như vậy thời gian chuyển rời đến lễ Giáng sinh một ngày trước, đáp án hiểu, là trên cái thế giới này chạy trốn nhanh nhất nữ nhân. Chương 1142. Hiện tại, ngươi có thể hôn môi tân nương của ngươi. Tùy theo mục sư âm thanh, Lý Húc hôn lên Tiểu Hiền đôi môi. Cứ việc một thân trắng nõn áo cưới Tiểu Hiền nhắm mắt, xinh đẹp khuôn mặt phía trên vẫn là lộ ra hài lòng cùng nụ cười hạnh phúc. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, giáo đường khách nhóm nhao nhao đối với người mới bày tỏ chúc mừng, chính là phân bố không phải là thực đều đều. Nhà trai bên này không cần phải nói, tự nhiên là vợ trước cùng tiểu thiếp nhóm toàn thể xuất động, cộng thêm Tiểu Trinh, Tiểu Phượng Hoàng các nàng. Nhà gái bên này liền có một chút thưa thớt, trừ bỏ đường xa mà đến nước Mỹ giáo luyện tổ, Hong Kong bản địa cũng chỉ có Trương Quốc Vinh. Ân, chủ yếu vẫn là Tiểu Hiền tại Đài Loan đã không có gì thân nhân, kia một chút bát gậy tre không đạt được, đã bị Lý Húc buông lời làm Loan Loan chính phủ bên kia đuổi đi. Lại tăng thêm 18 tuổi trước kia, giám hộ nhân vẫn luôn là Trương Hạo Hiên, vì thế nhà gái bên này khách muốn tìm ai đến bỏ thêm vào, từ vừa mới bắt đầu liền làm người khác nhức đầu. Nhưng là hoàn toàn không có cũng không được, cũng không thể nhà trai bên kia tràn đầy người, nhà gái bên này trống rỗng a. Cũng quá khó coi. Cuối cùng vẫn là Lý Húc linh cơ vừa động, đem nước Mỹ giáo luyện tổ kêu lên đến chống đỡ bãi, xem như. Bất quá, mặc dù có bọn hắn, nhà gái bên này người vẫn có điểm thiếu, Lý Húc trái phải nghĩ nghĩ, dứt khoát đem Ngọ Mã, Trương Quốc Vinh bọn hắn cũng gọi là. Quản ta chuyện gì a, đại lão, Trương Quốc Vinh đó là tương đương chứng đau, Yến Xích Hà còn dễ nói, Ninh Thải Thần tới làm chi? Đưa Tiểu Thiến xuất giá sao? Ai nha? Nhân gia A Ngưu đều không nói gì, người cái này Ninh Thải Thần liền không muốn phát biểu ý kiến. Lý Húc chỉ lấy gương mặt vô tội Ngô Chấn Vũ nói. Đúng vậy, dù sao cũng gọi Trương Quốc Vinh, vậy liền Ngô Chấn Vũ cũng cùng một chỗ kêu tới rồi, nếu như không phải là Thanh Xà còn phải đợi đợi lại chụp. Được rồi, lấy Lý Húc tính tình, thật muốn chụp Thanh Xà lời nói, Hứa Tiên xác định vững chắc hãy tìm Trương Quốc Vinh. Tóm lại, hắn tâm bất cam tình bất nguyện đi đến hôn lễ hiện trường. Toàn bộ quá trình đều là một bộ khóc không ra nước mắt biểu cảm, còn thực sự có một loại Ninh Thải Thần đưa Nhiếp Tiểu Thiến xuất giá giọng, thế cho nên hắn sắp thành lão bà Mao Thuấn Quân tại bên cạnh vui. Ân, có Lý Húc tại, hai người bọn họ cảm tình một mực thực ổn định, phòng chừng 2 năm nữa liền muốn kết hôn rồi. Tóm lại, tại người mới hôn qua sau đó, hôn lễ cũng liền tuyên cáo chính thức kết thúc, chẳng qua muốn chuẩn bị lúc đi, cố ý thỉnh đến Hứa mục sư xem xét cái chỗ trống kéo lại. Bá tước tiên sinh, có thể hay không cho ta cái tin chính xác, nguyên bản thực nho nhã trung niên nam nhân, lúc này đầy mặt mỏi mệt không nói, còn mang theo nói không rõ ràng mỏi mệt, tình huống như vậy còn muốn liên tục bao nhiêu lần. Cái này sao, Lý Húc cười ha hả, ta tận lực làm lúc này đây trở thành một lần cuối cùng. Hứa mục sư nhìn chòng chọc hắn sau một lúc lâu, còn kém đem ta không tin 3 chữ viết tại mặt phía trên rồi, nhưng cuối cùng chính là thở dài hy vọng như thế chứ. Đáng tiếc hắn cũng không biết, một cái kẻ xấu đã quyết định, chỉ cần hắn còn tại Hong Kong một ngày, mặt sau hôn lễ nghi thức liền đều do hắn đến chủ trì. Dù sao phía trước cũng đều là hắn chủ trì nha, trên đường đổi nhiều người không tốt, hơn nữa về sau này nói không chừng còn có thể truyền thượng một đoạn giai thoại đâu. Ba ba, đợi ra giáo đường cũng sau khi lên xe, một mực trang rụt rè Tiểu Hiền, lúc này hài lòng nhào vào Lý Húc trong lòng. Sau đó Lý Húc không có trả lời. Chính là đem thân thể sau này di động phía dưới, phát ra một cái tràn đầy nghi hoặc ân. Tiểu Hiền nháy mắt một cái, nhanh chóng phản ứng ba ba lão công. Lão công ba ba. Lý Húc lúc này lật cái bạch nhãn đây là cái gì quỷ? Tổng không đến mức kêu ba ba lão gia hoặc là lão gia ba ba a. Tiểu Hiền cười đến tặc hề hề. Người lại a đi xuống, liền muốn biến thành ba ba ba ba. Lý Húc lật liếc trong mắt thở dài, quên đi, tùy ngươi a. Lão công ba ba tốt nha, Tiểu Hiền hoan hô âm thanh, lại lần nữa nhào lên liền muốn đi hôn hắn. Nhưng mà Lý Húc lại lần nữa sau này nhường lối, biểu cảm nghiêm túc nói bên ngoài có cậu tử. Nơi nào, Tiểu Hiền dọa nhảy dựng, nhanh chóng hướng đến ngoài của sổ xe nhìn lại, sau đó phản ứng quay đầu đến, không phục lắm chừng mắt nhìn chính mình lão công ba ba liếc nhìn một cái. Như thế nào, không thấy được à, Lý Húc còn tại giả vờ giả vịt. Nhìn đến cái quỷ á, lão công ba ba làm bọn hắn biết có hôn lễ, đã rất khoan dung, làm sao có khả năng làm bọn hắn chạy đến trong này. Tiểu Hiền thờ hồn hển nói. Hiện tại biết bị bắt làm cho tư vị. Lý Húc ha ha cười. Tiểu Hiền đem quai hàm cổ, còn muốn nói điều gì, lại bị hắn một phen kéo vào trong ngực hôn nồng nhiệt. Cứ việc rằng co một đường, trở lại Thái Bình Sơn eo biệt thự về sau, xuống xe đến Tiểu Hiền vẫn là rụt rè tân nương, trên người áo cưới cũng trắng nõn như mới, chính là khuôn mặt đỏ rực, tao nhã nga gáy phía trên cũng ẩn ẩn mang theo dấu môi. Bất quá không có người nhìn thấy, bởi vì nàng lập tức liền trở về phòng thay quần áo, nhìn thấy cũng không có khả năng nói cái gì, đây cũng là vì sao đem tiệc cưới phóng tại trong nhà nguyên nhân. Đương Tiểu Ái Đức Hoa Lý bên kia, Tống Giai cùng Thái Thiểu Phân học thành trở về sau đó, hắn ngay tại Trương Hạo Hiên bên này cũng gia tăng hai cái nữ đầu bếp. Dĩ nhiên, khẳng định không phải là đưa đến Bắc Kinh đi học trù, quá phiền toái, rõ ràng vài ngày có thể học, nhất định phải hoa thượng mấy tháng thời gian đi giả vờ giả vịt. Nếu Tống Giai đã xuất sư, như vậy trực tiếp dội vào đầu là được, nhiều lắm chính là nấu cơm thời điểm tại sự linh hoạt phía trên hơi có thiếu khuyết, nhưng này một chút khác biệt, cũng liền Lý Húc thường ra đến, dùng đến bãi yến hội đã đầy đủ. Hai cái nữ đầu bếp một người tên là Ở Chỉ Úy, một người tên là Khương Ngọc Như, người trước là Hong Kong người bản địa, người sau là Đài Loan người, một cái khác thời không đều là danh khí bình thường ba bốn tuyến nữ diễn viên, để làm Trương Hạo Hiên nữ đầu bếp tuyệt đối so với làm diễn viên mạnh hơn. Như thế, lại tăng thêm hiện tại hắn phóng khoáng đối với mình hạn chế, bắt đầu mời chào bình thường nữ hầu, tại trong nhà làm cái yến hội hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá yến hội tuy rằng phong phú, cũng không như thế nào náo nhiệt, Trương Quốc Vinh vốn chính là bị bắt lính đến góp đủ số, lại là huy hoàng dưới cờ nghệ nhân, cùng Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm quan hệ cũng không tính kém, tại hắn trong mắt này thế nào là cái gì tiệc cưới, căn bản chính là gia yến, khó tránh khỏi có chút đứng ngồi không yên, vì thế ăn chút gì liền kéo lấy bạn gái trốn chạy. Hắn vừa chạy đường, Ngọ Mã bọn người tự nhiên cũng cùng đi theo rồi, Ngô Trấn Vũ muốn chỉ độn một chút, nhưng ở phát hiện nhận thức người đều đã ra khỏi hội trường, hắn một người lại như thế nào ngẩn đến đi xuống. Cũng liền nước Mỹ giáo luyện tổ thời gian hơi chút thêm chút, bất quá tuy rằng toàn bộ biệt thự người đều có khả năng lưu loát tiếng Anh, nhưng là hai bên phong tục chung quy không giống với, cho nên cũng không nhiều lắm đề tài có thể tán gẫu, vì thế. Lý Húc cũng không phải là thực để ý, theo quyết định cưới Tiểu Hiền mà không phải là Mạn Ngọc, liền dự liệu được loại tình huống này, dù sao. Đến ban đêm, đợi toàn bộ thu thập xong sau đó, hắn lại hút hết xử lý công tác phía trên tích ép sự tình, thì thi nhiên đi đến lớn nhất cái kia phòng ngủ, mới vào phòng ở giữa đã bị trắng bóng đùi huyễn hoa mắt tình. Ba cái vợ trước thêm một cái cô dâu, toàn bộ đều mặc thuần trắng mang gen tình thú áo cưới, trên đầu khăn che mặt sau này khoác, cánh tay thượng sáo màu trắng ống dài cái bao tay, bụng bọc lấy chạm rỗng màu trắng gen mã giáp cũng thông qua dây buộc tất kết nối màu trắng tất chân, trên chân là giày cao gót màu trắng, vú cùng nơi riêng tư toàn bộ đều bại lộ tại trong không khí. Các nàng thiên hình vạn trạng đứng ở đó, hoặc xấu hổ mang khiếp, hoặc ngạo nghễ đứng thẳng, mặc dù nói cái gì cũng không nói, cũng đủ để cho nhân miệng thèm nhỏ dãi. Lý Húc tự nhiên là nói cái gì cũng không nói, sách thương gia trận bắt đầu đại sát đặc giết, cứ việc phía trước cưới Quan Chi Lâm thời điểm buổi tối động phòng cũng là chơi như vậy, nhưng là loại này ngoạn pháp vĩnh viễn đều không có thời gian. Cho nên hắn không chút khách khí đem các nàng mỗi một cái đều địch được dâm thủy tràn lan, thở gấp không thôi, hay nói giỡn, tăng gấp đôi nữa đều không làm gì được hắn cả, còn sợ chính là bốn cái. Chẳng sợ các nàng đều tú sắc khả san. Hắn thậm chí cảm thấy được cái này nghi thức cũng có thể cố định ra, về sau lại cưới lão bà, đều phải tại động phòng đêm đó cùng vợ trước nhóm cùng một chỗ chơi áo cưới play. Đương nhiên, trên tổng thể Lý Húc vẫn là tương đối ôn nhu, dù sao trên giường đều là minh mai mối chính cưới chính thê nha. Chính là một đối một thời điểm đã xảy ra một ít vấn đề. Lâm Phượng Kiều cùng Lâm Thanh Hà đã cùng một chỗ ở trên giường vành tai và tóc mai chạm vào nhau quá vô số lần, tự nhiên thứ nhất thời báo tại cùng một chỗ hôn môi. Quan Chi Lâm không có thể cắm đi vào, mà Tiểu Hiền lại cùng lão công ba ba ôm đến cùng một chỗ, cô đơn lưu nàng không có một người tin tức, có vẻ có chút lẻ loi. Cũng may, Tiểu Hiền rất nhanh phát hiện vấn đề này, lúc này chờ mình, làm lão công ba ba từ phía sau cắm vào, sau đó chính mình chính diện ôm lấy tội nghiệp Quan Chi Lâm. Không nói hai lời cùng nàng hôn. Quan Chi Lâm không chút do dự nào cùng Tiểu Hiền trao đổi lên nước bọt, cũng rất nhanh bắt đầu khoái hoạt rên rỉ, làm Tiểu Hiền huyệt Lý Húc cũng không quên ký làm lỗ của nàng. Vẫn là thực bác ái, đúng hay không? Không sách động phòng dâm loạn, Ai Đức Mông bá tước cưới đệ nhất thế giới chạy nhanh nữ vận động viên tin tức, xác thực làm Hong Kong tiểu thị dân nhóm rung động phía dưới, bao gồm kia một chút tự hoa đương. Bọn hắn cũng coi như đã làm kể lại điều tra, tại bắt đầu phiên giao dịch miệng thời điểm tận lực bao quát có khả năng nữ tính, thậm chí liền Tạ Ninh cùng Công Tử Ân cũng chưa buông tha, lúc trước Trương Hạo Hiên giúp đỡ các nàng đi nước Mỹ học âm nhạc việc này cũng không như thế nào giấu giếm, mà các nàng tại tham gia thăm hỏi thời điểm cũng thừa nhận qua, cũng đối với Trương Hạo Hiên tỏ vẻ cảm kích. Chính là, tân nhậm bá tước phu nhân là Á Châu tia chấp Vương Tổ Hiền. Toàn bộ thế giới chạy trốn nhanh nhất Vương Tổ Hiền. Đây cũng quá xả đạm a. Không cần tự hoa đương điều tra, từng cái Hong Kong tiểu thị dân, thậm chí toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á đều biết, Tiểu Hiền là Trương Hạo Hiên bồi dưỡng được đến. Thậm chí, về lúc trước hắn như vậy làm sao Đài Bắc gặp được tai nạn xe cộ, cũng đem Tiểu Hiền cứu đi ra, mọi người cũng là rõ ràng. Từ trước đến nay, Trương Hạo Hiên đều là lấy Vương Tổ Hiền dám hộ nhân diện lỗ xuất hiện ở trước mặt công chúng. Mà Vương Tổ Hiền đang nói đến Trương Hạo Hiên khi cũng là lấy ca ca tương xứng. Tự nhiên, tất cả mọi người cho là hắn cùng nàng là ca ca cùng muội muội quan hệ, cũng liền không có người tại bàn khẩu bên trong tăng thêm muội muội tên. Ai biết hắn hiện tại cư nhiên cưới nàng, cái này chẳng lẽ không phải là loạn? Được rồi còn thực sự không phải là, thậm chí không có cách nào theo phía trên đạo đức tiến hành khiển trách, dù sao, Trương Hạo Hiên cũng liền so Vương Tổ Hiền đại thượng 5 tuổi mà thôi. Chương 1143. Cái gọi là loạn luân, đó là tại có huyết thống trụ cột phía trên, như vậy Trương Hạo Hiên cùng Vương Tổ Hiền có huyết thống thượng quan hệ sao? Nếu như muốn theo đạo đức phương diện chỉ trích, vậy chỉ có thể theo chồng già vợ trẻ phía trên xuống tay, công kích hắn tu dưỡng nàng khi tâm tồn bất lương, có thể Trương Hạo Hiên so Vương Tổ Hiền có lớn hơn nhiều sao? Thật muốn tính lời nói, bọn hắn ở giữa quan hệ hẳn là cái loại này, mang đứa nhỏ nam nữ tạo thành gia đình. Sau đó không có huyết thống hai cái hài tử yêu nhau loại này. Càng huống chi, Trương Hạo Hiên là như thế nào bồi dưỡng Vương Tổ Hiền, lại bồi dưỡng được cái dạng gì thành tích, mọi người hữu mục cộng đổ, không có hắn vốn không có đệ nhất thế giới nữ phi người. Cho nên, bọn hắn kết hợp có vấn đề gì không? Dĩ nhiên, lấy báo nhỏ nhóm tính tình, không chỉ có thể hái trứng gà bên trong chọn xương cốt, thậm chí có thể chỉ lấy một đống xương cốt nói, này chính là trứng gà. Chính là chiêu này đối với người bình thường có thể dùng, đối với bình thường phú hào cũng có thể dùng, nhưng là đối với Ai Đức Mông bá tước nha. Tựa như Tiểu Hiền phía trước nói như vậy, làm bọn hắn biết kết hôn tin tức, đã là rất khoan dung rồi, còn nghĩ tiến thêm một bước. Cho người mặt mũi đúng không? Sự thật phía trên, cũng không phải là không phóng viên muốn làm điểm bá tước đại nhân bát quái, những người này trong đó có đầu óc cố chấp, cũng có nghe con mới đẻ không sợ cọp. Còn có thua tiền, nhưng là không có ngoại lệ đều mất tích. Trở lại chính đề phía trên đến, tại biết bá tước đại nhân tân hôn đối tượng là Nhiếp Tiểu Thiến về sau, chưa từng hạ chú tiểu thị dân nhao nhao tỏ vẻ lý giải, nhất là tương đối rõ ràng Tiểu Hiền trải qua cái kia một chút. Nhưng vẫn có không ít người vì chung sở hồng đáng tiếc, rõ ràng cùng một chỗ diễn gần 10 năm tình yêu điện ảnh, hơn nữa mỗi đoạn màn ảnh thượng tình yêu cũng làm cho nhân trở về chỗ cũ, nhưng thủy chung không thể có danh phận, thật sự là quá đáng tiếc. Phải biết, theo thời gian trôi qua, Ai Đức Mông bá tước không chỉ có không còn ra đĩa nhạc, liền diễn cũng rất ít diễn, trên cơ bản hãy cùng chung sở hồng diễn tình yêu điện ảnh. Cũng có bộ phận nhân hưng phấn, nếu như nhớ không lầm lời nói, lúc trước Ai Đức Mông bá tước nghỉ Lâm Phượng Kiều cưới Lâm Thanh Hà khi vỗ đại trượng phu nhật ký, nghỉ Lâm Thanh Hà cưới Quan Chi Lâm thời điểm vỗ vai diễn Đao Mã, hiện tại nghỉ Quan Chi Lâm cưới Vương Tổ Hiền, kia có phải hay không cũng muốn chụp một bộ phim đâu này. Chụp. Đương nhiên muốn chụp, đây là truyền thống. Lý Húc ngồi ở thư phòng sau bàn công tác nói như vậy nói, bên người thư ký Diệp Ngọc Khanh tác đem kịch bản nhất phát cấp tại tọa vợ trước cùng đương nhiệm. Nhưng là, phía trước giống như nói, thiến nữ u hồn còn muốn chụp phần tiếp theo. Vương Tổ Hiền nhỏ giọng lầu bầu câu. Đúng vậy à, muốn chụp phần tiếp theo, nhưng là cũng không trở ngại hiện tại chụp tân điện ảnh à. Lý Húc cười híp mắt nói, yên tâm, ta sẽ đem thời gian khống chế được đương. Đừng từ chối, Tiểu Hiền, lão gia mỗi lần không như vậy lấy le một chút, đó là tuyệt đối không được. Lật xem kịch bản Lâm Thanh Hà cười nói, sau đó lại kinh hô tiếng. Đồng thời kinh hô còn có Quan Chi Lâm không phải đâu, lão gia, kết cục thì ra là như vậy. Như thế nào, không thích, Lý Húc nhíu mày nói. Bốn cái nữ nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Lâm Phượng Kiều lên tiếng khuyên nhủ lão gia, như vậy đánh ra đến. chỉ chụp mọi người đối với bên trong có nhiều suy đoán. Cho nên đâu này, Lý Húc mở ra tay, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi sao? Sẽ ảnh hưởng đến ta sao? Chính là, Lâm Phượng Kiều vẫn là có chút bận tâm. Đừng lo lắng, Phượng Kiều, Lý Húc khoát tay áo, có đôi khi, cấp mọi người một cái an ủi, làm bọn hắn biết, Phú Hào Hậu Trạch cũng không phải là cỡ nào an ninh, có trợ giúp ổn định xã hội, cũng có thể truyền lại một chút tin tức giả cấp một ít người có tâm tư. Dừng lại mấy giây, đợi các nàng tiêu hóa lời nói này về sau, hắn mới lại nói tiếp hơn nữa, thay đổi các ngươi tại công chúng trong mắt hình tượng, cũng là thực có ý tứ sự tình nha. Ta cảm thấy cái này kịch bản còn có khả năng, Tiểu Hiền hắc hắc cười nhấc tay nói. Đó là bởi vì kịch bản bên trong, là ngươi đã hạ thủ a. Quan Chi Lâm lúc này uống một câu. Đừng quên, ngươi cũng có phân, Tiểu Hiền hả hê đắc chí. Quan Chi Lâm hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Hà, người sau nhún nhún bả vai ta không ý kiến. Được rồi, ta cũng không ý kiến. Quan Chi Lâm thở dài, nhưng là ánh mắt cong cong, hiển nhiên vẫn cảm thấy kịch bản có ý tứ. Rất bình thường, cái này bao gồm ba vị vợ trước một vị đương nhiệm kịch bản, mặt ngoài giảng giống như là phú hào chân đạp tứ chiếc thuyền, nhưng là các nữ nhân đều mơ tưởng thượng vị, vì thế mưu hoa giết chết mặt khác ba cái hào trở thành duy nhất, kết quả trời xui đất khiến phía dưới giết chết phú hào, cuối cùng lẫn nhau che giấu có thể cởi tội. Nhưng trên thực tế nói cũng là, bốn cái nữ nhân chán ghét loại này không giống bao nuôi nhưng lại gả không qua thời gian, vì thế lẫn nhau ăn ý phối hợp một phen, giết chết phú hào cũng lẫn nhau che giấu cởi tội. Rất thú vị xoay ngược, nếu như là cái khác nhân tới quay, cũng chính là cái bình thường huyền nghi điện ảnh, nếu như thủ pháp không đủ thuần thục, không đúng còn có khả năng làm hỏng. Cần phải là bá tước đại nhân đến đạo diễn, hơn nữa cùng chính mình vợ trước cùng đương nhiệm đi ra diễn, tính là chất lượng quá bình thường. Đó cũng là phi thường có ý tứ chuyện xưa. Đây cũng là vì sao Lâm Phượng Kiều sẽ nói, lo lắng điện ảnh sau khi ra ngoài, công chúng đối với bên trong có cái gì hiểu sai. Bất qua Lý Húc không quan tâm, tại năng lực của hắn phía dưới, vô luận cái nào bên trong cũng không có khả năng có vấn đề, như vậy còn cần lo lắng bên ngoài nói như thế nào sao. Nhưng là, lần này cưới Vương Tổ Hiền, còn có khả năng dùng huyền nghi điện ảnh đến ứng phó một chút. Lần sau cưới Trương Mạn Ngọc lại muốn dùng cái gì điện ảnh đến biểu hiện bá tước đại nhân cùng dân cùng vui đâu này. Thật sự là món phiền não sự tình. Đương nhiên rồi, còn có ít nhất 3 năm thời gian, có thể chậm rãi tự hỏi, tựa như lần này, không có thể sao chép đối tượng về sau, hắn còn không phải là làm cái kịch bản đi ra. Chỉ cần hình ảnh kéo căng, tiết tấu kéo mau, tính là kịch bản có tí vết nào, khán giả cũng không có khả năng so đo, đều đến lúc này. Bọn hắn tiến rạp chiếu phim chẳng lẽ thật chỉ là vì nhìn chuyện xưa. Về phần hai bộ Thiến Nữ U Hồn phần tiếp theo, cái này không vội vàng, sang năm nội chụp hoàn là được, hơn nữa còn là liền với cùng một chỗ chụp, đối với Tiểu Hiền mà nói không tính lớn việc. Nàng năm trước vừa mới phá kỷ lục thế giới, năm nay cùng sang năm hơi chút nghỉ ngơi một chút, đó là chuyện rất bình thường. Nói trở về, một bộ bày ra chính mình vợ trước cùng đương nhiệm điện ảnh, hai bộ Thiến Nữ U Hồn phần tiếp theo. Còn có một bộ cấp mình và Trung Sở Hồng kết thúc tình yêu điện ảnh, năm nay ít nhất phải chụp tứ bộ phim, đã lâu không có chịu khó như vậy a. Bất quá bây giờ còn không bận rộn cái này, tuy rằng đem kịch bản cho Tiểu Hiền các nàng, nhưng là trước mắt lập tức phải làm cũng là mặt khác hai chuyện. Vậy, xin nhờ thư ký tiểu thư, Diệp Tam như vậy đối với Trạch Tháp Quynh Tư lúc nói, đã 90 năm tháng 1, hắn thụ trong nhà nhắc nhở, đem nữ nhi cùng chất nữ đưa đến Hong Kong sân bay. Các nàng đem tại nơi này cưỡi mẫu nhân máy bay lớn đi New York du học. Xin ngài yên tâm, hai vị tiểu thư đều hội an toàn đến. Kathleen Trạch Tháp Quynh Tư hạ thấp người nói. Gỗ Dầu, Tĩnh Tử, các ngươi nhất định phải tại bên cạnh đó đi học cho giỏi, hiểu chưa? Diệp Tam quay đầu đến lại đối với nữ nhi cùng chất nữ luôn mãi dặn dò. Đã biết, ba ba, cứ việc Diệp Minh Tử trong bóng tối biển liễu biển trùy ba, nhưng vẫn là giòn giả hồi đáp. Diệp Tĩnh Tử liền không giống với, từ đầu đến cuối đều thực an tĩnh, tựa như cái tiểu thục nữ. Lúc này, ăn mặc đồng phục mùi vụ tổ trưởng Ôn Đức kéo Khoa Tư Bá Mỗ chân thành đi đến, tiến đến Trạch Tháp Quynh Tư bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Trạch Tháp Quynh Tư chợt đối với hai cái loli lộ ra mỉm cười, cũng làm ra thỉnh thủ thế hai vị tiểu thư, có thể lên phi cơ. Ba ba, tái kiến. Tam thúc, tái kiến. Gỗ Dầu cùng Tĩnh Tử đối với Diệp Tam phất phất tay. Tại Trạch Tháp Quynh Tư dẫn dắt phía dưới, thông qua cầu thang mạn tiến vào máy bay lớn bên trong. Sau đó, các nàng song song hoa đi ra, vốn là muốn tràn đầy đi ra kinh ngạc, tùy theo cabin nội cảnh tượng nhất nhất triển lãm, lúc này không thể khống chế biểu đạt. Dù sao, quốc nội tuy rằng mua một chút máy bay lớn, các nàng xem như khai quốc người có công lớn hậu đại, cũng là tùy tiện cưỡi, nhưng là vậy cũng là công nghiệp dây chuyền sản xuất xuống sản phẩm, cùng mẫu nhân loại này trải qua đại thủ bút cải tạo, có phòng tiếp khách có rượu A, có giải trí ở giữa có phòng ngủ xa hoa tư nhân máy bay không thể so. Nhân không thể tưởng tượng ra chính mình chưa từng thấy qua đồ vật, hai cái loli bị khiếp sợ cũng là một cách tự nhiên sự tình. Hoan nghênh hai vị tiểu thư cưỡi mộng ảo hào. Hai vị nữ tính cơ trưởng mang theo ba vị tiếp viên hàng không đối với các nàng hạ thấp người dấu chấm hỏi. Nữ nhân cũng có thể lái máy bay sao? Diệp Tĩnh Tử nhìn các nàng rất là tò mò hỏi, ta là nói mở hành khách. Xin yên tâm, Tĩnh Tử tiểu thư, một cái cao gầy tóc vàng mỹ nhân đi đến, không có mặc tiếp viên hàng không đồng phục, mà là cùng Trạch Tháp Quynh Tư giống nhau âu eo đồng phục. Ngả Lệ Mạch Phỉ Tốn cùng Nhã Thư Mẫn Lạc Sóng Ân đều là phi thường xuất sắc nữ phi công. Các nàng đã điều khiển này cái mộng ảo hào bay trên trăm giờ, không ra khỏi nhất chút vấn đề, đúng không, Kathleen? Câu này cuối cùng là nàng là nhìn chằm chằm Trạch Tháp Quynh Tư hỏi đến, hơn nữa mang theo một điểm nhỏ tiểu khiêu khích. Người ký ức tốt lắm, tạp mễ, Trạch Tháp Quynh Tư thần sắc tự nhiên hồi đáp, thậm chí còn dùng gọi thân mật. Diệp Minh tự ẩn nấp đối với biểu tỷ thẻ lưỡi, phía trước tại Bắc Kinh thời điểm các nàng liền đã gặp Kathleen Trạch Tháp Quynh Tư cùng tạp Mai Long Địch Á tỷ không đối phó. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, rất nhanh đôi này biểu tỷ muội liền tại chỗ ngồi phía trên ngồi xuống, cũng xuyên qua hình chứng cửa sổ phi cơ, cùng còn đứng ở bên ngoài Diệp Tam vẫy tay từ biệt. Lại sau một lúc lâu, máy bay nhẹ nhàng chấn động, hành xử xuất kho chứa máy bay, chạy đến đường băng thượng đã chờ đợi lên. Mắt thấy Tam Thúc đã biến mất tại trong tầm mắt rồi, Diệp Tĩnh Tử mới vừa nhìn về phía Trạch Tháp Quynh Tư thư ký tiểu thư, xin hỏi, chủ nhân là đang tại New York chờ chúng ta sao? Lời này vừa ra, lấy ánh mắt tò mò ngắm loạn Diệp Minh Tử, lúc này thu hồi ánh mắt, đem lỗ tai dựng thẳng. Người có thể bảo ta Kathleen hoặc là Kết, Tĩnh Tử, Trạch Tháp Quynh Tư vi cười nói, người đã đều muốn lão bản kêu làm chủ nhân rồi, chúng ta ở giữa cũng không có tất yếu như vậy xa lạ. Diệp Tĩnh Tử đương nhiên gật gật đầu tốt, Kết. Lão bản tại hắn nên tại địa phương, cũng sẽ ở nên tại thời điểm xuất hiện ở trước mặt ngươi. Trạch Tháp Quynh Tư lúc này lại nói. Ta đã biết, Diệp Tĩnh Tử vốn là muốn nói điểm gì, nhưng chính là cuối cùng thở dài. Mà giờ khắc này, máy bay đã lên chính thức đường băng cũng bắt đầu trượt, rất nhanh liền tại động cơ đẩy mạnh lực lượng chung bay lên trời xanh. Chương 1144. Đường máy bay phi hành tới gần ở vững vàng về sau, bốn vị tiếp viên hàng không nhóm chợt cởi bỏ bảo hiểm chụp, bắt đầu vì các hành khách phục vụ lên. Độ ấm nếu như không thích hợp lời nói. Thỉnh tiểu thư cần phải nói cho chúng ta biết. Một vị tiếp viên hàng không đem ướt át khăn mặt phóng tới Diệp Tĩnh Tử tay về sau, mỉm cười dùng tiếng Trung nói. Người tiếng phổ thông nói rất khá, mặc dù Diệp Tĩnh Tử có thể, vẫn như cũng nhịn không được thở dài nói. Cảm ơn tiểu thư, có thể phục vụ cho ngươi là vinh hạnh của ta. Đối phương nụ cười càng ngọt ngào. Diệp Tĩnh Tử nhìn nàng rời đi bắc ảnh, khuôn mặt phía trên khó nén hâm mộ chi sắc, tiếp viên hàng không cao gầy hào phóng. Bị đồng phục phụ trợ dáng người cũng là vô cùng tốt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng lại mang theo một điểm dịu dàng, mà điểm ấy dịu dàng lại để cho nàng gợi cảm mang lên một điểm lãnh diễm, xinh đẹp được thật giống như người mẫu. Nàng tự nhiên không biết, toàn bộ phi hành tổ đều là mẫu nhân theo bên trong ký ức sửa sang xong, một cái khác thời không người mẫu danh sách bên trong chọn lựa ra đến. Dù sao dội vào đầu kỹ thuật đã phi thường thành thục, đối với mẫu nhân tới nói, muốn cho chính mình nữ nhân học lái máy bay. Mặc dù là thương dụng máy bay lớn, cũng bất quá là mấy phút sự tình. Đương nhiên, đại giới cũng là cần phải, bị như vậy dội vào đầu nữ nhân cuối cùng đều có khả năng luân vì Kathleen Turner, Mike Lyon như vậy công cụ người. Bất quá không quan hệ, nếu đều phụ trách lái máy bay rồi, công cụ nhân liền công cụ nhân A, ít nhất có thể chuyên chú lái máy bay. Cứ việc chiếc phi cơ này bị mẫu nhân hơi chút cải tạo quá, hơn nữa lấy hắn hiện tại năng lực, mặc dù không tại máy bay phía trên. Một khi xảy ra sự tình, cho dù là đột nhiên không trung giải thể, cũng có thể bảo đảm bên trong người sinh hoạt rơi xuống trên mặt đất. Nhưng là, loại chuyện này nhất định là có thể không phát sinh sẽ không phát sinh. Biểu tỷ, người còn tại buồn bực à? Diệp Minh Tử lúc này ngồi vào Diệp Tĩnh Tử bên người, đừng như vậy à, phi New York cũng liền mười mấy giờ nha. Ta biết, ta chỉ là, Diệp Tĩnh Tử muốn nói lại thôi. Nàng chính là nghĩ nàng chủ nhân. Một cái âm thanh vang lên, theo lấy hai cái cánh tay một trái một phải đem các nàng biểu tỉ muội ôm tại trong ngực. Chủ nhân, hai cái tiểu loli song song phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng hô. Như thế nào, không nghĩ tới a? Lý Húc ha ha cười. Diệp Tĩnh Tử cùng Diệp Minh Tử lúc này tại hắn trên người một trận sờ loạn, sau đó người trước oán hận tại hắn trên người đập một quyền, âm thanh đều có một chút ô yết chủ nhân hoại tử rồi. Ân, tuy rằng đều đã là tiểu mẫu cầu rồi, nhưng vẫn là giữ lại nhân cách. Tốt lắm, Lý Húc cười bắt lấy các nàng tìm muội tay, đây là kinh ngạc vui mừng a. Diệp Tĩnh Tử biển liễu biển chửi ba, lúc này duỗi tay đi giải hắn dây lưng quần, Lý Húc muốn đi ngăn trở, lại bị Diệp Minh Tử cười hì hì kéo lấy tay không chịu phóng. Chờ một chút, làm cái gì vậy? Hắn đành phải nói như vậy nói. Nhân gia muốn ăn dương vật, Diệp Tĩnh Tử đúng lý hợp tình. Lý Húc cũng không trực tiếp cự tuyệt, tiểu mẫu cầu có đôi khi rất quật cường, dù sao cũng là cao nhất quyền quý gia đình đứa nhỏ, ta muốn liền nhất định phải loại này tâm thái có đôi khi là khắc tại xương cốt bên trong, cho nên hắn chính là hỏi ăn dương vật lời nói, thì không thể hôn môi. Cái này Diệp Tĩnh Tử do dự, dù sao, cá ta sở dục vậy. Hùng trưởng cũng ta sở dục. Ai ngờ Diệp Minh Tử lúc này lên tiếng kêu lên tỉ tỉ hôn môi, ta ăn dương vật. Nói cũng phải đi giải Lý Húc dây lưng quần, Diệp Tĩnh Tử vốn là còn đang do dự, thấy thế lúc này đi bắt bàn tay của muội muội không được, ta ăn chủ nhân dương vật, gỗ dầu đi hôn môi. Tỉ tỉ sao có thể như vậy? Diệp Minh Tử có chút không cao hứng, lần trước chủ nhân, chỉ có tỉ tỉ ăn dương vật, lần này chẳng lẽ vẫn không thể để ta ăn? Diệp Tĩnh Tử lập tức có chút ngượng ngùng, nhưng là chủ nhân dương vật ăn ngon như vậy, muốn nàng bỏ đi hiện tại quả là luyến tiếc. Cũng may, Lý Húc lúc này lên tiếng chờ một chút, các ngươi đều an tĩnh một chút. Nói xong còn tại đầu của các nàng phía trên xoa bóp ấn. Đôi này biểu tỉ muội lúc này mới an tĩnh xuống đến, sau đó dùng tràn ngập mong chờ biểu cảm nhìn chính mình chủ nhân. Biết ta vì sao xuất hiện ở đây, còn giấu giếm các ngươi phụ mẫu sao? Hắn đầu tiên là hỏi như vậy nói. Không biết, Diệp Minh Tử dẫn đầu lắc đầu, nhưng Diệp Tĩnh Tử ánh mắt một chút sáng lên. Thực đơn giản trả lời, tại đây vạn mét trời cao thượng là một sự tình, thị phi bình thường có kỷ niệm ý nghĩa. Nhìn tại trong mắt Lý Húc, lúc này hướng dẫn từng bước lại nói. Chủ nhân là muốn tại máy bay phía trên cho chúng ta khai nụ sao? Diệp Tĩnh Tử một chút kêu đi ra. Bingo, Lý Húc vỗ tay phát ra tiếng, sau đó tại nàng được khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên hạ tỏ vẻ khen thưởng. Như vậy, các ngươi hiện tại còn muốn ăn dương vật sao? Hai tỉ muội chống bỏi bình thường lắc đầu. Như vậy, phải có kiên nhẫn được không, trước làm một chút cái khác. Lý Húc nhẹ nhàng cười. Hai cái loli nghĩ cùng không thèm nghĩ liền đáp ứng xuống, cũng tại một giờ sau bắt đầu hối hận, bởi vì chủ nhân mang theo các nàng ăn cái gì xem phim làm trò chơi, chính là không sách khai nụ việc này, giống như nói xong cũng đã quên. Tĩnh Tử cùng gỗ dầu ban đầu còn có thể thanh thản ổn định cùng chủ nhân ngoạn, có thể theo thời gian trôi qua, các nàng mà bắt đầu vò đầu bứt tai, một bộ vì sao chủ nhân còn không khai nụ bộ dáng, thật sự là lại ủy khuất lại u oán. Lý Húc vẫn như cũ chậm gì gì đùa giỡn các nàng, mãi cho đến hai người bọn họ rúc vào hắn trên người, nhao nhao bày ra lã chã trực khóc biểu cảm về sau, mới vung tay lên tốt lắm, đi tắm rồi a. Giống như, trên máy bay có tắm rửa lúc, phao dục chắc chắn là không có khả năng, nhưng là đơn giản cọ rửa một chút vẫn là không có vấn đề. Hai cái loli hoan hô đi tắm vội, sau đó đổi lại tế bà vai hơi mờ đai đeo váy ngủ, đợi Lý Húc đi đến phòng ngủ thời điểm, liền đã gặp các nàng nhu thuận mà cám dỗ cùng một chỗ hiện lên hình chữ bát ba nằm nghiêng tại trên giường, chờ đợi chủ nhân sủng ái. Nhưng là nhìn đến đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến hai cái nữ nhân, các nàng chợt lại trở nên có chút khẩn trương, theo bản năng cuộn mình. Không rõ chủ nhân muốn làm cái gì. Đứng ở chỉ mặc áo ngủ Lý Húc hai bên, tự nhiên là Trạch Tháp Quynh Tư cùng Tạp Mai Long rồi, các nàng đều mặc mang gen chạm rỗng tình thú mã giáp, vú sữa cùng hũ thịt đều lộ ở bên ngoài, phía dưới là tất chân cùng giày cao gót, chẳng qua một cái màu tím một cái màu hồng. Tại khai nụ phía trước, ta muốn hai người các ngươi tỉ thí một chút, nhìn nhìn ai tiểu huyệt chơi rất hay, hiểu chưa? Lý Húc cười híp mắt nói. Biết, đã biết, chủ nhân. Hai cái loli mặc dù có một chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu một cái, dù sao đây là chủ nhân mệnh lệnh. Tốt lắm, như vậy hiện tại cùng một chỗ ngồi dậy, tách ra hai chân của mình, đem tiểu huyệt lộ ra. Lý Húc nói giơ tay lên một cái. Diệp Tĩnh Tử cùng Diệp Minh Tử ấn phân phó dựa vào đầu giường ngồi dậy, cũng đem váy ngủ váy kéo, chỉ có thưa thớt mấy viên bộ lông tiểu nộn huyệt cứ như vậy bại lộ tại không khí trong đó. Cứ việc đã bị chủ nhân sờ qua cùng đào khoét quá rất nhiều lần rồi, huyệt của các nàng vẫn như cụ phấn trắng nõn nà, hoàn toàn vẫn là không có bị khai khẩn nguyên thủy nơi. Đồng dạng, mặc dù các nàng đã từng ăn rất nhiều lần dương vật, có thể tại tam đối với ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, khuôn mặt vẫn như cũ nổi lên đỏ ửng, trơn bóng trán cùng chóp mũi, cũng toát ra tầng mồ hôi mịn. Bảo trì tư thế này, Lý Húc nói đến, hiện tại, Kathleen liếm Tĩnh Tử tiểu huyệt, Tạp Mai Long liếm gỗ dầu tiểu huyệt, ai trước tiết ra, ai liền thua, hiểu chưa? Vâng, chủ nhân, Diệp Tĩnh Tử cùng Diệp Minh Tử đồng thanh hồi đáp. Theo lấy, Trạch Tháp Quynh Tư cùng Tạp Mai Long song song bò lên giường, lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng bắn ra vô hình tia lửa sau đó, cùng một chỗ vùi đầu ở tại hai cái lô ly nơi riêng tư phía trên. Một giây sau, Diệp Tĩnh Tử cùng Diệp Minh Tử song song hừ đi ra, bất quá người sau chính là ân một chút, rõ ràng có chút quá mức khẩn trương, trước người là nga một tiếng, tràn đầy nói không ra khoái hoạt. Được rồi, Diệp Tĩnh Tử ăn chủ nhân dương vật số lần, so với Diệp Minh Tử muốn hơn rất nhiều, tự nhiên càng thích ứng loại này tràng diện. Xì xì âm thanh không ngừng vang lên, rất nhẹ, nhưng ở an tĩnh gian phòng bên trong vẫn như cũ rất rõ ràng, bất kể là Trạch Tháp Quynh Tư vẫn là Tạp Mai Long, đều không có vừa đi lên liền sử dụng tuyệt chiêu đặc biệt. Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, hai người bọn họ tuy rằng không đối phó, nhưng vẫn là thức đại thế, trước hắn cũng không có làm cụ thể phân phó, nhưng các nàng vẫn là không có bởi vì lẫn nhau mâu thuẫn vừa đi lên liền tận tình thu thập hai cái tiểu lô ly. Nhìn nhìn Diệp Tĩnh Tử cùng Diệp Minh Tử đã bắt đầu toát ra không gì hơn cái này biểu cảm, hắn lúc này ho nhẹ âm thanh, ám chỉ các nàng có thể nhanh thêm một chút. Vì thế, Diệp Minh Tử dẫn đầu AHA một tiếng ngẩng lên đầu nhỏ, thân thể cũng theo đó gắt gao băng bó ở, đã nheo lại con ngươi bên trong lộ vẻ mê loạn. Diệp Tĩnh Tử dồn dập thở dốc hai tiếng, hình như còn nghĩ kiên trì, nhưng là rất nhanh ngửa đầu nga nga kêu đi ra, thậm chí còn đem hai ngón tay đưa vào miệng bên trong. Tại các nàng giữa hai chân Trạch Tháp Quynh Tư cùng Tạp Mai Long, cũng theo đó trở nên hưng phấn, người trước bắt đầu tiến thêm một bước liếm Diệp Tĩnh Tử khe thịt, còn bất chợt đem đầu lưỡi duỗi vào này bên trong câu làm, người sau trừ bỏ dán tại khe thịt phía trên mút hút bên ngoài, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát Diệp Minh Tử hạt đậu, cọ được nàng một trận run run. A nhé, ta a nhé, ân a, ân ân ân. Hai cái lô ly rên rỉ khởi này bị phục, mang theo nói không ra cám dỗ, cũng thế. Trước khi ăn chủ nhân dương vật thời điểm, chỉ có một cách trả giá, tuy rằng cũng có chủ nhân ban cho khoái cảm, nhưng mỗi mọi người là thu kích thích, tự nhiên không có cách nào cùng hiện tại so sánh với. A nha, Diệp Minh Tử tiếng kêu càng ngày càng vang dội, cả người cũng bắt đầu vặn vẹo, thế cho nên Tạp Mai Long không thể không đem nàng được hai chân ôm càng tù một chút, để mình có thể rất tốt liếm. Tùy theo đầu lưỡi của nàng bắt đầu linh hoạt tại Diệp Minh Tử hũ thịt chung ra vào, tiểu loli co giật cũng càng ngày càng kịch liệt. Xa không bằng bên cạnh kinh nghiệm phong phú hơn biểu tỷ như vậy có thể khống chế. Ngay tại lúc này, Diệp Tĩnh Tử bỗng nhiên hét lên đi ra, cả người càng là kịch liệt run chuyển động, không chỉ có khuôn mặt trở nên ửng hồng, ánh mắt cũng lật lên. Này cao trào tới là như thế đột ngột, thế cho nên Tạp Mai Long đều đã quên tiếp tục ăn Diệp Minh Tử tiểu huyệt, hình như có chút không dám tin tưởng, vì thế làm tiểu loli có thể thở dốc hai tiếng, chưa cùng biểu tỷ cùng một chỗ co giật. Một mực đứng ở cuối giường Lý Húc nhịn không được khẽ cười âm thanh, hắn thấy rõ ràng, Trạch Tháp Quynh Tư tại cấp Diệp Tĩnh Tử liếm huyệt thời điểm có một ngón tay thủy chung tại tiểu lô ly cái kia đóa mềm mại hoa cúc phía trên đảo quanh, cũng tại thích hợp thời điểm nhẹ nhàng hướng bên trong đảo xuống. Chương 1145. Diệp Tĩnh Tử cao trào rằng có tốt mấy giây, mới tính mềm xuống, cứ việc Diệp Minh Tử lập tức cũng ừ a a căng thẳng thân thể, nhưng là thắng bại đã phân. Bật người dậy Trạch Tháp Quynh Tư. Mặc dù chỉ là nhìn Tạp Mai Long liếc nhìn một cái, liền thong thả ung dung chậm rãi cầm lấy khăn tay lau khởi bắn tung tóe tại khuôn mặt phía trên mấy viên bọt nước, nhưng này loại khiêu khích hương vị đã rất rõ ràng. Tạp Mai Long cắn chặt răng căn, liền làm vài lần hít sâu sau mới tính khống chế được cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Lý Húc. Tĩnh Tử thua, kế tiếp là thứ hai hạng tỷ thí. Lý Húc cười khẽ tuyên bố. Cứ việc còn nhuyễn ở trên giường mồm to thở gấp. Diệp Tĩnh Tử vẫn như cũ đối với những lời này có phản ứng, thân thể uốn éo mấy phía dưới, hình như muốn đứng dậy tranh cãi. Nhưng mà Trạch Tháp Quynh Tư đã thứ nhất thời đè ép đi lên, hôn lên tiểu loli bờ môi, bắt đầu cùng nàng trao đổi lên nước bọt. Không chỉ có như thế, tay nàng còn tại nàng mềm mại thân hình phía trên vuốt phẳng, khi thì xoa bóp tiểu cáp nhũ, khi thì tại bụng phía trên vẽ vòng, khi thì tại hòn le phía trên đảo quanh, khi thì thuận theo khe thịt đào khoét hai cái. Cứ việc Diệp Tĩnh Tử đã như vậy bị chủ nhân chơi đùa rất nhiều lần rồi, nhưng là chủ nhân lúc ấy cũng không có làm được quá mức, Trạch Tháp Quynh Tư sẽ không quản nhiều như vậy, như thế nào trình độ lớn nhất kích thích nàng liền như thế nào. Như thế vài cái, Diệp Tĩnh Tử liền lâm vào thân thể sở mang tới khoái cảm bên trong, chỉ có thể rầm rì kêu loạn, liền mình bị lật, giống như con chó nhỏ ghé vào trên giường sau này vểnh lên mông nhỏ cũng chưa ý thức được. Bên cạnh Diệp Minh Tử càng là không chịu nổi, bị tạp mai long hôn mò thân thể loạn xoay, miệng nhỏ cũng chỉ có thể phát ra ân a âm thanh, thậm chí đương tạp mai long cùng nàng hôn qua tách ra thời điểm, nàng cư nhiên còn truy đuổi nghĩ muốn tiếp tục. Như thế như vậy, mắt nhìn tạp mai long ván này muốn thắng rồi, cố tình ở phía sau, máy bay điên bá phía dưới, tại Diệp Tĩnh Tử khe mông đào khoét Trạch Tháp Quynh Tư, lúc này hướng bên trong duỗi điểm, lại vừa lúc móc ở tại tiểu cô nương chỗ mẫn cảm nhất. Thế cho nên nàng một chút nha nha kêu đi ra, vô số bọt nước theo bên trong khe thịt ra bên ngoài phun vãi ra. Cứ việc mấy giây sau đó, nằm sấp tại bên cạnh Diệp Minh Tử cũng theo lấy y y rát rát vỉnh lên mông nhỏ phun đi ra, nhưng cuối cùng vẫn là thắng. Ân, nàng thắng, nhưng là Tạp Mai Long lại thua rồi. Tạp Mai Long mình cũng có chút lừa gạt, rõ ràng mắt thấy tình huống một mảnh tốt, như thế nào đột nhiên liền thua đâu. Trạch Tháp Quynh Tư rút về chính mình ướt sũng ngón tay, thực tao nhã liếm hai phía dưới, lần này thậm chí đều không có nhìn nhiều Tạp Mai Long, nhưng ý khiêu khích cũng là càng thêm rõ ràng. Cứ việc tức giận đến hơi hơi phát run, Tạp Mai Long tạm thời cũng cái gì đều không làm được, bởi vì lão bản đã tuyên bố kết quả tốt lắm, lần này lại là Tĩnh Tử thua. Lấy lại tinh thần Diệp Tĩnh Tử không khỏi ô yết âm thanh, cứ việc nàng lý trí thượng cũng không có muốn cùng Đường Muội cạnh tranh tâm tư, lẫn nhau nhưng là kém 4 tuổi. Nhưng vẫn là bản năng tại trong bị thua dâng lên không cam lòng. Diệp Minh Tử tuy rằng vì thắng lợi của mình mà hoan hô hai tiếng, có thể nhìn đến Đường tỷ bộ dáng như thế, lúc này động đậy thân thể, cầm tay nàng nói nếu không, ván này không tính là a, Đường tỷ. Đương nhiên không được, thua thì thua, thắng thì thắng. Diệp Tĩnh Tử lắc đầu nhỏ giọng nói. Đúng vậy, thua thì thua, thắng thì thắng. Đã cởi quần áo Lý Húc, lúc này đã lên giường phía trên. Dưới hông cao thẳng dương vật sinh trưởng ở nhất ném, đến nhận lấy bị trừng phạt a, Tĩnh Tử. Vâng, chủ nhân, tiểu cô nương tế thanh tế khí hồi đáp. Tốt lắm, hai người các ngươi hiện tại cũng đem tiểu huyệt lộ ra a. Lý Húc gật gật đầu. Diệp gia tỉ muội lúc này nghe lời ngồi dậy, hiện lên M hình tách ra hai chân, lộ ra hình thái khác nhau hũ thịt, lại dùng kia xanh miết ngón ngọc đem phấn nộn mép thịt đẩy ra. Tại trải qua hai lần sau cao trào. Phấn nộn nơi riêng tư sớm đã là dâm thủy liên tục, sền sệt dính được dùng ngón tay chạm vào một chút liền lôi ra vài căn chỉ bạc đến, nhưng lại là thượng vị bị khai khẩn đất hoang, khe thịt đóng thật sự nhanh, mặc dù bị các nàng dùng ngón tay ra bên ngoài phân, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một cây thật nhỏ khâu. Như vậy, đầu tiên cấp Tĩnh Tử khai nụ a, Lý Húc nói ép đến Diệp Tĩnh Tử mềm mại thân thể phía trên, sau đó đối với Trạch Tháp Quynh Tư gật gật đầu. Xinh đẹp nữ bí thư lúc này từ phía sau ôm lên Diệp Tĩnh Tử, làm mình và lão bản cùng một chỗ, đem tiểu loli kẹp ở trung gian. Chủ nhân, Diệp Minh Tử nhịn không được kêu, chính mình chẳng lẽ không là người thắng sao? Khai nụ là rất đau đớn, gỗ dầu, cho nên người thua muốn thứ nhất tiếp nhận phần này đau đớn. Lý Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Gỗ dầu mắt choáng váng, mà Tĩnh Tử che miệng, cố gắng không cho chính mình cười đi ra. Sau đó nàng liền ấy ra hét thảm đi ra. Lý Húc trực tiếp đem toàn bộ dương vật nhét vào lỗ của nàng, một chút cũng không ngừng chảy, trực tiếp phá mở đóng chặt khe thịt, phá mở tầng kia tầng mỏng manh xử nữ tượng trưng, phá mở tầng tầng lớp lớp miệng âm đạo, tầng tầng lớp lớp chứa ở hoa tâm phía trên. 14 tuổi tiểu cô nương, lại là chưa bao giờ bị chạm qua xử nữ, tiểu huyệt đó là phi thường nhanh đến, mặc dù bị đầy đủ trơn trượt qua, cắm vào vẫn như cũ muốn cẩn thận. Nếu không liền tổn thương tới đối phương, cũng liền Lý Húc không giống bình thường nhân tài dám chơi như vậy. Dù vậy, cũng may phía trước kêu đến Trạch Tháp Quynh Tư, từ phía sau ôm lấy tiểu cô nương, nếu không nàng nói không chừng liền bởi vì dãy dụa mà lọt vào lần thứ hai tổn thương. Diệp Minh Tử tại bên cạnh, nhìn Đường tỷ đau đến tê tâm liệt phế, ánh mắt đều trợn tròn, thân thể cũng không tự chủ được run nhẹ, Khá tốt Tạp Mai Long từ phía sau ôm lấy nàng, cũng tại nàng gáy phía trên nhẹ khẽ hôn lên. Trạch Tháp Quynh Tư đã ở làm đồng dạng sự tình, bất quá một bên hôn môi một bên còn vỗ về nói hít sâu, hít sâu. Diệp Tĩnh Tử theo lời mồm to thở dốc nhiều lần, mới tính khống chế được chính mình, nhưng khuôn mặt thượng vẫn như cũ tất cả đều là nước mắt. Chủ nhân, nàng khóc thút thít nói, hình như muốn nói xin lỗi. Tốt lắm, Lý Húc véo nhẹ nàng tiểu cáp nhũ, ngươi đã so rất nhiều cô nương đều phải mạnh, ta mở nhiều như vậy bao, biểu hiện của ngươi không phải là tốt nhất, nhưng là rất tốt. Đúng vậy à, lần trước lão bản khai nụ một cái vừa mãn 20 tuổi cô nương, khóc so ngươi lợi hại hơn. Trạch Tháp Quynh Tư tại Diệp Tĩnh Tử bên tai nhỏ giọng nói. Như thế ba phen, tăng thêm Lý Húc dương vật cắm đi vào sau một mực không nhúc nhích, xem như làm nàng thích ứng tới rồi. Tiếp lấy, Lý Húc chậm rãi đem dương vật ra bên ngoài bạt, cùng sử dụng năng lực giảm bớt Diệp Tĩnh Tử đau đớn cảm giác. Dù vậy, tiểu cô nương vẫn như cũ không ngừng mang theo đau đớn hừ nhẹ, quy đầu đi ra ngoài một chớp mắt kia càng là a đi ra. Nhìn, đây là Tĩnh Tử đồng trinh máu, rất xinh đẹp, đúng hay không? Lý Húc cười tủm tỉm cầm lấy sớm đệm ở nàng dưới mông mặt khăn tay trắng, cứ việc bị một chút dâm thủy, trung ương đỏ sẫm vẫn là thực bắt mắt. Chủ nhân yêu thích, là tốt rồi, cuối cùng buông lỏng một chút Tĩnh Tử, không để ý chán đều là mồ hôi, vẫn là cố gắng nặn ra nụ cười. Như vậy, gỗ dầu chuẩn bị xong chưa? Lý Húc đỡ lấy còn mang theo dâm thủy cùng vết máu dương vật, lại ép đến bị Tạp Mai Long từ phía sau ôm lấy Diệp Minh Tử trên người. Chuẩn bị xong, chủ nhân. Diệp Minh Tử chấn động yết hầu, muốn làm ra một bộ không sợ bộ dáng. Buông lỏng, tiểu Minh Tử, buông lỏng. Lý Húc vỗ về nói, hai tay tại nàng mềm mại thân hình phía trên dạo chơi lên. Ghi nhớ công phu, Diệp Minh Tử liền hừ, ánh mắt cũng độ lên một tầng hơi nước. Nàng dạy dỗ số lần dù sao không giống đường tỷ nhiều như vậy, tự nhiên càng thêm mẫn cảm. Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Lý Húc cười đem quy đầu chống đỡ tại lỗ của nàng phía trên. Còn không, a nha, Diệp Minh Tử vẫn chưa trả lời hoàn tựa như đường tỷ thảm như vậy kêu. Tựa như phía trước như vậy, thừa dịp nàng trả lời vấn đề, tinh lực không tập trung, Lý Húc thúc một cái dương vật, như vậy thật sâu cắm vào. Thật lớn đau đớn làm Diệp Minh Tử một chút khóc đi ra, y y nha nha đều không gọi ra hoàn chỉnh câu rồi, bên cạnh Diệp Tĩnh Tử đã nghỉ ngơi tốt, nhanh chóng bắt lại đường muội tay, muốn đem lực lượng của chính mình truyền đưa cho nàng. Theo thường lệ, dương vật cắm đi vào sau vốn không có cử động nữa, Lý Húc thì tại tiểu cô nương trên người lại sờ lại liếm. Như thế ba phen, Diệp Minh Tử mới tính hơi chút khôi phục lại, vẫn như cũ từng ngụm thờ hồn hình không nói, nắm đường tỉ tay cũng một mực không phóng. Tốt lắm, Lý Húc tiếp tục trấn an, sẽ chậm chậm đem dương vật ra bên ngoài quất, gỗ dầu cũng làm được rất tốt đâu. Quy đầu mang theo tơ máu theo bên trong khe thịt thoát ra về sau, tiểu cô nương liền run rẩy vài phía dưới, vốn là đều thấp đi nức nở cũng lại lần nữa thay đổi cao không ít. Tốt lắm, lần này khai nụ nghi thức viên mãn hoàn thành. Lý Húc vỗ tay một cái, từ nay về sau, các ngươi liền chính thức trở thành của ta tiểu mẫu cầu. Thật tốt quá. Diệp Tĩnh Tử lộ ra hài lòng nụ cười, nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát, tăng thêm mỗi nhân dùng năng lực giảm bớt nàng cảm thấy đau đớn, cũng coi như khôi phục 8-9 thành. Thật tốt quá, Diệp Minh Tử theo lấy kêu lên, chính là khí tức còn có một chút yếu. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu kết thúc, Lý Húc cười hắc hắc, đối với Diệp Tĩnh Tử vẫy vẫy tay, đến, Tĩnh Tử, leo đến gỗ dầu trên người, lại đem mông vểnh lên. Diệp Tĩnh Tử rụt hạ cổ. Tính là hạ thân lúc này đã chết lặng, nhưng là thật lớn xé rách đau đớn mới đi qua không bao lâu, thân thì còn có ấn tượng khắc sâu. Bất quá, xem như chủ nhân tiểu mẫu cầu, nàng không có nửa điểm cự tuyệt khả năng, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật ghé vào đường muội trên người. Diệp Minh Tử lại lần nữa cầm đường tỉ tay, cũng ý bảo cổ vũ ánh mắt, Diệp Tĩnh Tử cũng nhẹ nhàng gật đầu, cũng mân im miệng môi, không hiểu có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Nhưng mà... Đường Lý Húc dương vật lại lần nữa đẩy ra tiểu huyệt, chậm rãi hướng bên trong đưa thời điểm Diệp Tĩnh Tử cũng chính là ban đầu cảm nhận được một điểm đau đớn, sau không chỉ có thức thông thuận, còn mơ hồ mang lên khoái cảm. Này rất bình thường, khai nụ là nhất định phải đau đớn, tựa như khai nụ sau nhất định phải có một ngày hành động bất tiện, nhưng là khai nụ sau lại tiếp tục ân ái, sẽ không cần đau đớn. Vì thế, đường Lý Húc bắt đầu không nhanh không chậm quất đánh về sau, nàng rất nhanh tùy theo đau đớn khoái hoạt hừ. thế cho nên bị đè ở dưới người Diệp Minh Tử lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Bất quá Diệp Minh Tử rất nhanh cũng bắt đầu như vậy rên rỉ, bởi vì Lý Húc tại Diệp Tĩnh Tử huyệt trung kém quất chỉ chốc lát về sau, bỗng nhiên hoàn toàn rút ra, cắm vào ngay tại Diệp Tĩnh Tử huyệt phía dưới Diệp Minh Tử huyệt. Chương 1146. Lý Húc tuy rằng tại máy bay phía trên đầy đủ hưởng dụng Diệp gia tỉ muội thân thể, đến đây cái một ngày ngàn dặm, nhưng cuối cùng vẫn là đem Trạch Tháp Quynh Tư cùng Tạp Mai Long cùng một chỗ gọi vào trên giường song phi một phen. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp gia tỉ muội vừa mới khai nụ, hơn nữa tất nhiên muốn đau đớn từ thiếu một thiên, nhất định là không có cách nào làm hắn tận hứng, vậy cũng chỉ có thể làm thư ký nhóm điền vào chỗ trống. Cái này không vội vàng, Diệp gia tỉ muội nếu bị đưa ra quốc, về sau sẽ theo liền hắn trêu đùa. Về phần tại sao các nàng tại 90 năm mở năm đã bị đưa ra quốc, nhiều lắm sau 2 tuần liền muốn đã trở lại năm, đương nhiên, cũng có thể không trở về đến, nhìn Diệp gia cụ thể an bài thế nào, đương nhiên là bởi vì Trấn Nam Vương mất, cộng thêm Bách Lâm bức tường sụp đổ. Trấn Nam Vương tại lần trước cùng tiểu ái Đức Hoa Lý gặp mặt một lần về sau, lại qua 2 tháng sẽ không có, hắn vốn chính là dựa vào Lý Húc trong bóng tối cho năng lực bảo trì sinh lực, Lý Húc nếu không có ý định làm hắn nhìn đến Bách Lâm bức tường sập, đương nhiên là nói không sẽ không. Không hề nghi ngờ, đắp cờ đảng quốc táng, nhưng là tại đây sau đó, Diệp gia nhân liền muốn suy nghĩ đường lui. Phải biết, một cái khác thời không bên trong, Trấn Nam Vương là 86 năm qua đời, Diệp Tĩnh từ 88 năm liền đi nước Mỹ du học, trong này ý vị không nói cũng hiểu. Cái này thời không nha, Trấn Nam Vương sau khi qua đời lập tức liền là Bách Lâm bức tường sập, Diệp gia tự nhiên là bị chấn động đến, tăng thêm phía trước nhị đại nhóm muốn làm đi ra mua quan bán tước làm ra sự kiện chính trị, làm rất nhiều lão nhân cũng cảm thấy căm tức, đem bọn hắn đưa ra ngoài du học tiếng hô cũng đi lên, vì thế Diệp gia coi như lính hầu. Đương nhiên, cái này nhất định là cùng Trấn Nam Vương thương lượng qua, hơn nữa trong này còn có rất nhiều phức tạp nhân tố, nơi này sẽ không nhất nhất nhiều lời, tóm lại chính là Diệp Tam liên hệ tiểu ái Đức Hoa Lý, hy vọng hắn có thể đề cử mấy sở không sai nước Mỹ trường học, muốn đem con gái của mình cùng ca ca nữ nhi đưa ra đến du học. Lý Húc tự nhiên là một ngụm đáp ứng, sau đó cố ý phái chính mình máy bay lớn đến Hong Kong nhận lấy người, lại thông qua đổi thân phận phương thức, làm chính mình tàng tại máy bay phía trên, cuối cùng tại vạn mét trời cao bên trong cấp Diệp gia hai tiểu cô nương mở cái bao. Kế tiếp nha, liền là thông qua Diệp gia hai tiểu cô nương, nhìn nhị đại tam đại bên trong có cái gì nhân đáng giá khống chế, viết tại danh sách bên trong đã dùng, để tại thời điểm cần thiết sử dụng. Về phần tương lai muốn làm cái gì, Lý Húc tạm thời còn chưa nghĩ ra, mặc dù hắn đã bắt đầu muốn bắt đầu gây sự, nhưng là không thể quá phiền toái, hắn là đến tìm thú vui, không phải là tìm nhiệm vụ. Nga, gần đây đến là có một số việc muốn dùng đến bọn hắn, phía trước khó khăn mai phục lôi, lần này cư nhiên không có mượn chính trị phong ba nổ tung, liền thái quá. Phía trước Lý Húc không phải là khuyến khích Diệp Tam bọn hắn muốn làm thị trường chứng khoán sao, bọn họ cuối cùng còn thật tại Thượng Hải, đem sở giao dịch chứng khoán nói trước 3 năm cấp làm ra. Được rồi, không coi là nhiều khoa trương, một cái khác thời không, 84 năm ngân hàng công thương liền tại Thượng Hải làm giao dịch quầy. Thượng Hải chân không điện tử linh kiện chủ chốt công ty lại đang thẩm quyến phát hành bê cổ, mà New York sở giao dịch chứng khoán chủ tịch John Phạm Ngươi Lâm, đã ở 86 năm đến Trung Quốc khảo sát qua cơ cấu tương quan. Cái này thời không có tiểu ái Đức Hoa Lý chạy nhanh, mặc dù không có ảnh hưởng đến giao dịch quầy thành lập, cùng với bê cổ phát hành, nhưng là Phạm Ngươi Lâm lại trước tiên một năm đến đại lục phỏng vấn. Dưới loại tình huống này, Diệp Tam bọn hắn chỉ cần chuyển động rồi. Trước tiên thành lập Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán chẳng phải là quá khó sự tình. Chính là, nguyên bản Lý Húc chuẩn bị mượn lần này chính trị phong ba hung hăng hố một phen bộ phận nhị đại, ví dụ như Mỗ Đại Quân Mỗ Đức Bình Thái Lang. Lấy đám này ra hòa đức hạnh, nhìn đến thị trường chứng khoán có thể bó lớn kiếm tiền, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đồng dạng, lấy đám này ra hòa thủ đoạn, mua quan bán tước đều có thể muốn làm phá sản. Tất nhiên sẽ đem thị trường chứng khoán khiến cho một đoàn đống hỗn độn. Lý Húc nếu như lại lấy chống đỡ bãi vì danh, dẫn vào một chút cấp quan trọng vốn nước ngoài, đến lúc đó nếu như bị hố được đầy mặt là máu, chật chật, như thế nào đều phải quăng vài cái không phân lượng nhị đại đi ra, biểu diễn hạ không trung phi nhân A. Thuận tiện còn có khả năng cấp đại lục chính phủ nhất chút dạy dỗ cùng nhắc nhở, tư bản quốc gia muốn làm thị trường chứng khoán, liền muốn kéo đến hạ ra mặt. Cái đồ vật này chính là cái cắt sau hẻ công cụ, tại bản chất phía trên cùng Ma Cao sòng bạc không có khác biệt. Hoặc là nói, sở hữu buôn bán hành vi đều có đánh bạc tính chất, đơn giản chính là phiêu lưu lớn nhỏ. Như vậy nếu là đánh bạc, tất nhiên sẽ có trang có nhàn rỗi, cũng tất nhiên có người chơi bẩn. Cho nên, nếu như 327 quốc nợ là Trung Quốc chứng khoán sử thượng thời khắc hắc ám nhất, như vậy Wall Street bạt dây điện tính cái gì đâu này? Trở lại chính để đi lên, tuy rằng Thượng Hải thành lập nơi giao dịch, có thể có lẽ là bởi vì thành lập thời gian điểm quá mức mẫn cảm, Thượng Hải lúc ấy đã náo loạn mấy sóng, mặc dù đều bị trường giả vỗ về đi xuống, vẫn như cũ còn có rất nhiều người bất mãn. Vì thế đối với nơi giao dịch nhìn xem gấp vô cùng, không làm người ta làm cái gì tay chân. Tăng thêm sau cả nước sinh viên đều nháo tương khởi đến, Thượng Hải ở phương diện này càng ngày càng cẩn thận, phía sau dù sao vẫn có thể đánh thắng giáp can đại lưu hành tỉnh trường Thượng Hải, không phải là vài thập niên sau Ma Đô. Tóm lại, cư nhiên liền làm bọn hắn như vậy lăn lộn trôi qua, Lý Húc rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Không làm vài cái có phân lượng không chung phi người. Đám kiên nhân căn bản không biết lợi hại, càng huống chi cái này thời không chính trị phong ba, so một cái khác thời không nhỏ hơn thượng rất nhiều. Tuy nói bên trên cố ý làm nhị đại tam đại xuất ngoại du học, không muốn tại quốc nội gây sự, nhưng cũng không phải là sở hữu hai ba đại đều chọn lựa như vậy, hơn nữa xuất ngoại cái kia một chút sớm hay muộn cũng có khả năng trở về. Đương nhiên, chuyện này không vội vàng, Diệp Tĩnh Tử hiện tại mới 15 tuổi, nhìn thời gian. Đến 92 năm lại làm cũng không tính trễ. Vì thế đến New York về sau, Lý Húc thật tốt bồi các nàng vài ngày mới ly khai, vì sao không nhiều lắm bồi vài ngày. Đừng quên, còn có một kiện khác chuyện trọng yếu, thì phải là cùng Tiểu Hiền hưởng tuần trăng mật. Độ cái gì tuần trăng mật a? Vừa mới cử hành hôn lễ không bao lâu, nhân đã không thấy tăm hơi, vài ngày sau lại xuất hiện, chuẩn bị đi du lịch, nhân lại không thấy. Tiểu Hiền như thế toái toái niệm thời điểm chính ghé vào bờ cắt ghế nằm phía trên, vừa mới lau kem chống nắng. Cho nên Lý Húc thực không khách khí một cái tát quất vào nàng mông cong phía trên hiện tại thế nào. Tuy rằng ăn đau đớn kêu âm thanh, Tiểu Hiền vẫn như cũ không chịu sửa miệng ai biết lão công ba lần sau khi nào thì biến mất ha. Có đạo lý, Lý Húc thần sắc tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay, vì tại phòng ngừa xuất hiện loại chuyện này, đợi sau khi trở về. Chúng ta dứt khoát đem tam bộ phim một hơi đều chụp hoàn A. Vừa rồi còn không sợ trời không sợ đất Tiểu Hiền, lúc này hét thảm đi ra không muốn A. Cũng thế, một khi mẫu nhân không cần năng lực của hắn khống chế kịch tổ, như vậy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới không ngừng âng loại chuyện này, đối với cái này thời không Tiểu Hiền tới nói, thật sự là quá làm người ta khó chịu. Đường đường đệ nhất thế giới nữ phi người, chụp cái điện ảnh lại nếu tam xảy ra vấn đề. Nói ra đều có một chút mất mặt. Như vậy sao được, tách ra chụp lời nói, vạn nhất ta trên đường có việc phải rời khỏi, cái này không phải là ảnh hưởng đến ngươi hành trình. Lý Húc nhíu mày nói. Tiểu Hiền làm thịt khởi miệng không nói lời nào, đầy mặt ủy khuất, cực kỳ giống bị ức hiếp e rằng lực phản kích mèo con. Tốt lắm, tóm lại, kế tiếp ta khẳng định không có khả năng biến mất, liền an tâm hưởng thụ ngày nghỉ a. Lý Húc cũng không đậu nàng, ha ha cười. Bali đảo thật là cái nghỉ phép địa phương tốt, trời xanh mây trắng phong cảnh phá lệ hợp lòng người, nhất là đối mặt rộng lớn biển rộng thời điểm, lòng dạ thậm chí giống như muốn rộng lớn rất nhiều. Cho nên Lý Húc hiện tại đã tại suy nghĩ, khi nào thì mua một cái hoặc là vài cái đảo nhỏ, sau đó dùng năng lực tiến hành cải tạo. Dù sao tùy theo Hollywood bị một chút trường khống, tín ngưỡng lực đã càng ngày càng nhiều, mặc dù gia tăng chiết xuất lực độ, nhưng là giới hạn liền tại nơi nào. Tàn phá thần cách cũng không phải là muốn thời khắc oanh kích, phải nắm giữ tiết tấu, hoàn toàn có thể dùng tại địa phương khác. Không sai cái này, tuần trăng mật sau khi kết thúc, Lý Húc lại bắt đầu tân điện ảnh quay chụp, giống như, chính là bộ vợ trước cùng đương nhiệm cùng một chỗ tham gia diễn tân điện ảnh Hoa Mắt Thần Mê. Đều đã một lần nữa cưới vợ mấy tháng, cũng nên chụp chút điện ảnh đi ra giải trí một chút đại gia, nhất là năm trước Đông Âu kịch biến chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Cũng không thể nói như vậy. Khiếp sợ chủ yếu vẫn là thế giới thứ ba quốc gia. Cường đại hoa ước một chút sẽ không có, như vậy bị buộc vội vã đến trong xó xỉnh liên bang Xô Viết, biết dùng vũ khí hạt nhân thanh tẩy toàn bộ thế giới sao. Bởi vậy, dưới loại tình huống này làm mọi người vui, chú ý một chút đừng đồ vật, là rất có tất yếu sự tình. Vì thế Lâm Phượng Kiều lo lắng liền biến thành hiện thực. Qua, cư nhiên không thể tưởng được cuối cùng kết cục là như thế này. Chính là. Cư nhiên bốn cái nữ nhân cùng một chỗ mưu sát chồng. Các ngươi nói, đây nên không phải là chân thật hình dung a. Hồng Kông Đài Loan, thậm chí Đông Nam Á tiểu thị dân, đều phát huy đầy đủ sức tưởng tượng, thảo luận bộ phim này rốt cuộc có hay không ánh xạ, nếu có nói ánh xạ ai. Sau đó, liền cùng với đại đa số đề tài giống nhau, thảo luận liền lạc đề vạn dặm rồi, đến thậm chí cuối cùng biến thành, nếu như bá tước đại nhân ba vị vợ trước cùng đương nhiệm, cộng thêm một cái ngoại thất, giống như, bọn hắn đã bắt đầu cam chịu, Trung Sở Hồng là ngoại thất, nếu như thật giống như điện ảnh diễn cái kia dạng mưu sát chồng, như vậy như thế nào xuống tay. Không thể không nói, nếu như tình dục là thứ nhất sức sản xuất, như vậy bát quái tất nhiên theo sát phía sau. Đến cuối cùng, liền Hàn Quốc nhân hòa người Nhật Bản đều tham dự tiến đến, dù sao, Tiểu Hiền là đang tại Hán thành thế vận hội Olympic càng thêm miệng, mà Nhật Hàn đối với nàng loại này có thể đánh phá bạch nhân hòa người da đen lũng đoạn thi đấu thể thao hạng mục vận động viên đó là tương đương sùng bái, lại tăng thêm thiến nữ u hồn cùng của ta dã man bạn gái tại bên cạnh đó cũng bán được tương đối tốt, cho nên Tiểu Hiền tại Nhật Hàn nhân khí phi thường cao. Dưới loại tình huống này, không biết sự tình như thế nào lên men, cư nhiên xuất hiện ai đức mông bá tước ở phía sau trạch gặp phải mưu sát, thế cho nên không thể không đóng phim tiến hành cảnh cáo loại này lời đồn. Lý Húc sau khi nghe được, cái kia giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không có chú ý, giống như cùng phía trước cùng Lâm Phượng Kiều nói như vậy, bên ngoài lời đồn đãi lợi hại hơn nữa, có thể ảnh hưởng đến hậu trạch nửa phần sao. Vì thế mười mấy năm sau, này tắc lời đồn tại Internet trong đó quảng vì lưu truyền, nuôi sống không ít đoạn từ tay. Đợi hoa mắt thần mê chụp hoàn cũng chiếu phim về sau, Lý Húc tuy rằng làm người ta bắt đầu chuẩn bị thiến nữ u hồn mặt sau hai bộ, cũng để cho Trương Quốc Vinh thời khắc chuẩn bị, nhưng cách xa chính thức chụp ảnh còn có một đoạn thời gian. Không đơn giản bởi vì hắn đáp ứng Tiểu Hiền, cũng là bởi vì có chuyện khác chú ý, ví dụ như liên bang Xô Viết sự tình. Chương 1147. Đen tối gian phòng bên trong, Trần Trụi Mỹ Lệ thân thể lưng đối với nằm tại trên giường Lý Húc, không ngừng phập phồng đầy đặn mông, cố gắng làm chính mình hũ thịt phun nuốt lấy hắn đại côn thịt. Mà bên cạnh thảm phía trên, hai cỗ đầy đặn thân thể tắc ôm tại cùng một chỗ, hôn môi cùng vuốt ve lẫn nhau tiểu huyệt. Như thế một lát, Lý Húc thoải mái hít một hơi thật sâu, tại đây cụ coi như mỹ diệu thân thể bên trong bắn ra. Lưng đối với hắn nữ nhân bị nóng rực tinh dịch đâm một phát kích, cũng theo lấy run rẩy thét chói tai, kiên trì như vậy vài giây sau đó, mềm mềm ghé vào chân của hắn phía trên. Lý Húc cũng không vội vàng, lại hơi chút chờ giây lát, mới tại nàng mông mặt quăng một cái tát. Mặc dù sảng đến chóng mặt, nữ nhân vẫn như cũ bản năng theo hắn trên người di rời, nằm tại bên cạnh giường hơi hơi thở gấp. Nam nhân tắc xuống giường mà đến, phía dưới hai cái nữ nhân đã điều chỉnh tốt khí chất, song song bò tốt cũng sau này nhếch lên mông tròn. Duỗi tay tại trong này một cái bờ mông phía trên đại lực bóp hai phía dưới, Lý Húc cố ý phát ra phản diện mới có cạc cạc tiếng cười vưu lợi á, người mông vẫn như trước đây gợi cảm. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Vưu lợi á tiệp liệt kim na quay đầu đến, giọng mang khiêu khích hỏi. Chờ ngươi cùng Yelena khởi sướng mời a. Lý Húc ha ha cười, vung vẩy dính đầy chất lỏng dương vật, tại nàng và Yelena mông ở giữa qua lại quất đánh, lưu lại một đám ướt sũng ấn ký. Nga, tôn kính tiểu ái đức hoa Lý tiên sinh, mời ngươi đem mỹ diệu đại dương vật ban thưởng cho chúng ta, được không? Yelena khoa khoa hoa lúc này ném cái mị nhãn. Lý Húc cười ha ha một tiếng, đem côn thịt cắm vào nàng ướt sũng huyệt, làm nàng một chút khoái hoạt kêu đi ra. Vưu lợi á vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng là một giây kế tiếp cũng run run hừ ra tiếng, bởi vì nam nhân tại địt Yelena đồng thời, còn đưa ra một bàn tay đến nàng khe mông bên trong đào khoét. Như thế làm Yelena gần 10 cái, đem nàng địch được lung tung rên rỉ không thôi về sau, mới đưa dương vật rút ra, nhét vào vưu lợi á huyệt bên trong. Vưu lợi á tuy rằng so Yelena càng thích ứng căn này côn thịt, dù sao đã không biết bị địch qua bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn là rất nhanh bị nhục dục sở chi phối, bắt đầu một tiếng dâm đãng kêu la lên. Đồng dạng làm 10 đến thứ, Lý Húc bắt đầu chơi lên thay phiên quất cắm, mỗi lần đều đem thân thể của các nàng khống chế tại sắp đến. Nhưng thủy chung không đến được trình độ. Bất quá vài cái công phu, liền làm cho các nàng song song khóc thút thít, mặc dù Vưu Lợi Á loại huấn luyện này có làm KGB yến tử, cũng không có cách ngăn cản dương vật của hắn. Được rồi, Vưu Lợi Á chính là thay đổi giữa chừng bị KGB hấp thu đi vào, mà KGB cũng không có khả năng thật đối với nàng tiến hành một ít châm chích đặc huấn. Hồng nhà linh tinh ngoạn ý, bất quá là dùng mình người thắng đối với thua ra bôi đen. KGB khả năng thật có yến tử cùng quả đen, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm bọn hắn tiến hành một ít huấn luyện, đây là chi xa cao hơn tiền lời sự tình. Cũng may, Lý Húc cũng không có quá mức tra tấn các nàng, lại một lần nữa rất nhanh rút ra cắm vào về sau, cuối cùng làm cho các nàng tại kịch liệt co giật chung song song thăng vào thiên đường. Lại sau đó, hắn lấy không có thể làm chính mình bắn ra làm lý do, đem nằm tại trên giường đã có sở khôi phục Ludmilla kho liệt sóng hoa kéo lại đến, bắt đầu tân nhất luân tam phi. Như thế rằng có hơn nửa đêm sau đó, đem ba cái Nga quốc con nhóc đều địch được lật lên bạch nhãn về sau, hắn mới đã xong trận này dâm yến, sau đó ngủ thẳng mặt trời lên cao sau mới lên. Ta muốn biết, kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì? Đường Lý Húc tọa tại hoa viên bên trong uống trà chiều thời điểm thu thập xong cũng cùng KGB Nhật Bản phân bộ trao đổi tình báo Vưu Lợi Á đi qua tới hỏi nói. Hani, cái này cũng không phải là nhờ và người khác phải có tư thái. Lý Húc thản nhiên nói. Vưu Lợi Á không nói hai lời, lúc này ở trước mặt hắn quỳ xuống thỉnh chủ nhân nói cho ta. Lý Húc kiềm chế nhíu mày, thật là không có nghĩ đến nàng cư nhiên dứt khoát như vậy, phải biết. Đi qua đã nhiều năm hắn đều thường thường cám dỗ nàng gọi như vậy quá, nhưng một lần cũng chưa thành công. Cứ việc hơi chút dùng cái ám chỉ thuật liền có thể đạt tới mục đích, có thể so sánh, vẫn để cho một cái rít cao chào đảng viên cam tâm tình nguyện gọi hắn chủ nhân càng kích thích. Bây giờ, nguyện vọng cư nhiên đơn giản như vậy thực hiện, chỉ có thể nói Đông Âu kịch biến làm rất nhiều người nhận được chấn động, mà một cái khác thời không quý đừng thân khoa, đã lột xác thành chân chính rít cao chào đảng viên tiệp liệt Kim Na. Tín ngưỡng càng là kiên định người, đối với chàng tai nạn này càng là khó có thể tiếp nhận. Thật là khéo. Nhưng mà Lý Húc cũng không có cho ra nàng muốn đáp lại gần chỉ là như vậy. Như vậy tăng thêm ta, chủ nhân, Yelena Khoa Khoa Hoa lúc này cũng đi đến, quỳ gối tại Vưu Lợi Á bên người, hơn nữa không giống người sau nghiêm túc như vậy, cười một cách tự nhiên bộ dáng vẫn như trước đây tràn ngập sinh lực. Vưu Lợi Á nhìn nàng há miệng thở dốc, hình như muốn nói điểm gì. Nhưng nàng bất lộ thanh sắc phụng trộm kéo lại nàng. Ân, Vưu Lợi Á đều là kiên định Tô Cộng đảng viên, như vậy tại nàng bên người, cùng nàng cùng một chỗ hiến thân cô nương đương nhiên cũng cần phải là mới là, cho dù là Lý Húc đề cao đến. Mặc dù tại còn không có quyết định muốn gây sự thời điểm Lý Húc cũng đã quyết định muốn cho Vưu Lợi Á tại Liên bang Xô Viết giải thể khi làm chút chuyện, như vậy nàng làm sao có khả năng không có đồng bạn. Sau đó nha, dựa theo từ trước đến nay quy củ, Yelena Khoa Khoa Hoa cùng Ludmilla Kho Liệt Sóng Hoa đã bị chiêu mộ vào KGB, cũng đưa đến Vưu Lợi Á bên người. Hai người bọn họ tại một cái khác thời không đều là Nga quốc diễn viên, hơn nữa đều tại Nga quốc phim truyền hình tình mê bị đắc bảo trong đó biểu diễn quá nhân vật, bất quá người trước tại giải thể sau ra sờ nhân khí rất cao, rồi sau đó người chỉ có như vậy một bộ tác phẩm. Này có lẽ chính là vì sao, Yelena tính cách hoạt bát, mà Ludmilla tính cách văn tĩnh. Lý Húc sở dĩ như rõ các nàng, là bởi vì tình mê bị đắc bảo là số ít mấy bộ bị Trung Quốc tiến cử quá, còn có một định nổi tiếng Nga quốc phim truyền hình. Cho nên, Mariner Á Lịch Sơn Đức La Hoa, Vưu Lị Á Ốc Nhĩ Khoa Hoa, Liệt Na Vải Cài Na, Đặc Á Áo Tư Tháp Phổ, Đức Bố Tây Mông Năm Khoa vân vân, cũng đều là một cái xuống dốc phía dưới, mặc dù các nàng chưa bị mang đến nước Mỹ, thân thể bên trong cũng gieo khắc ấn. Ân. Mariner Á Lịch Sơn Đức La Hoa liền không nói, Nga quốc phim truyền hình Diệp Tạp Tiệp Lâm Na đại đế nữ nhân vật chính, mà Vưu Lị Á Ốc Nhĩ Khoa Hoa cùng Liệt Na Vải Cài Na là biết tên nữ tử kéo kéo tổ hợp T. A. T. U. Thành viên. Tuy nói các nàng cái này kéo kéo là đóng gói đi ra, nhưng là nha, Lý Húc đang lộng giả thành thật phía trên, vẫn rất có tâm đắc. Về phần mặt sau Đặc Á Áo Tư Tháp Phổ, Đức Bố Tây Mông Năm Khoa đợi nhiều cái cô nương. Là Trung Quốc bản nơi này bình minh im ắng nữ diễn viên. Trừ lần đó ra, tư duy đặc kéo Na Hoác Ngươi Kim Na, Anna Kho Ngươi Ni Khoa Hoa thậm chí Alina Tạp Ba Nha Hoa, cũng đều không có bỏ qua. Dĩ nhiên, đại kiểm sát trưởng Natalia Sóng Clon nhân bản Tư Kaya càng là trọng yếu nhất, khác cô nương nhân thiết đều là Vưu Lợi Á cấp dưới, ví dụ như nơi này bình minh im ắng mấy cái liền có thể đảm đương thân vệ đội. Nhưng là đại kiểm sát trưởng nha. Kia sẽ chỉ là Vưu Lợi Á chính trị minh hiểu, cho nên Lý Húc tại suy nghĩ, về sau phải đừng cho 15 bản nơi này bình minh im ắng các nữ diễn viên, đảm đương Natalia thân vệ đội. Nếu như đại kiểm sát trưởng cùng tổng thống lên xung đột, hai bên yêu nhau cùng nhau đấu tranh, rằng có đều là lệ đạt, nóng ni á, ra người tạp, phải là cỡ nào thú vị. Từ Lý Húc đem Vưu Lợi Á an bài đến Nhật Bản, cũng kế hoạch từ nàng đến lúc đó tiếp nhận KGB Viễn Đông phân bộ về sau, sẽ không thiếu hướng bên trong sảm hạt cát. Tuy rằng cao cấp ám chỉ thuật có không nhỏ di chứng, nhưng là như thế nào đều có thể dùng tới cái vài năm, hơn nữa bản đồ trên đầu sau đài, nội bộ quản lý càng ngày càng hỗn loạn, có người gặp chuyện không may rất bình thường, tự nhiên dễ dàng đã đem những cô nương này đều xác định tốt lắm. Trở lại chính để đi lên, Yelena Khoa Khoa Hoa cũng không là Vưu Lợi Á Tiệp Liệt Kim Na, thư của nàng ngưỡng không mãnh liệt như vậy, cho tới bây giờ, Lý Húc vẫn như cũ cảm thấy, Vưu Lợi Á là chính mình tốt nhất tác phẩm một trong. Bất quá chính là đối với vận mệnh quỹ đạo một lần tiểu tiểu điều khiển, nàng liền từ đầu sọ tư bản biến thành kiên định dít cao trào di chiến sĩ, thật sự là phi thường kỳ diệu. Đây cũng là hắn nguyện ý duy trì nàng gây sự tình một trong những nguyên nhân. Sau đó nha, phía trên nói, nàng cần phải đồng bản, cần phải cùng chung chí hướng đồng bản, cho nên cấp Yelena Khoa Khoa Hoa cùng Ludmila Kho Liệt Sóng Hoa tẩy não, cũng chính là một cách tự nhiên sự tình. Được rồi, đứng lên đi. Lý Húc khoát tay áo, ta nói thẳng suy đoán của ta à, lấy tình huống trước mắt nhìn, nhiều nhất 2-3 năm thời gian, dùng mình liền phân ra thắng bại. Liên bang Xô Viết tốt nhất tình huống chính là nghênh tới một lần đại suy yếu, lại cũng vô lực ngăn cản nước Mỹ khuếch trương, tệ nhất tình huống nha. Chính là tới một lần đại phân liệt. Đại phân liệt, Vưu Lợi Á đôi mi thanh tú gắt gao túc. Lúc trước có bao nhiêu quốc gia gia nhập liên minh, về sau liền phân liệt đi ra ngoài bao nhiêu quốc gia. Lý Húc mỉm cười, sau đó tại trong lòng khẽ thở dài. Theo phía trên ý nào đó nói, Liên bang Xô Viết thành lập cùng ông giống nhau, là một lần vĩ đại nếm thử. Chính là, ông cũng không thể thay đổi nhân tính, Liên bang Xô Viết tự nhiên cũng không thể, vì thế lúc trước kia một chút vì dịch cao trào gì mà thiết kế ra đến đủ loại chế độ, cuối cùng đều tại diễn biến sau đó, trở thành chôn vùi Liên bang Xô Viết nhân tố. Nếu có nhân tiến hành theo chất lượng tiến hành cải cách, khó không thể cấp Liên bang Xô Viết tiếp theo thượng một ngụm, mặc dù tiếp theo không lên rất nhiều, nhưng là chỉ cần có thể sống đến thiên hy năm, không đúng có thể tự động thắng được. Phía trước nói qua, dùng mình vài thập niên, nước Mỹ quốc nội mâu thuẫn cũng là sắc nhọn vô cùng, một cái khác thời không nếu như không phải là ăn dùng mình tiền lãi, bằng vào tin tức đường cao tốc, căn vốn không có khả năng xoa dịu. Nề hà lên đài chính là khỏa bản đồ đầu, một phen thao tác trực tiếp một chút đốt quốc nội bom. Cuối cùng đem cái đầu dít cao trào di quốc gia nổ tan xương nát thịt. Đương nhiên, trong này nguyên nhân còn có rất nhiều, không đơn thuần là chế độ cùng với bản đồ đầu vấn đề, đệ nhị thế chiến cơ hồ đánh hết một thế hệ thanh niên cũng là trọng yếu nguyên nhân, như vậy nghiên cứu lại rất nhiều, sẽ không nhất nhất thuyết minh. Nghe được Lý Húc phán đoán về sau, bất kể là thật dít cao trào di chiến sĩ Vưu Lợi Á, vẫn là tẩy não đi ra dít cao trào di chiến sĩ Yelena, sắc mặt đều trở nên có chút bạch. Người sau còn chưa tính, người trước tại hắn bên người nhiều năm như vậy, mặc dù không phải là tùy thời đều thị tẩm, nhưng cũng vận dụng KGB lực lượng thu thập quá rất nhiều mặt ngoài tin tức, biết bản lãnh của hắn. Chương 1148. Chúng ta có thể làm cái gì? Tại hít một hơi thật sâu về sau, Vưu Lợi Á hỏi như thế nói. Vậy muốn nhìn chính ngươi, Lý Húc mở ra tay, ngươi có thể làm được rất lớn, cũng có thể làm được rất nhỏ. Thỉnh chủ nhân phân tích. Vưu Lợi Á lúc này cúi thấp đầu, dùng khiêm tốn giọng điệu hỏi. Lý Húc có chút tán thưởng gật gật đầu, có thể kiên định mục tiêu còn có thể cong có thể duỗi, mới là làm đại sự liêu, trải qua nhiều năm như vậy ma luyện, Vưu Lợi Á cũng không thua cấp so đi đâu. Tiểu lời nói, người có thể đợi Liên bang Xô Viết giải thể về sau, nếm thử đi Ukraine, cướp lấy địa phương chính quyền, vì đảng lưu lại hỏa trùng, dù sao ngươi là theo bên trong đó đi ra, thiên nhiên liền có ưu thế. Hắn nói. Đại nha, đợi Liên bang Xô Viết giải thể về sau, ngươi trước mượn sức một đám người, đợi Russell người dân ăn đủ đau khổ, lại đi ra thu thập cục diện, trở thành Russell vị trí đầu não nữ tổng thống, hoặc là nói. Diệp Tạp Tiệp Lâm Na Tam Thế. Đổi thành cái khác Nga quốc nữ nhân, nghe được Diệp Tạp Tiệp Lâm Na Tam Thế cái danh này, như thế nào đều phải tâm động phía dưới, nhưng mà Vưu Lợi Á ánh mắt cũng chưa chát, liền trực tiếp hỏi vì sao những cái này phương án đều là tại Liên bang Xô Viết giải thể sau. Vì sao không có lấy không hiểu thể vì trước sách phương án đâu này? Ta đương nhiên muốn dùng tệ nhất tình huống đến thiết kế phương án, Lý Húc nhíu mày nói, về phần lấy không hiểu thể vì trước sách thiết kế phương án, chẳng lẽ Vưu Lợi Á không có khả năng suy một ra ba? Vưu Lợi Á hít một hơi thật sâu tại sao là Russell vị trí đầu não nữ tổng thống? Bởi vì Liên bang Xô Viết người đã kinh quá lâu không biết, tư bản chủ nghĩa bóc lột là tư vị gì? Lý Húc mỉm cười, còn nhớ rõ Thiết Cách Ngõa Kéo câu kia danh ngôn sao? Chúng ta đi về sau, bọn hắn có thể cho ngươi nhóm tu trường học cùng bệnh viện, nâng cao các ngươi tiền lương, này không là bởi vì bọn hắn lương tâm phát hiện, cũng không là bởi vì bọn hắn biến thành người tốt, mà là bởi vì chúng ta đã tới. Vưu Lợi Á Mân im miệng môi, nhưng Lý Húc cũng không có như vậy dừng lại. Liên bang Xô Viết nhân đã thành thói quen chế độ công hữu phân phối, cho nên rất nhiều cùng tư bản bóc lột so với đến khinh thường nhất sách vấn đề nhỏ, liền tại bọn hắn trong mắt phóng đại, trở thành phải giải quyết vấn đề, không giải quyết chính là xã hội bất công. Sau đó nha, giống như Lư Toa lời nói, bọn hắn yêu thắt đát người, chỉ là vì không cần phải đi yêu chính mình hàng xóm, ba ngày hai đầu đều có thể nhìn thấy hàng xóm càng là diện mục khả tăng, tồn tại ở ảo tưởng trong đó Đại Tây Dương một bên khác nước Mỹ người càng là đáng yêu. Phía trước nói qua, Liên bang Xô Viết giải thể nguyên nhân là nhiều phương diện, văn hóa chiến cùng nhận thức chiến tuy rằng không phải là tính quyết định nhân tố, cũng là một viên rất trọng yếu kiếp mã, bình thường thời kỳ viên này kiếp mã rất nhẹ, mà khi kinh tế trường kỳ chuyến về sau, viên này kiếp mã liền trở nên rất nặng. Loại vấn đề này là vô giải, khi ngươi tại một hoàn cảnh bên trong ngẩn đến quá lâu hơn nữa phi thường không như ý, tất nhiên ảo tưởng tân hoàn cảnh thích hợp hơn chính mình. Đây là vì sao giáo viên sẽ nói, lịch sử là hiện lên xoắn ốc tăng lên. Đây cũng là vì sao Hắc Cách Nhĩ sẽ nói, nhân loại theo bên trong lịch sử học được duy nhất giáo huấn, liền là nhân loại học không đến bất kỳ cái gì giáo huấn. Đương nhiên, những lời này tồn tại phiên dịch sai lầm, chính xác cách nói là, lịch sử lúc nào cũng là tại mọi người nhận thức đến nó tướng mạo sẵn có phía trước, không ngừng lặp lại vận động. Cứ việc ý tứ có chút khác biệt, nhưng hai cái này ví dụ đều tại thuyết minh một vấn đề: nhân loại chỉ có tại cùng một chỗ ngã sắp xuống vô số lần sau đó, mới có thể chân chính phát hiện vấn đề, sau đó lại trải qua vô số lần nếm thử, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề này. Truy cứu nguyên nhân, nhân không có cách nào tưởng tượng chưa từng thấy qua sự tình, sinh hoạt tại cùng bình thường đại nhóm người, lại như thế nào tưởng tượng chiến loạn niên đại tình huống, cũng bất quá là đem chính mình gặp được phóng nghìn lần vạn lần, nhưng không biết khả năng 10 vạn lần cũng không đủ. Cho nên, đương nhiên vương công quý tộc nhà tư bản nhóm tại trải qua dài rằng giặc thời gian về sau, bắt đầu thật tự giác tài trí hơn người, chỉ có hoàng xào mới có thể làm bọn hắn minh bạch, nhân dân lực lượng cần phải kính sợ. Cho nên, đương bình thường dân chúng bị buộc đến trong xó xỉnh không thể nhịn được nữa sau đó, mới sẽ phát hiện kia một chút cao cao tại thượng thiên long nhân, cũng không gì hơn cái này. Sau đó lại một cái trị loạn tuần hoàn. Không thể không nói, nhiệt lực học thứ hai định luật, thật có rất mạnh xã hội ý nghĩa. Chỉ có mãnh liệt thống khổ quá, mới sẽ minh bạch dịch cao trào di chỗ tốt, mà lúc này là cái rất trường quá trình, bởi vì Liên bang Xô Viết thua trận dùng mình. Lý Húc dùng một câu nói như vậy tổng kết nói. Hắn cũng là khó được như vậy tường tận giải thích, bởi vì Vưu Lợi Á vừa rồi sách chính là ra sơ tổng thống, hiển nhiên, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ qua đi Ukraine ngủ đông. Lý Húc hiện tại cũng đã bắt đầu hướng đến gây sự phương diện chuyển biến, nếu Vưu Lợi Á có như vậy hùng tâm, hắn đương nhiên lớn lực duy trì mới là, đợi 20 năm sau chính là nữ tổng thống cùng nữ tổng thống quyết đấu rồi, thực mang cảm không phải là. Về phần Ukraine, đây chính là cái vấn đề, dù sao cũng là cái liên bang Xô Viết thành lập khi mới tạo ra đi ra quốc gia, tăng thêm hách người hói đầu đem khắc Mễ Á các nơi chia cho Ukraine, xem như một cái khác thời không Nga-Ô chiến tranh trực tiếp nguyên nhân. Nếu như không có người tại bên cạnh đó nhìn lời nói, cái này thời không tương lai có thể còn có khả năng biến thành như vậy. Bất quá cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, đại kiểm sát trưởng vẫn là có thể dùng một chút, tuy rằng nàng là cái hoàng Nga, nhưng là phải nàng tẩy não thành kiên định dích cao trào di chiến sĩ cũng là thực dễ dàng sự tình. Yelena cùng Ludmila liền là ví dụ rất tốt, tuy rằng thời gian dài điểm, nhưng là phi thường hoàn mỹ, một điểm di chứng đều không có. Không sai biệt lắm chính là như vậy mà đến, Vưu Lợi Á, trở về thật tốt suy nghĩ a, vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều có khả năng duy trì. Lý Húc lại nói như vậy nói. Bao gồm chính biến, Vưu Lợi Á cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đương nhiên, Lý Húc gật đầu, bất quá, đầu tiên, duy trì là có trình độ nhất định, ta không có khả năng vô hạn hướng đến hắc động bên trong đầu nhập tài nguyên, tiếp theo, ta sẽ không thừa nhận duy trì ngươi. Cho nên ngươi một khi thất thủ bị bắt, thực khả năng lên không được tòa án, hiểu chưa? Trầm ngâm một lúc, Vưu Lợi Á đứng lên bái một cái: ta minh bạch, chủ nhân. Tốt lắm, cùng Yelena cùng một chỗ mang Ludmila trở về đi, ta cũng nên làm chuyện khác. Lý Húc gật đầu nói. Vâng, chủ nhân, Vưu Lợi Á cùng cũng đứng lên, Yelena song song cúi đầu, sau đó cùng một chỗ rời đi hoa viên. Lý Húc cười nhắm mắt lại, thông qua khắc ấn nhìn các nàng trở về phòng ở giữa sau cãi vã vài câu, lại cuối cùng tại nhịn đau đứng dậy Ludmila an ủi hạ ôm tại cùng một chỗ. Đúng vậy, Ludmila kho liệt sóng hoa 75 năm tháng 10 sinh ra, còn không có mãn 15 tuổi, lần này Vưu Lợi Á cố ý mang nàng tới bái phòng, vì làm hắn cho nàng khai nụ. Ludmila hoàn toàn không có cự tuyệt, thậm chí tại khai nụ quá trình chung còn thực chủ động, cho nên, liền giống như Yelena, mặc dù là tẩy não đi ra, vẫn là đáng tin cậy đồng chí. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cơ bản không có vặn vẹo tính cách của các nàng, có thể cùng Vưu Lợi Á ở chung hòa hợp cùng nâng đỡ lẫn nhau, trừ bỏ kỹ thuật tẩy não bên ngoài, liên bang Xô Viết giáo dục cơ sở cũng không thể bỏ qua công lao. Đợi các nàng đều ly khai, Lý Húc mới đứng người lên, làm bên người lái xe quan Vịnh Hà đem xe điện lái qua đến, theo trang viên biệt viện sử trở lại chủ viện. Hôm nay nhật thức trang viên tương đối lạnh lùng, bất kể là Tùng Điền Thánh Tử vẫn là Aina Naamori, hay hoặc là Hắc Mộc Đồng, Shizuka Kodo cùng với dùng phản tỉnh nước suối làm nghệ danh Bồ Trì Hạnh Tử, riêng phần mình đều có thông cáo tại chạy, lúc này cũng không tại trang viên bên trong, liền Lý Linh Ngọc cùng nào cuộc so tài phi đều hồi đại lục thu album mới. Về phần Tiểu Bách Hợp, xem như Nhật Bản bên này ảnh thị công ty người phụ trách, nàng tự nhiên cũng có chuyện muốn bận rộn, mà Hạ Mục Nhã Tử xem như bạn lữ của nàng kiêm trợ thủ, cũng phải cần theo lấy chạy. Cho nên trước mắt trang viên trừ bỏ bình thường nữ hầu, bên người nữ hầu cùng trong ngoài quản gia, cũng liền Tùng Phản Khánh Tử, cổ tay xuyên hữu tử vài cái thị thiếp bên ngoài, không có càng nhiều nữ nhân. Dĩ nhiên, lạnh lùng chủ yếu nguyên nhân chẳng phải là cái này, phải biết lý, từ hai tổ bên người nữ hầu bởi vì bị được sủng ái, cơ bản đều rất to gan, yêu thích tại hầu hạ thiếu gia thời điểm chấm mốt. Mà nữ bộc trưởng Yamaguchi Momoe cùng nội quản gia Yasuko Sawaguchi, đối với cái này cơ bản xem nhẹ, vì thế mang theo có sâm cũng thực, thiên đường thu tuệ những cái này bình thường nữ hầu cũng biến thành lớn mật. Nhưng mà các nàng hôm nay đều thành thành thật thật làm công việc trong tay, Lý gia tìm muội cùng Từ tìm muội cũng là như vậy, một đám giống như đều là tam con gái tốt phó. Bất qua mẫu nhân khẳng định không có khả năng thành thật. Thiếu gia, ta, đương ngoại quản gia Thiên Hải Hữu Hy đứng dậy cúi đầu thời điểm còn chưa nói hết liền che lấy mông kêu đi ra. Thật sự là, lại không phải là lần thứ nhất, làm sao làm cho như vậy mất hồn. Lý Húc xoa ngón tay nhíu mày nói. Thiếu gia, phu nhân còn ở đây. Thiên Hải Hữu Hy khuôn mặt ửng đỏ, mặc dù nàng nữ sinh nam tướng, vẫn như cũ có vẻ kiều diễm, có loại khác cám dỗ. Ta đương nhiên biết mẫu thân đại nhân đang, nếu không cũng không phải là bóp ngươi mông, mà là trực tiếp ấn tại bức tường phía trên trước cạn một pháo. Lý Húc mãn bất tại hồ nói. Nói thật, tại đem Thiên Hải Hữu Hy thu vào hậu cung về sau, hắn xem như minh bạch vì sao Sâm Lan Hoàn sẽ cùng Tín Trưởng truyền chuyện xấu, suy nghĩ đến lớn danh cùng tiểu họ ở giữa cơ tình truyền thống, không phải là chuyện xấu có khả năng rất lớn. Mặc dù là Lý Húc loại này thiết thẳng nam, đang đùa làm Thiên Hải Hữu Hy thời điểm cũng để cho nàng mặc nhiều lần nam trang, đây chính là Lâm Thanh Hà đều chưa từng có đãi ngộ. Hơn nữa Lý Húc qua đi cũng hoài nghi, chính mình tính nguyện có phải hay không thay đổi, bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là xác định Thiên Hải Hữu Hy là một ngoại lệ, hơn nữa so với nam trang, nàng vẫn là nữ trang càng mê người. Cho nên lúc ban đầu định ra nàng làm ngoại quản gia thật là một sáng suốt quyết định. Tuy rằng ngoại quản gia chức vụ này là Lý Húc sinh biên cứng rắn tạo đi ra, nhưng là không tính là vô dụng. Nội quản gia tự nhiên là chuyên quản trang viên nội bộ các loại sự việc, mà ngoại quản gia trừ bỏ phụ trách cùng nội quản gia đối tiếp trang viên ngoại bộ sự vụ, còn muốn phức tạp đối tiếp thậm chí xử lý bộ phận cửu đầu lương thực tại Nhật Bản đầu tư. Cứ việc đầu tư công ty là trực thuộc tại cửu đầu thương sau đó mặt, nhưng Lý Húc vẫn phải là an bài chính mình người nhìn, tổng không có khả năng mọi chuyện đều dựa vào mẫu thân đại nhân a. Càng huống chi, chính mình chung quy vẫn là muốn giữ lại một điểm riêng tư a. Thiên Hải Hữu Hy phụ trách đúng là việc này vụ, có không có thiên phú đều không sao cả, Lý Húc có thể cho nàng bật ha chồng, cho tới bây giờ, nàng cũng làm được coi như không tệ. Được rồi, mẫu thân đại nhân đâu? Để ta đoán đoán, tại kiếm đạo thất, đúng không? Lý Húc hỏi. Giống như, thiếu gia. Thiên Hải Hữu Hy cúi người chào nói. Chương 1149. Lý Húc thở dài, tuy rằng trong lòng đã có dự liệu, hoặc là nói, đương mẫu thân đại nhân muốn hắn tại trang viên bên trong làm cái kiếm đạo thất thời điểm hắn liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe Thiên Hải Hữu Hy nói như vậy sau đó, vẫn là không nhịn được có chút chứng đau. Bất quá, chứng đau về chứng đau, cuối cùng vẫn là muốn mặt đúng, cho nên hắn mang theo ngoại quản gia rất nhanh đi đến kiếm đạo thất. Còn chưa vào cửa, Uống Hà âm thanh liền bên tai không dứt, làm hắn càng thêm buồn bực. Đi vào vừa nhìn, quả nhiên, một thân tinh giản quá, có chút cùng loại đoàn đà kiếm đạo phục mẫu thân đại nhân, then kiếm ở trên trán, cùng đồng dạng bộ dáng này Sai Noriko cùng Tokiwa Tao rằng co. Khác biệt chính là, mẫu thân đại nhân chỉ hơi hơi thở gấp, trán thượng có chút tầng mồ hôi mịn, mà biện pháp cùng quý tử tắc từng ngụm thở gấp, trên người quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt vài chỗ. Lý Húc không nói gì, trực tiếp tại bên cạnh quỳ ngồi xuống, vẫn là cái loại này tiêu chuẩn võ sĩ đang ngồi. Thiên Hải Hữu Hy tại bên cạnh có chút không biết làm sao, nàng tuy rằng nữ sinh nam tướng, vô luận khi nào thì đều tư thế hiên ngang, mà dù sao không có luyện qua, có lòng muốn học thiếu gia giống nhau tỏa, lại thử vài lần cũng không muốn muốn lĩnh. Buông lỏng, ta chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Lý Húc nhỏ giọng nói. Ta nghe đâu. Mẫu thân đại nhân ngay trước quay đầu tới nói. Ở nơi này cái không đương, xúc thế đã lâu Tokiwa Tao đột nhiên xông về phía trước đến, Sai Noriko chợt lạc hậu nửa thân vị cùng phía trên, hình thành hai mặt bao bọc format. Đáng tiếc không có tác dụng gì, Lý Húc cho các nàng cường hóa đã phi thường lợi hại, nhưng cùng mẫu thân đại nhân so với đến, còn là xa xa không đủ. Cho nên, mẫu thân đại nhân chớp mắt lắc mình tránh thoát quý tử bổ khảm, theo lấy cô đao rời ra biện pháp xuyên đâm. Lại thuận thế bổ vào quý tử trên người, mượn nữa lực bổ vào biện pháp bả vai. Hành văn liền mạch lưu loát, không chỉ có đặc sắc, còn phi thường có xem xét tính. Nhưng Lý Húc nhịn không được lại lần nữa thở dài, nếu đổi bên ngoài người tại nơi này, chỉ biết kinh hô thậm chí khoa học. Cũng thế, mẫu thân đại nhân một bộ này liền chiêu, vô luận di chuyển vẫn là phát lực, đều phi thường không phù hợp cơ học nguyên lý. Bất quá như vậy như thế nào? Ít nhất đùa giỡn hoa lệ lại đẹp trai, phi thường cảnh đẹp ý vui, động tác trong trò chơi mặt muốn làm nhiều như vậy ngạc nhiên cổ quái, tại hiện thực bên trong căn vốn không có khả năng xuất hiện chiêu thức, không phải là vì khốc sao. Như thế nào, còn đánh không tốt, đang cùng biện pháp, quý tử cúi đầu thăm hỏi về sau, mẫu thân đại nhân hả hê đắc chí đi đến con trước mặt. Làm sao có khả năng, phi thường đặc sắc, Lý Húc giả vờ giả vịt vỗ tay một cái. Mẫu thân đại nhân hừ một tiếng. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Thiên Hải Hữu Hy cảm thán nói thật sự là ta thấy do liên. Lý Húc lúc này lật cái bạch nhãn. Ân, phía trước tại cầm đến Hữu Hy tư liệu về sau, mẫu thân đại nhân nhưng là tâm động thật sự, lúc này cùng Lý Húc đưa ra, muốn cho nàng tới đảm nhiệm bí thư của mình. Này có ý tứ gì không cần nhiều lời, mẫu thân đại nhân bạn gái cũng không ít, gần nhất một vị chính là Hành Tử cùng Tĩnh Hương lão sư, cựu đầu lương thực Âu nội tương, khiến cho hắn đến bây giờ. Rõ ràng đều có thể ăn, vẫn như cũ không có thể đối với Âu nội tương xuống tay. Lý Húc tự nhiên là mãnh liệt phản đối, Hữu Hy là chính mình đã sớm định tốt, mẫu thân đại nhân mặc dù là mẫu thân đại nhân, đó cũng là không thể cắt dâu. Mẫu thân đại nhân không có kiên trì, nhưng là có cơ hội lời nói, không thiếu được muốn chèn ép hắn vài câu, ví dụ như hiện tại như vậy. Ta thấy do liên mặc dù là dùng để hình dung nữ tử mỹ mạo, bất luận kẻ nào thấy cũng không nhịn được trong lòng nảy sinh thương tiếc, nhưng là xem như điển cố mặt sau còn có bốn chữ huống hồ lão nô. Nói Triều Tấn quyền thần hoàn ôn diệt thành Hán sau đó, nạp mặt đại hoàng đế Lý Thế Nữ Nhi làm thiếp, nhưng hắn chính thê là Tấn Minh đế nữ nhi Nam Khang đại công chúa, ghen tị, cho nên không dám trực tiếp mang về nhà, chỉ có thể ở bên ngoài xây cá biệt quán an trí. Nam Khang đại công chúa sau khi biết giận dữ, liền mang thu phía dưới tỷ nữ đi tới. Chuẩn bị giết chết Lý Thị, cấp hoàn ôn một cái dễ nhìn. Ai ngờ vào biệt quán, Lý Thị đang tại chải đầu, đen nhánh sáng trong mái tóc như thác nước tuôn trào, giống như cành liễu mảnh vậy phiêu cúi, trắng nõn làn da giống ngọc giống nhau, phát ra sáng bóng trong suốt, thế cho nên đại công chúa đều nhìn ngây người, phát ra cuối cùng cảm khái ta thấy do liên, huống hồ lão nô. Mẫu thân đại nhân phía sau nói như vậy, một mặt là tỏ vẻ nàng nhìn trời Hải Hữu Hy còn có tâm tư, về phương diện khác nha. Tự nhiên là đang nói nhà mình con là lão nô. Lý Húc trừ bỏ trắng dã mắt ngoại còn có thể làm sao? Tốt lắm, mẫu thân đại nhân, như là đã luyện tập xong tất, không bằng nói một chút chính sự. Hắn đổi chủ đề nói. Thật sự là, ta còn cho rằng lương thực muốn kết cục đâu. Mẫu thân đại nhân thở dài nói. Hay là thôi đi, liền quý tử cùng biện pháp liên thủ đều bắt không được mẫu thân đại nhân, chớ nói chi là ta. Lý Húc liên tục xua tay. Thật muốn đổi hắn đi lên, hoặc là nhất chiêu bắt mẫu thân đại nhân, hoặc là làm mẫu thân đại nhân nhất chiêu bắt, không có loại thứ ba kết quả, hơn nữa hơn phân nửa là làm mẫu thân đại nhân nhất chiêu bắt. Dù sao, con là con, mẫu thân đại nhân là mẫu thân đại nhân, tính là con lại như thế nào lợi hại, cũng muốn làm mẫu thân đại nhân một điểm mới là, nếu không chính là bất hiếu đâu. Được rồi, quý tử gần nhất muốn phát hành thủ album, người nhớ rõ nhìn một chút. Mỹ Trí tự có chút ý hưng lan san. Đã biết, mẫu thân đại nhân, Lý Húc nhìn xa xa đã tại thu dọn đồ đạc, nhưng Thủy Chung đem ánh mắt chừng lấy Sai Noriko Tokiwa Tào, ẩn nấp quệt quệt khóe môi. Tuy nói làm Tokiwa Tào tiến giới giải trí vốn chính là kế hoạch một trong, nhưng là mẫu thân đại nhân lúc nào cũng là như vậy nửa đường tuôn ra đến muốn nhúng một tay, bao nhiêu làm người ta có chút không hài lòng. Cứ việc này cũng không có ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Mặc dù hắn cũng minh bạch mẫu thân đại nhân thật chính muốn làm gì, toàn bộ Nhật Bản cận chiến trận thi đấu nha, tốt nhất tương lai mở rộng đến toàn bộ thế giới, nhưng là quyền chủ đạo tại ai tay phía trên, là một nhất định phải xác định. Mỹ Trí Tử lại làm sao không rõ ràng lắm nhà mình con tâm tư, lúc này lại hừ một tiếng quá đến cho ta thay quần áo. Không phải là có, Lý Húc lời còn chưa nói hết liền ngậm miệng lại, quay đầu dặn dò Thiên Hải Hữu Hy một câu. Liền bỏ lại nàng một mình theo lấy mẫu thân đại nhân đi đến phòng thay đồ. Chính là mẫu thân đại nhân không nói lời nào, cứ như vậy cởi lên quần áo, hơn nữa thong thả ung dung chậm rãi, một chút cũng không vội vàng. Lý Húc tại bên cạnh đợi một hồi lâu, nàng mới thi nhiên cởi bỏ đai lưng, lộ ra nửa thơm ngon bờ vai. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tiến lên vài bước mẫu thân đại nhân, về liên bang Xô Viết sự tình. Cố tình phía sau, chính là mẫu thân đại nhân chuyển. Vừa vặn cùng hắn đụng phải cái tràn đầy. Lương thực lại muốn làm cái gì, chẳng lẽ loại thời điểm này còn có khả năng khởi sắc tâm? Chấm than, bị hắn ôm Mỹ Trí Tử tuy rằng dùng quát lớn giọng điệu nói, sóng mắt lưu truyền bộ dáng cũng là dị thường quyến rũ. Nàng bản thân chính là số một mỹ nhân, lại lấy nữ cường nhân bộ mặt kỳ người, hiển nhiên cao lãnh hoa, hiện tại lại bị con các loại dễ chịu, dĩ nhiên mỹ cốt đại thành. Giờ này khắc này, lại phối hợp kia khiêu khích giọng điệu, cùng với kịch liệt vận động qua đi mồ hôi hương vị, mặc dù Lý Húc cũng không biết cùng mẫu thân đại nhân lăn bao nhiêu lần ga giường, dương vật vẫn như cũ một chút đứng thẳng. Chỉ cần mẫu thân đại nhân đang trước mặt, khi nào thì đều mơ tưởng a. Lý Húc cũng không quản mẫu thân đại nhân là cố ý còn chưa phải cẩn thận, trực tiếp đem nàng ôm, theo chính diện đặt tại bức tường phía trên. Thật là một con bất hiếu, đầu óc bên trong, lộ vẻ loại vật này. Thở gấp xinh đẹp Trí Tử tuy rằng từ chối hai cái, cũng là cái loại này chiêu chọc thức dãy rủa. Cái gì a? Lý Húc hướng lên ưỡn ưỡn hạ thân, mẫu thân đại nhân vừa rồi chiêu thức. Thật coi ta nhìn không ra. Phía trước nói, mẫu thân đại nhân nhất chiêu chế địch cái kia sáo động làm rất đẹp trai soái khí thực huyễn khốc, nhưng là không nói đúng, bộ kia động tác còn thực gợi cảm chiêu chọc người. Lý Húc nơi nào không biết mẫu thân đại nhân thiết kế ra như vậy một bộ động tác là vì sao? Cố nhiên là muốn biểu hiện càng đẹp trai, càng nhiều nha. Làm người ta phi thường có chinh phục dục vọng. Vốn là hắn còn nghĩ trước đàm liên bang Xô Viết sự tình, có thể mẫu thân đại nhân đi lên cứ như vậy một bộ, càng huống chi phía trước còn muốn mặt của hắn mơ ước hắn ngoại quản gia, không được, phải làm nàng biết lợi hại. Cứ việc dương vật đứng thẳng có hắn không có hết sức khống chế nhân tố tại bên trong, nhưng là, nếu như không thể như vậy giáo huấn một chút mẫu thân đại nhân, như vậy hắn làm con tôn nghiêm ở đâu? Cho nên, lương thực vẫn là, nha nhé, mẫu thân đại nhân một câu nói còn chưa dứt lời liền run run lên. Lý Húc hai ngón tay đã theo nàng giữa hai chân đào vài lần, hai ba cái công phu liền móc được nơi riêng tư dâm thủy liên tục. Mặc dù là mẫu thân đại nhân, cũng ngăn cản không được nhà mình con, dùng năng lực thêm vào quá thần một trong tay. Cho nên, hắn ngay lập tức đem dương vật của mình đưa vào, bắt đầu cô tư quất cắm. Như vậy. Mỹ Trí Tử tự nhiên lật không được mâm, chỉ có thể vòng nhà mình con cổ, hai chân gắt gao kẹp ở nhà mình con eo phía trên, tùy theo hắn quất cắm tận tình dâm đãng kêu la cùng vặn vẹo. Bất quá, mẫu thân đại nhân cuối cùng mẫu thân đại nhân, mặc dù dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ có thể bắt ở quất cắm tần suất khe hở, tại mỗi nhân bả vai phía trên hung hăng cắn một cái. Lý Húc đau đến nhe răng trợn mắt, lúc này càng thêm không khách khí. Không chỉ có đem mẫu thân đại nhân địch được cao trào cho hết toàn bộ không kềm chế được, hơi chút nghỉ ngơi sau lại ôm lấy nàng đi trong phòng tắm tiếp lấy ác chiến. Cuối cùng, hắn không chỉ có dùng nàng không thích nhất vui mừng tư thế, từ sau đem nằm bò trên đất nàng địch run run không thôi, còn làm nàng quỳ trên đất liếm dương vật thời điểm đè lại đầu của nàng thật sâu hướng bên trong cắm vào, thẳng đến nghẹn được nàng lật lên bạch nhãn sau mới xuất tinh. Mà qua sau nhuyễn tại phòng tắm trên sàn nhà mẫu thân đại nhân, đầy mặt đều là cùng nước mắt lăn lộn tại cùng một chỗ trắng đục tinh dịch, còn có thật nhiều thuận theo khóe miệng ra bên ngoài chảy xuôi, thật sự là rất chật vật. Nhưng là từ phòng tắm sau khi ra ngoài, mẫu thân đại nhân tuy rằng thực không cao hứng, lại cũng không nói thêm gì, chính là tại nhà mình con hả hê đắc chi muốn hỏi gì khi nheo lại ánh mắt. Lý Húc lập tức liền ngậm miệng, đem câu kia mẫu thân đại nhân nên không có SM khuynh hướng cấp nuốt xuống, ngoạn đến thích thú phía trên làm điểm quá sự tình còn chưa tính, vào lúc này còn muốn chết chiêu chọc mẫu thân đại nhân, tính là hiện tại không có khả năng phát tác, mẫu thân đại nhân khẳng định ký tại tiểu bồn bồn phía trên. Sau đó tìm cơ hội nhất nhất còn trở về, ví dụ như đem thiên hải hữu hy thông đồng tới tay cái gì. Chương 1150. Mẫu thân đại nhân là tuyệt đối có cái kia năng lực, nàng bên người bạn gái sẽ không thiếu quá, lại càng không nói Mỹ Tuyết tỷ tỷ như vậy nhân vật đều bị dỗ lên giường. Không giống Lý Húc, tán gái còn phải dùng siêu năng lực, người so với người liền muốn tức chết a. Nếu nàng thật đem thiên hải hữu hy tâm trộm đi rồi, Lý Húc tính là tẩy não tắm trở về, cũng sẽ có một chút không phải là mùi vị. Không thể không nói, có đôi khi cẩn thận nghĩ nghĩ, mẫu thân đại nhân giống như so với hắn càng giống như là nhân vật chính. Phỏng chừng một cái khác thời không bên trong, mẫu thân đại nhân tính là cùng cha ly hôn, làm theo có thể ở Nhật Bản hô phong hoán vũ. Vưu Lợi Á tuyển ra sờ, như thế nào duy trì nàng, đến lúc đó còn cần mẫu thân đại nhân tham mưu một phen. Đợi hoàn toàn thu thập xong sau đó, đi đến tiểu phòng khách Lý Húc. Như vậy cùng mẫu thân đại nhân nói. Ta nhớ được, lương thực lúc ban đầu là hy vọng nàng đi Ukraine à. Mẫu thân đại nhân tuy rằng ngồi đàng hoàng ở trên ghế sofa, nhưng này phó vô cùng thỏa mãn lười biếng khí tức căn bản là tràn đầy hài lòng. Không quan hệ, Ukraine chọn người khác thì tốt, Lý Húc nhún nhún bả vai. Nga, mẫu thân đại nhân nhíu mày, ta nhớ được lúc ban đầu lương nói thật, Ukraine rất trọng yếu. Là một cái sau đệ nhị thế chiến mới ghép lại quốc gia, có khả năng trở thành Russia cách lưu tư chi trùng. Giống như, phương diện này tình huống sẽ không cần phổ cập khoa học rồi, mẫu thân đại nhân, Lý Húc tiếp tục tùng bả vai, nếu Vưu Lợi Á có lòng vấn đỉnh Russia đại vị, ta đây liền giúp thượng một phen, này cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Nếu lương thực đều nói như vậy, mẫu thân đại nhân nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, liền cái khác cùng một chỗ nói a. Không hổ là mẫu thân đại nhân, Lý Húc cười hắc hắc, theo lấy khuôn mặt nhất toàn bộ, nhanh nhất lời nói, ta sẽ ở 92 năm ở Đài Loan phát động quân sự chính biến, chậm nhất nói sẽ tới 94 năm. Đợi, chờ một chút, lương thực nói là, quân sự chính biến, mẫu thân đại nhân khó được lộ ra không thể tin biểu cảm, vẫn là tại Đài Loan. Giống như, mẫu thân đại nhân, Lý Húc dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ nàng không có nghe lầm. Mẫu thân đại nhân sừng sốt tốt mấy giây, sau đó hít một hơi thật sâu nguyên nhân. Trung Nhật Hàn nhất thể hóa, Lý Húc lúc này hồi đáp. Mẫu thân đại nhân lại lần nữa mân im miệng môi, lại lần nữa đưa mắt nhìn hắn một lát, cuối cùng chính là thật dài mở miệng khí lương thực thật sự là dọa mẹ tốt một cái rất lớn nhảy đâu. Không cần cấp bách, mẫu thân đại nhân, người có đầy đủ thời gian đi tự hỏi, Lý Húc vi cười nói, dù sao, tính là thật có thể làm được, ít nhất cũng muốn 20 năm sau. Được rồi, mẹ đã biết, mặt đối với con ném ra khỏi lớn như vậy cái bom, Mỹ Chí Tử cũng mất bàn lại hưng đến, lúc này đứng dậy theo trang viên ly khai. Nơi này dù sao cũng là mẫu nhân hậu cung, mẫu thân đại nhân tuy rằng theo nhà mình con, nhưng lại chưa bao giờ đem chính mình cùng hậu cung kia một chút nữ nhân phóng tại cùng một chỗ. Mặc dù ở mặt đối với mẫu thân đại nhân vội vàng bóng lưng rời đi thời điểm, Lý Húc trong lòng hơi có chút điểm tàm thẹn. Nhưng là vừa nghĩ đến mẫu thân đại nhân kia khó được khiếp sợ biểu cảm, điểm ấy tạm thẹn liền tan thành mây khói. Mặt đối với mẫu thân đại nhân loại này người thông minh, cầm lấy tin tức kém hố nhân cũng rất bình thường, phía trước vốn là thảo luận qua rất nhiều tương quan, đến đỡ Trung Quốc đại lục đề tài, nếu nói được nhiều lắm, không đúng mẫu thân đại nhân chính mình liền tự hỏi đi ra, dù sao hắn cấp mẫu thân đại nhân mở không nhỏ treo. Nói cho cùng, liền Nhật Bản loại này thể lượng. Kẻ ở Thái Bình Dương trong đó muốn có được chân chính chủ quyền, tất nhiên muốn dựa vào nhất phương. người Mỹ là cái gì đức hạnh liền không cần nhiều lời. Năm sau Thiên Hoàng tuy rằng khách quan thượng chạm vào Nhật Bản phát triển, nhưng bản chất thượng vẫn là tại huấn cầu. Đổi thành Trung Quốc, ít nhất tướng ăn không có khả năng khó khăn như vậy nhìn. Hơn nữa nếu như Trung Mỹ thật tại Thái Bình Dương phía trên đã làm một hồi, đừng nói bất phân thắng phụ, tính là Trung Quốc thắng, cũng có khả năng trình độ nhất định buông ra Nhật Bản trên người xích chó, làm kỳ thành vì bình thường quốc gia cùng đối kháng nước Mỹ lô cốt đầu cầu. Cho nên Lý Húc Tả tự bên phải nghĩ, tham khảo một cái khác thời không làm trong đó Nhật Hàn nhất thể hóa phương án đi ra, hắn không phải là chính trị gia, không thích dính vào chính trị, nhất là tại có kim đùi dưới tình huống. Nếu một cái khác thời không người Mỹ chẳng sợ dùng tới sát nhân phương thức, đều muốn ngăn cản Trung Nhật Hàn ký tên tiền trao đổi hiệp nghị, như vậy kẻ địch phản đúng, chúng ta liền muốn duy trì nha. Đây là vì sao Lý Húc muốn nhúng tay Đài Loan sự vụ, tại bên cạnh đó muốn làm chính biến một trong những nguyên nhân, nơi này là đại lục hòn giái đúng vậy, nhưng cũng là người Mỹ kiêng kỵ nơi, nhất là lực lượng này tiêu so sánh dưới tình huống. Đương già nua đế quốc không thể không nghĩ hết biện pháp duy trì chính mình kia lung lay sắp đổ thân thể thời điểm, một cái tiểu tiểu hỏa tinh, đều khả năng thiêu đốt ngọn lửa cuồng bạo, đem chính mình cháy hết sạch. Cho nên Lý Húc phải nơi này toàn ở trong tay, mặc dù tương lai không thiếu được muốn cho Trung Mỹ khai chiến, hắn cũng muốn bảo đảm khai chiến thời gian từ chính mình đến định. Mẫu thân đại nhân đoạn thời gian này có thể thường xuyên hỏi đến ta tại Nhật Bản đầu tư, người nhất định phải cùng nàng đối đãi thật tốt nhận lấy, hiểu chưa? Lý Húc như thế dặn dò Thiên Hải Hữu Hy, cũng thật sâu tiến vào thân thể của nàng. Vâng, giống như, thiếu gia, ghé vào trên giường nhếch lên cao mông Thiên Hải Hữu Hy, tại trong rên rỉ cố gắng trả lời. Nàng lúc này vẫn như cũ mặc lấy bộ KOL đồng phục, ai mẫu nhân thích nhất nàng cái bộ dáng này đâu này. Mặc dù là phía trước nói qua nam trang trang điểm, ít nhất mái tóc vẫn là lưu lại trung tóc ngắn, mà không phải là cái loại này nam tính tóc ngắn. Về phần tại sao muốn ở vào thời điểm này nói lời như vậy, đương nhiên là bởi vì Lý Húc chuẩn bị trốn chạy, dù sao hắn lần này hồi Đông Kinh chủ yếu là cùng Vưu Lợi Á xác định, đợi liên bang Xô Viết giải thể sau nàng làm như thế nào, nếu đã sao định chuyện này, đương nhiên có thể đi. Được rồi, cũng không thể nói như vậy, dù sao Hong Kong cùng Los Angeles đều có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hắn không có khả năng tại một chỗ ngây ngô quá thời gian dài. Càng huống chi mẫu thân đại nhân cần phải càng nhiều thời gian đến nghĩ rõ ràng, nhà mình con trong miệng Trung Nhật Hàn nhất thể hóa phương án, cụ thể muốn như thế nào thực thi, nhất là liên lạc với hắn muốn tại Đài Loan muốn làm chính biến. Có lẽ trở về suy nghĩ nhiều thi trong chốc lát, nàng có thể thăm dò rõ ràng hắn đại đến ý tưởng, nhưng phía sau còn rất khó làm được cũng đủ khách quan, xen lẫn đại lượng cá nhân tình cảm. Nếu như lúc này Lý Húc còn tại Nhật Bản, không thiếu được muốn bị mẫu thân đại nhân nắm hỏi lung tung này kia, mà mấy vấn đề này đại bộ phận đều khả năng tại nàng hoàn toàn tỉnh táo về sau, lấy những người đứng xem thị giác phân tích khi ra kết luận. Cho nên, hắn trốn chạy hoàn toàn là vì mẫu thân đại nhân nghĩ, tuyệt đối không phải sợ bị thu thập. Tạm thời không sách Hong Kong bên này, Lý Húc tuy rằng trước đổi về rồi Trương Hạo Hiên thân phận, cũng hỏi tới thiến nữ U Hồn chuẩn bị tình huống về sau, liền chạy tới Los Angeles. Bởi vì hai bộ phim là liên chụp, cho nên công tác chuẩn bị có rất nhiều, ví dụ như quay chụp trên đường, Lưu Tuân lão sư muốn tại Từ Hàng Phổ Độ cùng Bạch Vân Thiền Sư ở giữa không ngừng cắt, nếu như tiền kỳ chuẩn bị không đủ đầy đủ lời nói, đến lúc đó tránh không được luống cuống tay chân, lại muốn Lý Húc mở ra treo. Hai cái này nhân vật đều là như thế kinh điển, làm sao có khả năng bỏ đi, tựa như Lưu Triệu Minh, cũng cùng một cái khác thời không như vậy, trước diễn thụ yêu mỗ mỗ lại diễn phó thiên thù. Đương nhiên, Phó Suki ai là khẳng định không có, phía trước nói nha, nếu phải tam bộ khúc đều vỗ càng thêm kinh điển, như vậy tiền căn hậu quả nhất định phải gỡ rõ ràng một chút, vì thế Lý Húc cấp Tiểu Thiến bỏ thêm tam hồn phân tán thiết lập. Vì thế Tiểu Thiến là địa hồn, Phó Gió Mát là thiên hồn, mà trăm năm sau Tiểu Trác là nhân hồn. Loại này thiết lập phía dưới, Phó Suki ai cũng không cần phải xuất hiện, một cái khác thời không nhân gian đạo sẽ có nhân vật này. Thứ nhất là bởi vì Lý Gia Hân lúc ấy chính lấy mỹ mạo nổi danh, kịch tổ cần dùng nàng đến hấp dẫn người xem, thứ hai cấp chi thu nhất diệp xứng cái đúng, lấy gia tăng càng nhiều tình tiết nội dung. Hiện tại sao, nhân gia Lý Gia Hân đã là hào môn nữ hầu, làm sao có khả năng đi ra đóng phim ân, bá tước đại nhân khả năng mời được nàng, nhưng là không có ý nghĩa a, nếu là thiến nữ U Hồn hệ liệt, phần diễn đương nhiên hẳn là tập trung ở tiểu thiến cùng Ninh Thải Thần trên người mà không phải là người khác. Đương nhiên Chi Thu Nhất Diệp nhân vật như vậy vẫn không thể thiếu, tựa như tiên nhân phía dưới ta vô địch, tiên nhân bên trên nhất đổi nhất tà thiên hộ cũng không ít, chung quy vẫn là muốn đến điểm tân này nọ. Đây cũng là vì sao bộ không hai tình tiết cũng không có đại đến biến hóa, cuối cùng boss vẫn là từ hàng phổ độ, biến tấu bản quốc tế ca sắc thực thực có hương vị, Giang đại nhân, Dương đại người, Lý đại nhân châm biếm cũng có một phong cách riêng. Chỉ có thể nói, khi đó người Hong Kong, khi đó từ lão quái, bao nhiêu còn có một chút như vậy lý tưởng, không phải là vài thập niên sau chỉ muốn kiếm tiền bộ dáng. Đương nhiên, trên trình độ nhất định sửa chữa vẫn có tất yếu, phía trước nói qua, Dương gia tướng đây chính là băng ghế người, cho nên Giang đại nhân, Dương đại người, Lý đại nhân cũng không thích hợp. Tóm lại chính là Phó Thiên Thù bị bãi quan, hồi hương đồ trung thể yếu nhiều bệnh nữ nhi bị Ninh Thải Thần nhìn đến, kinh ngạc rất nhiều không tự chủ được đi theo, sau đó Tà Thiên Hộ phụng mệnh tập cầm lấy Phó Thiên Thù hồi kinh, trên danh nghĩa là hắn đắc tội hoàng đế, trên thực tế là từ hàng phổ độ tính ra nữ nhi của hắn ở nó hữu dụng. Sau đó liền là Phó Gió Mát bất đắc dĩ ủy thác Ninh Thải Thần cứu người, cùng với Chính Khí Sơn Trang chơi cứng thi, Chi Thu Nhất Diệp, Yến Xích Hà lục tục ra sân, cùng với từ hàng phổ độ sợ xảy ra vấn đề đuổi đi tìm cái chết. Bất quá hồn phi phách tán không còn là Chi Thu Nhất Diệp, mà là Ninh Thải Thần, Phó Suki Ai bị thủ tiêu nha. Đương nhiên, ở trước đó không thiếu được cùng Phó Gió Mát một phen buồn nôn lời tâm tình, tiếp lấy Yến Xích Hà điểm ra Phó Gió Mát vấn đề, cùng với nàng cùng Tiểu Thiến liên hệ. Phó Gió Mát muốn cứu Ninh Thải Thần, Yến Xích Hà tỏ vẻ, hiện tại mặc dù không cách nào làm Ninh Thải Thần hồn phách trở về thân thể, lại có thể dùng bí pháp làm hắn đi đầu thai, nhưng là phải có cái cường tránh mạnh mẽ đạo ngọn, chỉ bằng Phó Gió Mát thì không được. Vì thế Chi Thu Nhất Diệp tỏ vẻ, Ninh Thải Thần cũng cứu chính mình, mà chính mình có pháp lực tại thân, có thể cùng Phó Gió Mát cùng một chỗ trở thành đạo tiêu, như thế, bộ ba nhân vật cũng liền tề hoạt. Bộ ba nội dung trên cơ bản không như thế nào sửa chữa, chính là tiểu điệp nhân vật này giao cho Lý Lệ Chân, Lợi Chí hiện tại nhưng là tiểu ái Đức Hoa Lý bên người thư ký, là Hong Kong Lợi gia đô muốn nịnh bợ đối tượng, tự nhiên cũng không có khả năng đến đóng phim. Vừa vặn hài lòng thiếu nữ tổ bay một mình, Lý Húc khiến cho Lý Lệ Chân đến diễn nhân vật này, trọng điểm xông ra nàng tại thanh thuần trong đó ám chứa gợi cảm. Chương 1151. Cái gọi là thuần dục phong, bản chất thượng giảng chính là Lolita, cẩn thận nghĩ nghĩ, điện ảnh Lợi 14 tuổi bạch nhân tiểu cô nương đúng là thanh thuần tốt đẹp thời điểm lại nằm sấp tại mặt cỏ phía trên mặc cho phun nước đầu đem thân thể của chính mình ướt nhẹp, không phải là lại thuần lại dục sao. Lý Lệ Chân ở phương diện này xem như Hong Kong nữ minh tinh nhân tài kiệt xuất rồi, nàng tướng mạo vốn là thiên thanh thuần, nhưng trong xương cốt cũng là cái thịt để ăn nữ, hơi chút nhất dạy dỗ, thu phóng tự nhiên sau tự nhiên so một cái khác thời không càng mê người. Sự thật phía trên, tại hài lòng thiếu nữ tổ bên trong, nàng là thụ nhất nam sinh yêu thích thành viên. Như thế, lại căn cứ hình tượng của nàng đối với tiểu điệp hình tượng làm một chút điều chỉnh, phối hợp tinh danh hơn đến phục hóa đạo cùng đặc hiệu chế tác. Tuyệt đối sẽ không thua cấp một cái khác thời không Lợi Chí. Được rồi, một cái khác thời không thiến nữ u hồn ba bên trong, tiểu điệp cũng không thể tính ra màu. Còn tiến hành điều chỉnh, tự nhiên là chuyện xưa đầu mối chính, một cái khác thời không thiến nữ u hồn ba kỳ thật chỉnh thể còn chưa phải sai, đối với tiểu trác đắp nặn cũng tương đối xuất sắc, nề hà bản sao là mới mở, trước mặt hai bộ duy nhất liên hệ đúng là nữ nhân vật chính là Vương Tổ Hiền, sau đó Trương bạn học diễn mạo danh Yến Xích Hà. Cùng với từ hàng phổ độ biến thành Bạch Vân Thiền Sư. Nga, thụ yêu mỗ mỗ vẫn là Lưu Triệu Minh. Cứ việc đồng nhân nhóm vì đem bộ ba cùng trước hai bộ liên hệ mà mở rộng não động, cá gì biết Thu Nhất Diệp kiếp trước giết con rết tinh, cho nên chuyển sinh trở thành mạo danh Yến Xích Hà tới cứu Bạch Vân Thiền Sư, cái gì từ hàng phổ độ kiếp trước hại vô số người, chuyển sinh thành Bạch Vân Thiền Sư diệt mỗ mỗ diệt hắc lão yêu vân vân. Nhưng là tế cứu, đều là gượng ép phụ, không nói khác. Liền lấy từ hàng phổ độ tội nghiệt, mặc dù không có bị đánh cho hồn phi phách tán, cũng không có khả năng chuyển sinh trở thành Phật môn cao tăng, trừ phi thiến nữ u hồn hệ liệt chủ đề là báng Phật. Tóm lại, Lý Húc chiêu này đem tiểu thiến thiên địa nhân tam hồn tách ra thiết lập, vừa vặn làm thiến nữ u hồn tam bộ khúc có thể tự bảo chữa, ăn khớp thượng khẳng định có lỗ hồng, giang tinh nhóm chỉ nếu muốn tìm, trứng gà bên trong đều có thể chọn xương cốt, cho nên chỉ cần không phải là lớn đến không có cách nào xem nhẹ, liền có thể mặc kệ. Dù sao nhập quan sau đều có đại nho, dù sao trở thành kinh điển sau đó, tự nhiên sẽ có ủng độn biện kinh. Vấn đề duy nhất là, nam chính tại bộ ba bên trong là tên hòa thượng, sau cũng cơ hồ thành chính quả rồi, tự nhiên không có cách nào lại cùng Tiểu Thiến tiếp theo tiền duyên, này khả năng làm một chút người xem khó chịu. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không phải là vấn đề gì lớn, Thiến Nữ U Hồn Tam Bộ Khúc trừ bỏ bộ không một xem chút là nam chính ở giữa tình cảm, còn lại đều là đặc hiệu, chỉ cần tại bộ ba bên trong đem điểm ấy kéo căng, lại phối hợp hơn nửa mở ra thức kết cục, ví dụ như làm Bạch Vân Thiền Sư tỏ vẻ, Phật cũng không phải là vô tình, có lẽ mấy đời sau nam nữ nhân vật chính gặp nhau lần nữa. Nếu như khán giả có hứng thú, đoạn này tình tiết tính là không chụp thành điện ảnh, cũng có thể giống một cái khác thời điểm như vậy, làm thành tên là Tiểu Thiến hoạt hình. Nói ngắn lại, dưới loại tình huống này, lại là hai bộ liền vỗ, tiền kỳ chuẩn bị muốn tốn bao nhiêu thời gian có thể nghĩ, Lý Húc hút hết nghỉ ngơi cũng đồng dạng là rất bình thường. Dù sao toàn bộ nữ tính đoàn đội đã cơ bản thành hình, giao cho các nàng xử lý là được, về phần các diễn viên, chứ không nói có thể diễn bá tước đại nhân đạo diễn điện ảnh là lớn bực nào vinh hạnh, nhân ra đóng phim lại không phải vì kiếm tiền, hoặc là nói chướng mắt kiếm đến đó ít tiền, cái gọi là mỗi lần cấp hồng bao đều siêu cấp lớn. Cho nên, đợi truy cập lại không phải là việc khó gì, càng huống chi đạo diễn chính là yêu cầu, kịch tổ chụp ảnh liền đến đưa tin, trước lúc này tùy tiện bọn hắn làm cái gì. Cho nên, gần nhất không có chuyện khác, liền ghé thăm ngươi một chút nhóm. Lý Húc cười tủm tỉm đối với Lưu Hiểu Lị nói. Đương nhiên, lúc này hắn là tiểu ái Đức Hoa Lý, là thật không có chuyện khác, mà không phải là muốn đạo diễn điện ảnh còn tại chuẩn bị. Lưu Hiểu Lị còn chưa lên tiếng, Lưu Thiến Thiến đã lung la lung lay đi đến, mở ra tiểu tiểu cánh tay, dùng mơ hồ không rõ âm thanh kêu lên ba. Ba ba, thật ngoan, Lý Húc lúc này đem nàng ôm, dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn một trận cà sát vào lung tung, biến thành nàng khanh khách cười không ngừng. Cùng tại cùng một chỗ Lưu Thi Thi lúc này không muốn tỏ ra yếu thế, cũng bước lấy bắp chân lảo đảo chạy, nâng lấy cánh tay ấy ra ra kêu, kết quả sơ ý một chút ngã ở trên mặt đất, không khỏi phát ra nức nở âm thanh. Lý Húc lúc này chống đi một bàn tay đến, đem nàng nhắc tới tới cũng ôm vào ngực bên trong tốt lắm, không khóc không khóc. Hống liên tục vài tiếng về sau, Thi Thi phá khóc mỉm cười, cũng là hàm hồ kêu ba ba, sau đó tại hắn trên người chảo tới bắt đi, chảo được hắn cười ha ha. Lưu Thiến Thiến vừa nhìn, không khỏi có chút tức giận, rõ ràng là chính mình trước đến, lúc này duỗi tay đi bắt tỉ tỉ tiểu móng vuốt. Bị gọi vài lần về sau, Thi Thi cũng có chút tức giận, vung vẩy tiểu móng vuốt liền muốn cùng muội muội đến một hồi mèo thức quyết đấu, khá tốt Lý Húc đúng lúc ngăn lại các nàng. Không cho phép đánh nhau, ai muốn đánh nhau, ba ba liền không thích ai. Hắn dùng ngón tay châm lấy các nàng đầu nhỏ nói. Hai cái tiểu nha đầu song song co lên cổ, bày ra chim cút bộ dáng, chọc cho. Ba ba, ba ba, lúc này lại một tiểu nha đầu vui chạy, mặt sau còn có lớn hơn nữa tại truy dương mịch, ngươi chạy cái gì chạy. Đừng cho là ba ba tại, ngươi có thể thoát được rồi. Dừng một chút ngừng, Lý Húc đành phải đem Thiến Thiến họa theo thơ đều buông xuống, đem mịch mịch bắt lại cũng linh, sau đó đợi đường đường chạy đến trước mặt mình. Kỳ thật cũng không có gì lớn việc, dương mịch bởi vì phải đại thượng mấy tháng, tuy rằng còn không có mãn 4 tuổi, so với Thiến Thiến họa theo thơ hoạt bát nhiều lắm, lại tăng thêm đến đây nước Mỹ sau ở chính là đại trang viên, chạy tới chạy lui thượng một ngày cũng không có khả năng ngấy, tính tình cũng biến thành có chút dã, yêu thích làm một chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa dai. Không sai biệt lắm đã 6 tuổi đường đường, tuy rằng vừa đến thời điểm còn có chút khẩn trương, nhưng là theo thời gian trôi qua, cùng với vật chất thật lớn phong phú, lại tăng thêm mỗi nhân đối với các nàng không nhận thức được, nàng cũng rất nhanh bắt đầu gọi dậy ba ba. Sau đó nha, xem như đại tỷ, nàng tự giác có tất yếu bang gì Lưu quản lý tốt muội muội ân, trừ bỏ Thiến Thiến họa theo thơ kêu Lưu Hiểu Lị mẹ, cái khác cũng gọi nàng a di, mà đã bắt đầu giã mịch mịch tự nhiên là không phục, vì thế đại bộ phận trò đùa dai đều nhằm vào đường đường mà đến. Cũng may trong nhà nữ hầu nhiều, tăng thêm Lý Húc lại đang các nàng khắc ấn ra chỉ một chút pháp thuật, nếu không hai cái tiểu nha đầu chỉ sợ cả ngày đánh túi bụi. Đến, cởi quần, tại hơi chút nghe hai người bọn họ giảng thuật về sau, Lý Húc trực tiếp đối với mịch mịch nói. Ba ba, mịch mịch lúc này suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Muốn ba ba cho ngươi cởi sao? Lý Húc nhíu mày nói. Không cần không cần, mịch mịch đem đầu lắc chống bỏi giống như, sau đó vẻ mặt đau khổ đàn cởi xuống váy cùng quần lót, lộ ra trắng trắng mềm mềm mông nhỏ, cũng leo đến bầy song thảm phía trên. Ấn mới vừa nói, đánh ngươi ba cái, có vấn đề hay không? Lý Húc theo bình thường nữ hầu trong tay tiếp nhận, cố ý chế tác thon dài hoàng kinh đầu. Không, không có, Tiểu nha đầu đã là một bộ lã chã trực khóc biểu cảm, sau đó một giây sau đau kêu đi ra a nha a. Lý Húc một điểm không khách khí, trực tiếp tại nàng kia trắng nõn mông nhỏ phía trên rút tam đầu màu hồng dấu vết đi ra, sau khi đánh xong mịch mịch đầy mặt đều là nước mắt, nước mũi cùng nước miếng. Biết sai lầm rồi sao? Lý Húc hỏi lại. Đã biết, mịch mịch hữu khi vô lực hồi đáp. Nơi nào sai rồi? Lý Húc tiếp tục hỏi. Không nên, không nên hướng đến tỷ tỷ. Trên người quăng côn trùng. Mịch mịch yên đi à nha tức. Như vậy kế tiếp phải nên làm như thế nào? Lý Húc hướng dẫn từng bước. Đúng, thực xin lỗi, tỷ tỷ. Mịch mịch hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn về phía Đường Đường. Ba ba, Đường Đường lúc này kêu một tiếng, tuy rằng không đem trong miệng nói ra, nhưng là nhìn nàng bộ dáng kia chỉ biết ta tha thứ nàng. Mịch mịch tuy rằng nghịch ngợm gây sự, nhưng vẫn có yêu chút đó, ít nhất có thể cong có thể duỗi, trò đùa dai cũng rất ít lặp lại. Được rồi, đứng lên đi, tiểu gây sự quỷ. Lý Húc đem Hoàng Kinh Đầu Nhi ném cho bên cạnh bình thường nữ hầu. Tiểu nha đầu chậm rãi bò lên, lại run run đem quần áo mặc xong, sau đó đáng thương nhìn về phía ba ba. Lý Húc lắc lắc đầu, đi tới khom eo, tại trán của nàng phía trên nhẹ khẽ hôn phía dưới, hơn nữa phi thường ác thú vị đem nàng trên trán mái tóc đều lật. Nguyên bản tại ba ba bắt đầu đánh nhân thời điểm, liền đem tay che tại ánh mắt phía trên cũng nứt ra một cái lỗ thiến thiến họa theo thơ, lúc này lại bắt đầu không vui, lúc này nắm ba ba ống quần lắc lư lên. Lý Húc bật cười âm thanh, khom eo đến tại các nàng chán phía trên cũng hôn cái, sau đó đối với Đường Đường vẫy vẫy tay. Đường Đường lúc này hoan hỉ bính, nhắm mắt lại nhón chân lên, cảm nhận ba ba tại nhà mình chán thượng hôn. Sau đó nàng chợt nghe ba ba nói Đường Đường a, ngươi là đại tỷ, mặc dù có nghĩa vụ giám sát muội muội, nhưng là có nghĩa vụ chiếu cố muội muội, phải nắm giữ đúng mực. Cứ việc có chút cái hiểu cái không, Đường Đường vẫn là thành thành thật thật trả lời đã biết. Ba ba. Được rồi, đi chơi đi. Lý Húc theo thứ tự sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Đợi các nàng hi hi ha ha chạy ra, Lưu Hiểu Lị mới đến thân thể của hắn một bên, giả vờ giả vịt nhẹ nhàng thở ra vừa rồi nhìn lão gia đánh kia mấy phía dưới, thật lo lắng nàng không quan tâm hoa hoa khóc lớn. Ta là cái loại này không có chừng mực người sao? Lý Húc khẽ cười tiếng. Tuy rằng mịt mịt mông nhỏ phía trên, kia dấu vết nhìn dọa người. Nhưng trên thực tế hắn sớm điều thấp nàng cảm giác đau, hơn nữa làm nàng tại đau đớn qua sau sẽ có loại khác thường thoải mái. Nếu như không phải là lo lắng mịch mịch tương lai trở thành chịu ngược đãi cuồng, cùng với nghiện sau ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn gây sự tình, hắn có thể làm nàng tại đau đớn qua sau đặc biệt khoái hoạt. Bất quá, Hiểu Lị a, ngươi người mẹ này, vẫn có một chút không xứng trước nha. Lý Húc lúc này lại nói, còn duỗi tay đem cằm của nàng câu. Lão gia ngài nói, Lưu Hiểu Lị lập tức trở nên có chút khẩn trương. Không khỏi nàng không khẩn trương, đến nước Mỹ cũng đã có mấy tháng, bên này vật chất hưởng thụ là quốc nội căn bản không cách nào so sánh được. Ở tại to như vậy trang viên, xuất hành có chuyến đặc biệt đưa đón, xung quanh đều là nữ hầu, muốn cái gì phân phó một tiếng là được. Bên người còn có cái cô ý an bài, hẳn là theo nội địa đi ra, tên là Mã Hiểu Tình bên người nữ hầu, chuyên môn phụ trách hầu hạ nàng. Nhưng là thừa nhận áp lực cũng là thật lớn. Chương 1152. Hồng Lâu biệt quán cùng Tây Du biệt quán, Lưu Hiểu Lị đã đi qua, mặc dù nàng cũng coi như gặp qua đại tràng diện, có thể tại đối mặt bên trong oanh oanh yến yến thời điểm, vẫn như cũ hai mắt đăm đăm. Biết lão gia đem hai cái kịch tổ xinh đẹp nữ diễn viên đều đã thu vào hậu cung, cùng nhìn đến lão gia đem hai cái kịch tổ xinh đẹp nữ diễn viên đều thu vào hậu cung, cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Nhất là những nữ nhân này lúc nghe nàng cấp lão gia sinh đứa con gái, mỗi một cái đều lộ ra không chút nào che giấu hâm mộ chi sắc, làm nàng lại là kinh ngạc lại được ý, sau đó liền là nặng trịch áp lực. Phải biết, Hồng Lâu kịch tổ các nữ diễn viên phần lớn đều là người mới, có thể không đáng kể, nhưng là Tây Du kịch tổ nữ diễn viên, phần lớn tuy nhiên cũng tại quốc nội có chút danh khí, ví dụ như Khưu Bội Ninh, Hoa Mã Lan, Chu Lâm. Như thế, lại tăng thêm Cung Tuyết. Ân Đình như loại này thịnh hành cả nước nữ diễn viên, Lưu Hiểu Lị làm sao không lo lắng mình có thể không thể bắt lấy lão gia tâm. Tuy nói lão gia nhìn không giống là một bạc tình người, nhưng là hưởng thụ thói quen rồi, ngày nào đó bởi vì không hề bị sủng mà bị cắt giảm chi phí, cũng là món não nhân sự tình. Càng huống chi, gặp mặt chính cung hoàng hậu thời điểm Diana cái loại này cao quý tao nhã khí chất, làm nàng tự biết xấu hổ. ngươi là hậu cung bên trong vì số không nhiều, cho hắn sinh đứa nhỏ nữ nhân, vậy tốt tốt hầu hạ hắn. Diana như vậy dặn dò nàng thời điểm nàng cơ hồ là gà mổ thóc gật đầu. Không thể không nói, cái này thời gian điểm đại lục cô nương, lịch duyệt còn chưa đủ quảng, mẫu nhân liền hơi chút dùng điểm ám chỉ, Lưu Hiểu Lị thiếu chút nữa liền nằm bò trên đất cấp Diana vân an. Nếu đổi thành một cái khác thời không, 5-6 năm sau nàng, không thiếu được muốn tranh thượng nhất tranh. Như thế như vậy, tại đối mặt tiểu ái Đức Hoa Lý thời điểm Lưu Hiểu Lị bản năng liền thấp 3 phần, điểm ấy theo đã thành thói quen dùng lão gia xưng hô mẫu nhân liền nhìn ra được. Cứ việc đường đường cùng mịch mịch kêu gì của ngươi, nhưng ngươi trên thực tế vẫn là mẹ của các nàng, mịch mịch hiện tại nghịch ngợm như vậy gây sự, cũng coi như có ngươi một phần công lao nha. Lý Húc dùng hay nói giỡn giọng điệu nói. Lưu Hiểu Lị khuôn mặt lập tức khổ, cứ việc nàng đã là một cái mẫu thân, có thể mang đứa nhỏ liền tiến tiến một cái gì ở chợ đối mặt quá 4 cái A. Nhưng là loại này oán giận nói sao có thể cùng lão gia nói, nàng mới cùng mấy tiểu cô nương ở chung không bao lâu, đem so với tiến tiến còn tiểu thi thi trở thành nữ nhi không thành vấn đề, có thể rõ ràng lớn hơn mịch mịch, đã lớn rồi rất nhiều đường đường. Càng huống chi, ta còn làm Văn Quỳnh cũng trải qua tới giúp ngươi. Lý Húc nhỏ giọng nói, ta cũng không phải là muốn trách cứ ngươi cái gì, Hiểu Lị, ta chỉ là không hài lòng lắm tình huống hiện tại. Thực xin lỗi, lão gia, là lỗi của ta. Lưu Hiểu Lị do dự tốt một lát, cuối cùng lựa chọn không phân biệt giải. Nếu biết chính mình sai rồi, liền phải cố gắng lên bổ trở về. Lý Húc gật gật đầu, rất hài lòng nàng ứng đối, rốt cuộc là Lưu Hiểu Lị, làm về làm, cơ bản nhãn lực vẫn có. Vâng, lão gia. Nhưng là, Lưu Hiểu Lị muốn nói lại thôi. Không cần để ý, các nàng có thể mặc kệ, biết nàng muốn nói cái gì Lý Húc khoát tay áo, sau đó lại nhìn lên lúc, các nàng không sai biệt lắm muốn trở về, ta đi tiền đình nhận lấy các nàng. Bước chậm đi đến trang viên tiền đình, liền thấy 3 chiếc xe theo thứ tự lái vào tiến đến, bất quá ngừng sau đó, tam tiểu cô nương tuy nhiên cũng theo bên trong chiếc xe đầu tiên xuống. Ba ba, Phạm Băng Băng dẫn đầu kêu lên. Giòn giả vô cùng là đáng yêu. Ba ba, kế tiếp là Lý Hồng, vẫn như cũ có chút cẩn thận, hoặc là nói cẩn thận một chút là nàng tính chất đặc biệt. Ba, Lý Tiểu Nhiễm là cực hào phóng, thậm chí có một chút tùy tiện, đồng thời cũng là tối phá đảo mãnh liệt. Phạm Băng Băng mặc dù là sơn đông người, khung xương tương đối đại, mà dù sao còn không có mãn 9 tuổi, mà 14 tuổi Lý Tiểu Nhiễm đã phát dục muốn nhanh chóng thành thục. Bình thường tới nói, nữ tính tại 16 tuổi tầm đó cơ bản liền phát dục hoàn toàn, cho nên nàng cặp kia đầy đặn bộ ngực phi thường chọc mắt người. Nếu như là tại đại lục, lấy quốc nội cái loại này không quan tâm sinh lý vệ sinh, hoặc là không nghĩ ngang nhiên thảo luận sinh lý vệ sinh không khí, nàng mặc lỏng lỏng lèo lèo quần áo, có lẽ còn nhìn không ra. Nhưng đã tới nước Mỹ sau đó, Lý Húc không chỉ có làm người ta cho các nàng thu thập trang điểm, giáo hội các nàng rất nhiều thứ, trả lại cho nàng nhóm xứng bên người nữ hầu. Đây là tất nhiên, các nàng 3 cái, một cái vừa mãn 14 tuổi, một cái 12 tuổi, một cái còn có 2-3 tháng liền 9 tuổi, cũng nên an trí nữ hầu. Thậm chí, Lý Húc đã quyết định, đêm đầy 8 tuổi sau xứng nữ hầu này một đầu đặt ở quy củ trong đó. Cấp Lý Tiểu Nhiễm xứng chính là bên người nữ hầu là Trần Di Dung, cấp Lý Hồng xứng bên người nữ hầu là Hầu Bội Sầm, cấp Phạm Băng Băng xứng bên người nữ hầu là Lâm Y Thần, đều là theo Đài Loan bên kia chọn. Trần Di Dung nổi danh nhất tác phẩm đại khái là Huân Y Thao A, hơn nữa từ đầu đến cuối đều chỉ tính cái chuẩn một đường nữ diễn viên, ngược lại cùng Lý Tiểu Nhiễm thực xứng. Hầu Bội Sầm liền không nói, chủ trì xứng chủ trì nha, về phần nàng cái kia mẹ, tự nhiên là xử lý xong. Ân, cái này xử lý chẳng phải là nói đem nhân rót vào thủy nê cây cột bên trong lại ném vào Thái Bình Dương, mà là cùng loại thu dưỡng Lý Tiểu Nhiễm các nàng khi xử lý thủ đoạn. Chẳng qua lại để cho Lý Tiểu Nhiễm các nàng cùng trong nhà cắt rời thời điểm, Lý Húc bồi thường rất nhiều thứ, mà Hầu Bội Sầm mẫu thân Lâm Nguyệt Vân không có những cái này. Lý Húc là rất rộng rãi, lộng tẩu thi ý sau qua vài năm, hắn vẫn để cho nhân tìm đến trong nhà của nàng, dùng một chút thủ đoạn bồi thường rất nhiều thứ, nhưng không phải là mỗi cá nhân đều có tư cách được đến những cái này, ví dụ như Hầu Bội Sầm mẫu thân Lâm Nguyệt Vân. Về phần tại sao đem Lâm Y Thần xứng cấp Phạm Băng Băng, cái này rất đơn giản. Nàng kia trương mặt tròn nhỏ nhắn cùng Phạm Băng Băng dụ dỗ khuôn mặt phối hợp, hẳn là sẽ phi thường có ý tứ. Đương nhiên, Lý Tiểu Nhiễm các nàng 3 cái thuộc về cần phải lập tức xứng nữ hầu, cho nên mới theo Đài Loan chọn lựa, đại lục bên này vẫn như cũ không dễ tìm cho lắm, hoặc là sách mấy năm trước liền định ra, sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp mang người xuất ngoại, hoặc là dùng thủ đoạn không bình thường mang người xuất ngoại, quá phiền toái. Bên người nữ hầu nha, lại như thế nào cũng là muốn tẩy não, địa vực có khác không nghiêm trọng như vậy. Bất quá đại đường thi tiên các nàng bốn cái liền không giống với, bên người nữ hầu đều theo đại lục chọn lựa, hơn nữa đều họ Trương. Trở lại chính để đi lên, đi đến nước Mỹ sau thu thập một chút trang điểm, các nàng nguyên bản bị phong ấn được chỉ có 6-7 phân nhan trị, lúc này tăng lên đến hoàn toàn. Lúc ở trong nước, Lý Tiểu Nhiễm cùng Lý Hồng đều kỳ mạo xấu xí, chỉ có thể nói không khó nhìn, cũng liền Phạm Băng Băng có chút mỹ nhân bại hoại ý tứ. Hiện tại sao, mặc dù chính là hóa đạm trang, Lý Tiểu Nhiễm thanh lãnh, Lý Hồng đoan trang và Phạm Băng Băng dụ dỗ, cũng đã vừa đúng biểu hiện ra. Cho nên, phối hợp trong nhà tư nhân may, dùng quần áo đem Lý Tiểu Nhiễm dáng người hoàn mỹ bày ra, đó cũng là rất đơn giản sự tình. Lý Húc tốt xấu kinh nghiệm chiến trận, chỉ nói vú sữa lời nói, vô luận lợi mỹ nhân vẫn là Diệp Ngọc Khanh, đều không thua cấp Lý Tiểu Nhiễm, lại càng không nói Hollywood cái kia một chút thịt bắn, cho nên hơi chút ngắm hai mắt liền rời đi tầm mắt cũng mỉm cười hỏi hôm nay khóa ngoại hoạt động như thế nào à. Tốt lắm à, chúng ta kiến thức thật nhiều khác biệt thực vật, cũng đem một chút từ ngữ cùng câu dùng được càng thêm thuần thục. Vẫn là Phạm Băng Băng dẫn trước trả lời. Vườn cây rất xinh đẹp, phong cảnh dọc đường cũng rất đẹp, ta nghĩ, nghỉ hè qua đi chúng ta hẳn là có thể đi trường học. Lý Hồng vẫn là vững như vậy nặng, hơn nữa đối với học tập ôm lấy thật lớn nhiệt tình. Lý Tiểu Nhiễm vẫn như cũng nhảy thoát vườn cây thật là tốt ngoạn, nhưng ta còn chính là yêu thích đi bờ biển. Tốt lắm, đi rửa mặt một chút đi. Lý Húc theo thứ tự sờ sờ đầu của các nàng. Tuy rằng đến nước Mỹ mấy tháng sau đó, tại bật ha chồng dưới tình huống, các nàng cơ bản có thể sử dụng tiếng Anh cùng bên ngoài người trao đổi, nhưng bởi vì mở treo lại không tính lớn, cho nên đang dùng tiếng Anh viết văn chương phía trên còn lực có chưa đến. Bởi vậy, các nàng trước mắt đều còn tại trang viên bên trong tiếp nhận gia đình giáo dục, đợi năm nay nghỉ hè trôi qua mới có thể chính thức nhập học. Mặc dù là gia đình giáo dục, cũng so rất nhiều trường công mạnh hơn nhiều, càng huống chi lão sư đều do Lý Húc nữ nhân đảm nhiệm, không chỉ có giáo sư thông thức. Còn có các loại đường đồ vật, ví dụ như mặc quần áo trang điểm, ví dụ như thức nhân phân biệt đồ vật vân vân. Chính thức nhập học cũng chỉ sẽ lên tư nhân trường học, lấy Lý Húc quyền thế, không có người ngăn trở, cho dù có nhân ngăn trở, hắn cũng có làm bọn hắn đồng ý thủ đoạn. Về phần khả năng trường học ức hiếp lăng nhục, cũng không cần lo lắng, bởi vì các người làm cũng có khả năng theo lấy cùng một chỗ đến trường, nếu có cái nào đuôi mù ra hỏa ức hiếp nữ nhi của hắn. Như vậy bên người các người làm bọn hắn biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Bữa tối tự nhiên là cùng một chỗ ăn, hơn nữa ăn vui vẻ hòa thuận, Lý Tiểu Nhiễm các nàng một ngụm một cái A-di, đem Lưu Hiểu Lị cùng giúp đỡ Chu Văn Quỳnh làm cho có thể âu yếm. Giống như, Chu Văn Quỳnh cũng ở đây một bên chiếu cố đứa nhỏ, xem như Lưu Hiểu Lị biểu muội, Lưu Thiến Thiến Tiểu Di, tự nhiên là cùng Lưu Hiểu Lị cùng một chỗ xưng đúng, Lý Húc còn nghĩ Lý Viện Viện xứng cho nàng làm thiếp thân nữ hầu. Mà Lưu Hiểu Lị đang bị Lý Húc gõ sau đó, đối với các nàng cũng là thần sắc hòa nhã, quan tâm thể thiếp rất nhiều. Lý Húc khóe miệng mỉm cười nhìn các nàng tại trên bàn ăn phía trên diễn mẫu từ nữ hiếu tràng diện, chủ yếu là Lý Tiểu Nhiễm cùng Lưu Hiểu Lị, đại đường thi tiên bốn cái còn nhỏ, lớn nhất đường đường cũng bất qua 6 tuổi, tăng thêm Lý Húc đối với đường đường chiếu cố có thừa, các nàng bốn cái tổng tới nói vẫn là tương đối hòa hợp. Nhưng là Lý Tiểu Nhiễm các nàng ba cái. Mau 9 tuổi Phạm Băng Băng tuy rằng còn không có về sau cỗ kia quật cường sức lực, nhưng là mắt nhìn sắc điểm này cũng đã bản năng rồi, đừng nhìn nàng hôm nay lúc nào cũng là cướp lên tiếng, đó là bởi vì câu hỏi chính là ba ba. Mà xem như tại truyền thống trọng nam khinh nữ gia đình chung lớn lên, đã 12 tuổi Lý Hồng, mặc dù bị hơi chút sửa chữa qua ký ức, nhưng là cẩn thận chặt chẽ thói quen cũng không có biến mất. Cho nên, chỉ có lập tức 14 tuổi Lý Tiểu Nhiễm. Sẽ cùng Lưu Hiểu Lị giả vờ giả vịt diễn đến diễn đi. 14 tuổi là một bình thường tuổi thọ, phía trước nói qua, đối với Âu Mỹ Loli, 12 tuổi đến 14 tuổi là tối mê người thời điểm nhưng là đối với Á Châu Loli, 12 tuổi đến 14 tuổi cái này tuổi trẻ liền có một chút lúng túng khó xử. Ngây ngô đã rút đi không ít, lại vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, tựa như bán thanh bán hồng trái cây, kỳ không dễ nhìn, hương vị cũng không được, cắn một cái sẽ phi thường kẹp đầu lưỡi. Lý gia tỷ muội cùng Từ gia tỷ muội tốt xấu bị mang tại bên người dạy dỗ đã nhiều năm, bao nhiêu nguyệt Lý Tiểu Nhiễm khẳng định không cách nào so sánh được. Đương nhiên, Quan trọng hơn chính là, 14 tuổi đã là ký sự tuổi tác. Chương 1553. Một đôi lão ca. Nếu không lên. Hai cái a, nhìn ngươi còn có biện pháp nào? Ngượng ngùng, lớn nhỏ vương. Không phải đâu. Như thế nào không phải là, lâu như vậy cũng chưa gặp đại vương hoặc là tiểu vương đi ra, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý mới đúng a. Ba cái cô nương làm tại thảm phía trên hi hi ha ha chơi tú lơ khơ, Phạm Băng Băng dương nanh múa vuốt, Lý Tiểu Nhiễm hả hê đắc chí, Lý Hồng hé miệng cười yếu ớt. Sau đó đồng hồ treo tường vang lên, ba cái cô nương cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn nhìn lên lúc, thật đáng tiếc lại rất ăn ý đem phác khác ném đến trên đất. Nhanh như vậy liền buồn ngủ. Mỗi ngày đều ngủ sớm như vậy thấy, ta còn nghĩ nhìn phim hoạt hình đâu. Làm người ta ghi xuống ngày mai nhìn nha. Các nàng lại lẫn nhau điều khản câu, sau đó vẫn là Phạm Băng Băng dẫn đầu khoát tay áo hai vị tỷ tỷ, ta đi về trước. Nói xong mang theo nhà mình nữ hầu Lâm Y Thần thi thi nhiên rời đi, đợi nàng xuất môn sau đó, Lý Hồng cũng đối với Lý Tiểu Nhiễm khom người Nhiễm tỷ tỷ, ta trở về. Lý Tiểu Nhiễm há miệng thở dốc, hình như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chính là nhẹ nhàng cười ân, nghỉ ngơi thật tốt. Đợi Lý Hồng mang theo hầu bội sầm cũng sau khi ra ngoài. Nàng mới tại thở phào nhẹ nhõm, tại giường trải bên cạnh thượng ngồi xuống. Tiểu thư, muốn tắm bồn sao? Mới 11 tuổi Trần Di Dung cẩn thận hỏi. Phóng nhất hang nước ấm a. Lý Tiểu Nhiễm gật gật đầu. Sau đó, tại chính mình nữ hầu vào phòng tắm, nàng dứt khoát hướng đến trên giường khẽ đảo, phát ra một tiếng lâu thở dài. Lý Tiểu Nhiễm vẫn nhớ, khi nàng cảm thấy có bên người nữ hầu khó trách thụ, không hy vọng có người tùy thời đi theo phía sau mình thời điểm. Trần Di Dung hai mắt đẫm lệ gâu gâu quỳ gối tại trước mặt bộ dáng. Tiểu thư nếu không muốn nô tỳ rồi, nô tỳ cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Trần Di Dung nói được phá lệ buồn bã. Cứ việc Lý Tiểu Nhiễm tiếp nhận chính là chủ nghĩa xã hội khoa học giáo dục, có thể tại Bắc Kinh cái loại này chỗ tốt nhất, có thể bảo trì bao nhiêu, không muốn bên người nữ hầu càng nhiều vẫn là xuất phát từ riêng tư suy nghĩ, mà không hoàn toàn đúng ngang hàng, điểm ấy cùng Lý xây đàn còn chưa phải giống nhau. Cho nên khi nữ hầu như thế cầu xin, lại tăng thêm 14 tuổi tiểu cô nương nơi nào ngăn cản được tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường, cuối cùng thầm chấp nhận cái này so chính mình nhỏ ít nhất 3 tuổi tiểu cô nương, không chỉ có tế đến hầu hạ chính mình còn ngủ ở cuối giường trên mặt đất. Nhưng là, nàng cũng bởi vậy tại trong lòng đối với ba ba sinh ra tương đương khoảng cách cảm giác, phía trước nói qua, 14 tuổi tiểu cô nương đã đến ký sự tuổi thọ. Mẫu nhân mặc dù ở nàng ký ức bên trong tay máy tay chân, bất quá có thể bị thu dưỡng vì nữ nhi cô nương, bao nhiêu đều là hắn tương đối yêu thích, tự nhiên không có khả năng động được nhiều lắm lấy ảnh hưởng đến bản thân nhân cách, cho nên nàng kết thân thân phụ mẫu cảm giác còn rất mãnh liệt. Dưới loại tình huống này, mặc dù kêu mẫu nhân vì ba ba, cũng rất khó có bao nhiêu thân cận chi ý. Viên đạn bọc đường tuy rằng có thể ăn mòn người, nhưng không thể vặn vẹo nhân ý tưởng, cho nên Lý Tiểu Nhiễm tuy rằng đã tại trong bất chi bất giác rơi vào công chúa cuộc sống không thể tự thoát ra được. Có thể chỉ cần nghĩ đến Trần Di Dung bộ kia thất kinh bộ dáng, liền không tự chủ được lo lắng, nếu như ngày nào đó ba ba không muốn chính mình phải làm sao? Đây cũng là vì sao, nàng đáng thương Trần Di Dung gặp được, nhưng không có đi theo ba ba cầu tình, đã cam chịu đối phương xem như nữ hầu hầu hạ chính mình. Thật giống như mộng giống nhau, co giúp ở trên giường Lý Tiểu Nhiễm lẩm bẩm nói, thẳng đến Trần Di Dung cất xong nước ấm. Muốn so sánh với phía dưới. Đồng dạng cùng với bắt đầu ký sự, hơn nữa cũng có chính mình tâm tư Lý Hồng, vốn không có suy nghĩ nhiều như vậy, cái này sinh ra ở Hắc Sơn Bạch Thủy cô nương mặc dù mới 12 tuổi, tính cách cũng đã thực cứng cỏi. Bội sầm, hôm nay bảng tải, làm được rất tốt nha. Đó là đương nhiên rồi, tiểu thư phía trước liền vài lần dặn dò qua ta đấy. Cái này chú thích là ngươi chính mình tăng thêm sao, rất đủ mặt a. Hắc hắc, tiểu thư a, ngươi lại khen ta. Ta muốn ngượng ngùng. Tại phòng ngủ của mình bên trong, Lý Hồng cùng bên người nữ hầu hầu bội sầm líu díu thảo luận hôm nay khóa ngoại hoạt động, còn tiến hành tế đến tổng kết. Các nàng luôn luôn tại thảo luận, thẳng đến tắm rửa xong cùng một chỗ trên giường ngủ, mới tính dừng lại. Đông Bắc tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân, trở thành đại lục sớm nhất thành thị hóa địa khu, hơn nữa bởi vì di dân phần đông mà không có quá nhiều thâm căn cố đế phong tục. Nhưng rất nhiều người Trung Quốc thông dụng quan niệm vẫn là thừa kế xuống, ví dụ như phía trước nói qua trọng nam khinh nữ. Nếu như nàng không có bị thu dưỡng, chừng 2 năm nữa, liền bởi vì trong nhà kinh tế tình huống không tốt, không thể không bỏ học đi làm công, bảo đảm đệ đệ có thể đến trường. Không chỉ có như thế, trong nhà còn có thể nghĩ biện pháp cho nàng nói môn việc hôn nhân, để cầu thu chút lễ hỏi cải thiện cuộc sống, đừng cho là Đông Bắc lấy quốc xí làm chủ, tại đại nghỉ việc phía trước vốn không có cùng qua được không đi xuống người. Sau đó Lý Hồng lấy cái chết đấu tranh, không chỉ có tránh khỏi sớm bị gả đi ra ngoài vận mệnh, còn tranh thủ đến một lần nữa trở về đọc sách cơ hội, cuối cùng thi vào Cát Lâm Giáo dục Học viện, lại đăng sau khi tốt nghiệp tiến vào Bắc Kinh Radio Học viện người chủ trì lớp tu nghiệp học tập, cuối cùng tại 5 năm nội thực hiện Cát Lâm Đài truyền hình Cát Lâm Vệ Thị Ương Thị 3 cấp nhảy. Không hề nghi ngờ, lấy các đài truyền hình lớn 90 cuối thập niên đến Thiên Hy đầu năm đoạn thời gian này tình huống, nàng có thể thực hiện 3 cấp nhảy tất nhiên phó xảy ra điều gì. Nhưng ở tiến vào ương thì cũng chủ trì eo biển hai bờ sông sau hãy thu tâm quá lên cuộc sống của mình, nếu không không có khả năng tại một cái chuyên mục ngây ngô thượng 20 năm thời gian. Có mục tiêu có kiên trì, có thể ngoan đắc quyết tâm, cũng có thể thu được ở tâm, như vậy nữ nhân ai không thích đâu. Cứ việc bởi vì mỗ nhân địch thiệp, nàng hiện tại cũng không có trải qua phía trên đã nói đủ loại, nhưng là có mục tiêu có thể kiên trì tính tình đã lộ rõ đi ra. Cho nên nàng tuy rằng cũng sẽ sinh ra cùng Lý Tiểu Nhiễm đồng dạng lo lắng, nhưng là bắt lấy nhiều cơ hội học tri thức phong phú chính mình, hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Từ điểm đó tới nói, mẫu nhân an bài hầu bội sầm khi nàng bên người nữ hầu đích xác rất thích hợp, Lâm Nguyệt Vân không chỉ có chính mình thói quen sảng khoái tình nhân, còn nghĩ đem nữ nhi cũng đưa vào hào môn, vì thế tại nàng hết sức bồi dưỡng hạ hầu bội sầm bao nhiêu cũng có một chút phong độ của người trí thức, yêu thích đọc sách hơn nữa không bài xích học tập. Có cái này trụ cột, lại bị mẫu nhân nhất dạy dỗ, dĩ nhiên là cùng Lý Hồng cầm sắt tương hòa, đều có thể tại một cái giường phía trên ngủ. Bất quá, cùng nữ hầu quan hệ nhất là hòa hợp vẫn là Phạm Băng Băng. Ai nha, tiểu thư, có thể hay không không muốn sờ. Hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên Lâm Y Thần khóc sướt mướt nói. Cái gì à, ta như thế nào sờ ngươi, ta là tại rửa cho ngươi mông được không? Phạm Băng Băng tuy rằng dùng một loại oán giận giọng điệu nói chuyện, khuôn mặt phía trên treo cũng là trò đùa dai thực hiện được bỡn cợt nụ cười. Nàng lúc này chính Trần Như Nhộng ngồi ở trên mặt đất, cầm lấy vòi hoa sen hướng về đồng dạng Trần Như Nhộng Lâm Y Thần mông đít nhỏ, một bên hướng bọt nước một bên tại phía trên chụp tới quay đi, thật giống như tại nhìn dưa hấu chín chưa. Nhỏ một tuổi Lâm Y Thần biển chửi ba, tuy rằng thực ủy khuất, lại chỉ có thể thành thành thật thật làm tiểu thư sở chính mình mông. Tốt lắm á, cảm thấy ức hiếp đủ Phạm Băng Băng lúc này đứng lên, cũng đem vòi hoa sen nhét vào Lâm Y Thần tay, hiện tại đổi cho ngươi cho ta tắm sạch. Nha, Lâm Y Thần thành thành thật thật tiếp nhận vòi hoa sen, đầu tiên là giả vờ giả vịt cấp tiểu thư cọ rửa một chút thân thể, bỗng nhiên một chút hướng về tiểu thư khe mông gia tăng thủy lượng, sau đó thừa dịp nàng hoảng sợ la hét, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tại nàng tiểu trên rốn mặt hôn một cái. Theo thần thật là giảo hoạt. Ý thức được mình bị đột nhiên tập kích về sau, Phạm Băng Băng khó chịu kêu lên. Thực xin lỗi nha, tiểu thư, Lâm Y Thần làm ra sợ hãi bộ dáng, nhưng mặt mày ở giữa lộ vẻ ý cười. Hảo hoa, không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi là không đem bản tiểu thư phóng tại trong mắt. Phạm Băng Băng ra vẻ hung ác kêu lên, sau đó liền cùng nhà mình nữ hầu xoay đánh tại cùng một chỗ. Hi hi ha ha âm thanh lập tức tại phòng tắm bên trong vang liên tục không ngừng. Đương nhiên. Mặc dù là tại vui đùa ầm ĩ, động tác biên độ cũng không lớn, các nàng đều biết là đang tại phòng tắm, cho nên rất nhanh liền dừng lại, lẫn nhau thanh tẩy thân thể sau lại thu thập xong tất, đi ra cùng một chỗ trên giường đi ngủ. Hôm nay khóa ngoại hoạt động thật là phiền phức a, nếu không là theo thần tải, cũng không biết phải làm sao. Tinh lực tràn đầy được có chút ngủ không được Phạm Băng Băng, ôm lấy Lâm Y Thần lớn tiếng cảm thán. Tiểu thư, lần này coi như, lần sau muốn còn để ta làm. Lâm Y Thần ấp a ấp úng. Yên tâm, lần sau nhất định là ta mình làm bài tập á. Phạm Băng Băng liên thanh an ủi. Lần trước cũng là nói như vậy. Lâm Y Thần nhỏ giọng thì thầm. Phạm Băng Băng lúc này ho khan âm thanh, dương giận lắc lư phía dưới nhà mình nữ hầu nói cái gì đó. Thật sao, không nói là được. Lâm Y Thần thè lưỡi, ngủ đi, tiểu thư, nếu không ngủ trời gần sáng. Đã biết, hiện tại đi nằm ngủ. Phạm Băng Băng hừ hừ hai tiếng, nhưng không có buông ra ôm lấy nàng tay. Vì thế Lâm Y Thần thở dài tiểu thư, ta không phải là dương búp bê. Ta biết, Phạm Băng Băng nghẹo đầu nhìn nàng, hôn ta một cái á, hôn ta một cái, ta cứ yên tâm.